Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký dụ dỗ đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Khương Tuyết Nhu đang làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Minh Kiều, giọng điệu đầy mơ hồ. Ồ, cậu và Hoắc Anh Tuấn tiến bộ rất nhanh, còn không xem tớ là chị em, không cho tớ biết. Nói cho cậu biết cái gì? Khương Tuyết Nhu không thể giải thích được. Này, đừng giả bộ. Bây giờ Nguyệt Hàn, mọi người đều biết cậu gửi thạch đậu cho Hoắc Anh Tuấn. Nhìn rất ngon, tớ cũng muốn ăn. Không biết có phải đang mang thai không? Tớ cảm thấy thèm ăn. Lâm Minh Kiều cười nói. Làm sao cậu biết? Hoắc Anh Tuấn gửi qua Po. Lâm Minh Kiều kinh ngạc. Cậu không biết ư? Khương Tuyết Nhu mở ra, trên trán hiện lên một đường hắc tuyến. Cô thật sự phục anh, hiện tại còn chưa đủ loạn. Anh chính là không sợ thiên hạ hỗn loạn, thể hiện tình cảm của mình. Cô giải thích nguyên nhân, Lâm Minh Kiều cười nói. Hoắc Anh Tuấn quá trẻ trâu. Ừ, cũng trẻ trâu như Hiểu Khê. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười đắc ý. Nhưng cậu tung ra chứng cứ khi nào? Những người bên ngoài lại bắt đầu mắng chửi cậu, cảm giác còn điên cuồng hơn những lời mắng mỏ trước đó. Buổi trưa Lương Duy Phong và Lương Hải Quỳnh diễn thật sâu. Đừng tát vào mặt họ nhanh quá. Khương Tuyết Nhu cười nói. Vậy tớ sẽ chờ xem. Đã 5 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu đăng thông tin đã chuẩn bị lên mạng, trực tiếp trả lời. Nghe nói có người để cứu tôi mất một quả thận. Tôi thắc mắc, không biết vì sao không có thận. Tại sao cách đây 3 năm, khi bệnh viện cấp cứu anh đi chụp CT, thì hai quả thận của anh còn nguyên vẹn? Tại sao anh lại lén lút làm vậy? Khám sức khỏe suốt 3 năm qua, nếu một quả thận còn nguyên vẹn, tại sao anh lại bí mật gửi một số tiền khổng lồ cho bác sĩ Thanh Đồng? Người nói rằng anh đã mất một quả thận. Anh cho rằng lừa dối tôi 3 năm. Anh vẫn có thể tiếp tục lừa dối người bên ngoài sao? Tôi chỉ muốn nói, anh thật sự biết diễn. Mỗi lần đều giả vờ khó chịu trước mặt tôi, đều khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Cơ thể của anh quả thực so với tôi tốt hơn nhiều. Thân thể cũng không tệ, một bàn tay có thể tát cho tôi sưng nửa khuôn mặt. Đây không phải là lần đầu tiên anh đánh tôi như thế này. Sau khi đánh tôi lần trước, anh khóc lóc van xin và van xin. Tôi tha thứ cho anh, đổi lại là lần bị đánh thứ hai. Lương Duy Phong đừng giả bộ. Năm đó, nếu không phải tôi cho là anh thật sự vì tôi mà không tiếc mạng sống, mất đi một quả thận, tôi sẽ không một mực để anh ở trong lòng, còn có áy náy, một mực buộc mình lần lượt tiếp tục mối quan hệ này với anh. Sự thật chứng minh, trăm phương ngàn kế thiết kế lừa gạt là không chiếm được tình yêu. Đừng dính những chuyện đổi bại, cực đoan của anh trên người của tôi. Không liên quan gì đến tôi, anh vốn là người xấu. Ngược lại, tôi cảm thấy rất xui xẻo. Kiếp trước tôi đã làm ác như thế nào để kiếp này gặp phải người như anh? Ngoài ra, Lương Hải Quỳnh, cái chết của con trai bà tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vì trong phòng làm việc thấy Lương Duy Phong ngoại tình với thư ký của mình, anh ấy đã đến nhắc nhở tôi, nhưng chưa đến được công ty của tôi, anh ấy đã xảy ra tai nạn. Tại sao tôi lại biết chuyện này? Bởi vì vài phút trước khi xảy ra vụ án, Lục Thành Minh đã nhắn cho tôi một tin nhắn, bảo tôi phải cẩn thận với Lương Duy Phong. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã bí mật điều tra Lương Duy Phong. Tôi rất cảm ơn Lục Thanh Minh. Nếu không phải anh ấy nhắc nhở tôi, thì có lẽ cả đời tôi vẫn bị Lương Duy Phong lừa dối. Đồng thời, xin đừng đặt điều ác ý Lục Thanh Minh. Anh ấy đã không còn. Những người khác cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Mọi người vu khống xúc phạm anh ấy là tổn thương vợ con anh ấy. Chúng tôi đã từng hẹn hò, nhưng đã chia tay trong êm đẹp cách đây 3 năm. Anh ấy từng là thanh mai trúc mã của tôi, và là người bạn tốt sau này của tôi. Đây là lần cuối cùng tôi lên tiếng về vấn đề này. Tôi sẽ không nói nữa. Hiện tại, tôi chỉ muốn ly hôn với Lương Duy Phong. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu phát biểu dài dòng như vậy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng, lần này Khương Tuyết Nhu tuyệt đối sẽ khó trở mình. Không ngờ lại mang đến phản kích mạnh mẽ hơn. Thậm chí, chút ngụy trang cuối cùng của Lương Duy Phong cũng hoàn toàn mất sạch sẽ. Cư dân mạng hoàn toàn phát cuồng. Ảnh CT này không phải là giả, phải không? Giả mạo hồ sơ, cậu không nhìn thấy hồ sơ chuyển tiền đen trắng trên đó, rất rõ ràng. Tôi là bác sĩ chuyên nghiệp. Ảnh chụp CT đó phải là ảnh thật. Có thời gian cụ thể và tên của bệnh nhân. Rất khó làm giả. Còn dấu trên phiếu khám sức khỏe cũng là sự thật. Thử nghĩ xem mấy bác sĩ thật sự không có đạo đức. Lương Duy Phong, tôi sợ anh diễn nhiều quá. Sẽ nghĩ rằng mình chỉ có một quả thận. Lương Duy Phong là chủ tịch tập đoàn dược phẩm. Thật sự rất dễ mua người làm giả. Vậy nên Lương Duy Phong lừa gạt Khương Tuyết Nhu. Đã giả vờ rằng anh đã làm mất đi một quả thận cho cô. Khiến người ta cảm thấy áy náy. Người này là ai? Thật là đạo đức giả. Xem đoạn video anh ta khóc lúc sáng. Nó thật buồn nôn. Tôi hiểu rồi. Lương Duy Phong và thư ký có gian tình. Không ngờ Khương Tuyết Nhu đã điều tra bí mật. Khương Tuyết Nhu đã làm đẹp. Tát vào mặt hắn. Thật xuất sắc. Không. Tôi nghĩ mấu chốt là Lương Duy Phong không phải là người đầu tiên bạo hành gia đình. Được rồi. Trước đây tôi đã nói anh ta trong lòng méo mó. Mọi người lại không tin. Tôi có một nghi ngờ táo bạo. Trước khi chết, Lục Thanh Minh có nhắn tin nhắc nhở Khương Tuyết Nhu. Liệu cái chết của Lục Thanh Minh có phải là do Lương Duy Phong muốn giết người diệt khẩu? Lầu trên. Người điên rồi sao? Lục Thanh Minh là cháu của Lương Duy Phong. Anh ta dám giết người vì loại chuyện này sao? Cậu biết cái rắm. Lương Duy Phong có thể thích một người phụ nữ đến mất nhân tính. Có thể không từ thủ đoạn, đặt bẫy, bạo lực. Loại người này điên cuồng. Cậu mong đợi anh ta đối với cháu trai có bao nhiêu nhân từ? Trí tưởng tượng của cư dân mạng đang trở nên điên cuồng. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy cũng khá vui vẻ. Cô nghĩ bây giờ Lương Duy Phong chắc là tức muốn nôn ra máu. Cô sẽ xem tương lai anh ta sẽ giả vờ như thế nào. Một người đàn ông to lớn đối mặt với nữ phóng viên khóc lóc sám hối. Cô không tin rằng anh ta vẫn còn gương mặt đó. Khi chuẩn bị tan sở, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi lạ. Nếu là trước đây, cô sẽ không trả lời những cuộc gọi xa lạ. Nhưng hôm nay, môi của Khương Tuyết Nhu khẽ giật. Bên trong truyền ra lời mắng mỏ cuồng loạn của Lương Hải Quỳnh. Khương Tuyết Nhu, tôi không tin lời cô nói là sự thật. Duy Phong, là em trai của tôi. Sao có thể làm tổn thương con trai tôi? Đồ khốn kiếp, là cô cố ý ly gián Lương gia chúng tôi. Bà này, nếu bà không tin những gì tôi đăng trên mạng, thì sao lại gọi cho tôi cuộc gọi điện thoại này? Khương Tuyết Nhu cười nhạt hỏi. Lương Hải Quỳnh sững người một lúc mới nghiêm khắc nói. Cô cố ý muốn gài bẫy Duy Phong đúng không? Cô nói Thành Minh trước khi chết có nhắn tin cho cô. Nhưng tôi nhìn thấy điện thoại di động của nó, trước đó không có lịch sử tin nhắn. Chắc là anh ta đã xóa ngay sau khi gửi đi. Thử nghĩ xem, sau khi gửi đi chuyện quan trọng này, anh ta còn dám để ở trong điện thoại sao? Anh ta sao dám làm gì đó với Lương Duy Phong? Giọng điệu của Khương Tuyết Nhu dịu đi rất nhiều. Bà này, tôi biết bà không thích tôi. Nhưng dù sao thì tôi và Thanh Minh cũng cùng lớn với nhau. Chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo. Dù sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tình bạn thanh mai trúc mã bao nhiêu năm không thể xóa được. Và tôi cũng đau buồn vì cái chết của anh ấy. Thậm chí tôi càng tức hơn khi thấy anh ấy chết một cách thê thảm như vậy. Nói nhiều như vậy, họng của Khương Tuyết Nhu có chút khàn khàn, thực sự rất khó chịu. Lương Hải Quỳnh trở nên hưng phấn. Không thể, Duy Phong không thể làm loại chuyện này. Bà này, cho tôi hỏi, hình ảnh Lương Duy Phong trong đầu bà có phải là ôn nhu tao nhã không? Khương Tuyết Nhu hỏi. Bà cho rằng anh ta rất yêu tôi sao? Bà có biết anh ta và Điện Tự Nhiên đã xảy ra chuyện gì không? Lương Hải Quỳnh nghẹn ngào trước câu hỏi. Bà cho rằng Lương Duy Phong yêu Khương Tuyết Nhu, bà đã từng thuyết phục anh từ bỏ người phụ nữ này. Trên thế giới này không phải không có phụ nữ, nhưng Lương Duy Phong luôn trưng ra một bộ mặt không phải cô thì không cần. Bà cũng đã xem những video đó. Nói thật là bà cũng rất ngạc nhiên. Nhưng không có ít người đàn ông sinh ra đã như thế này. Giống như cha của Lục Thanh Minh, thậm chí còn có con ngoài giá thú. Sau đó Khương Tuyết Nhu hỏi. Vậy thì bà có biết anh ta không hề mất một quả thận cho tôi không? Lương Hải Quỳnh. Bà và gia đình cho rằng Lương Duy Phong thật sự không có thận. Thấy bà đã im lặng, Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Tức là bà hoàn toàn không biết em trai mình vẫn. Vậy tại sao bà lại nói rằng anh ta sẽ không làm hại Lục Thanh Minh? Cô có thể cho tôi xem văn bản Thanh Minh gửi cho cô trước khi chết được không? Lương Hải Quỳnh hỏi. Xin lỗi, tôi không thể. Khương Tuyết Nhu từ chối. Lương Hải Quỳnh giễu cợt. Cô là đồ ngốc. Nói chuyện hồi lâu, rốt cuộc không có chứng cứ, còn muốn cố ý ly gián Lương gia. Có thể hỏi Từ Đồ Nguyệt. Nhưng hiện tại cô ấy đang mang thai đứa con của Lục gia. Trong khoảng thời gian này, không nên chủ động đi tìm cô ấy gây phiền. Có thể nhắn tin cho cô ấy, đừng có gặp mà làm hại cháu của ba. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nói. Ý cô là gì? Lương Hải Quỳnh ngẩn ngơ. Bà có từng nghĩ tới Lương Duy Phong sau khi biết bà đọc được Weibo của tôi? Anh ta biết bà sẽ đi tìm tôi, biết bà sẽ nghi ngờ, sau đó sẽ cho người theo dõi lén lút bà. Nếu Lục Thành Minh chết là do Lương Duy Phong đã làm, vậy thì người làm chị như bà có trọng lượng bao nhiêu trong mắt anh ta? Khương Tuyết Nhu thì thào nói. Yêu cầu bà cẩn thận cũng không thừa. Tôi chỉ là không muốn liên lụy Tư Đồ Nguyệt với đứa con trong bụng cô ấy. Cô ấy là người tốt. Cô nói xong cúp máy. Lục Thanh Minh gửi tin nhắn cho cô trước khi xảy ra tai nạn. Cô bịa ra vì không thể để Lương Duy Phong biết Tư Đồ Nguyệt đã nói với cô. Nếu không, Tư Đồ Nguyệt sẽ bị hại. Nhưng nếu không nói, Lương Hải Quỳnh làm sao có thể biết được sự thật? Lương gia thật lộn xộn làm sao? Ngoài ra, với tư cách là một người mẹ, Lương Hải Quỳnh có quyền báo thù cho con mình. Văn phòng trên tầng cao nhất vào lúc này đã bị đập phá thành một đống hỗn độn. Để tự nhiên mấy ngày nay vì vụ lùm xùm với Lương Duy Phong cũng không đến công ty. Bây giờ chỉ có một trợ lý là Trần Nam. Trần Nam nhìn Lương Duy Phong đang đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn hút thuốc. Không khỏi ngẩn người. Lương Tổng. Không hổ là người phụ nữ mà tôi đã yêu. Lương Duy Phong đột nhiên bật cười, nửa khuôn mặt tươi cười lạnh lùng méo mó khiến người ta lạnh sống lưng. Không một tiếng động, có thể đẩy tôi đến bước này, đồng thời phá hủy tất cả hình tượng tốt đẹp của tôi, mà tôi đã dày công rèn luyện mấy chục năm qua. Trần Nam rùng mình. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình ảnh của tập đoàn Kim Tuệ giảm mạnh. Nhiều công ty hợp tác gọi điện nói không muốn thuốc do công ty chúng ta sản xuất. Mọi người không tin tưởng thương hiệu của chúng ta. Nhiều bệnh viện ở Nguyệt Hàn đã ra thông báo cấm bác sĩ kê đơn thuốc của chúng ta cho bệnh nhân. Tại sao có thể như vậy? Lương Duy Phong đột ngột quay người lại, ánh mắt u ám. Là ai làm vậy? Hẳn là Quý Gia, Trần Nam nói. Như đã biết bệnh viện ở Nguyệt Hàn, Quý Gia chiếm một nửa. Chỉ là Quý Gia nói một chữ họ đều nghe theo. Quý Tử Uyên. Lương Duy Phong nheo mắt. Anh nhớ Quý Tử Uyên và Hoắc Anh Tuấn là bạn tốt của nhau. Quý Tử Uyên này thật không biết điều, dám đối đầu với tôi vì Hoắc Anh Tuấn. Tốt lắm. Một lúc sau, anh ta ngậm một ngụm thuốc chậm rãi nói. Tôi nhớ ra Quý Tử Uyên này, cùng ngôi sao tên là Thang Nhược Lan kia, hình như nửa năm sau sẽ kết hôn. Vâng, vâng. Trần Nam xúc động gật đầu nói. Thang Nhược Lan này không biết gặp vận may gì nữa. Từ khi quen Quý Tử Uyên, cô ta đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Và trước đây cũng có một chút scandal. Nhưng gần đây, Quý Tử Uyên đã chi rất nhiều tiền để khiến cô ấy quay lại lần nữa. Và nghe nói, cha mẹ của Thang Nhược Lan và Quý Tử Uyên cũng thân thiết. Hôn sự cũng gần như sắp tới. Thật sự rất kinh ngạc. Quý Tử Uyên cũng là người lão luyện tình trường. Cuối cùng lại dừng lại trên người Thang Nhược Lan. Lương Duy Phong nở nụ cười. Cũng có chút liên quan đến tôi. Tôi đều là người thanh đồng. Tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi. Nhiều năm qua, Khương Kiều Nhân, anh ta, Nhạc Hạ Thu, Khương Tuyết Nhu đều đánh đến ta chết người sống. Nhưng Thang Nhược Lan này vẫn chỉ có một mình. Hiện tại lại được cả cho phú hộ Quý gia. Ạch, xem ra cũng là thời điểm lợi dụng. Nhưng sau khi Khương Kiều Nhân trở lại, mọi chuyện sẽ rất thú vị. Lương Tổng, tôi phải làm sao bây giờ? Có cần Sở Gia giúp đỡ không? Trần Nam ngập ngừng hỏi. Tôi phải tìm Sở Gia, không thể làm trâu bò cho bọn họ nhiều năm như vậy. Lương Duy Phong khịt mũi. Từ khi có người biết tôi là ai, vậy thì tôi đã không cần giả vờ rồi. Nhiều năm qua, tôi đã quá mệt mỏi, phải không? Chị gái tôi đâu? Lương quản lý. Trần Nam sững sờ. Ở công ty. Lương Duy Phong liếc mắt vừa định nói. Cửa bên ngoài đột nhiên gõ vang. Lương Hải Quỳnh vội vàng chạy vào. Duy Phong, Khương Tuyết Nhu nói đều là thật sao? Không phải em bị mất thận sao? Hay, chị ơi, em xin lỗi. Lúc đầu em muốn ở bên cô ấy quá nhiều. Vẻ mặt Lương Duy Phong lập tức thay thế bằng sự đau khổ và tự trách. Thật khiến bà mẹ và chị lo lắng. Em, sao có thể nói dối như vậy? Lương Hải Quỳnh lộ ra vẻ căm hận sắt thép. Buổi sáng còn để chị giúp em. Đó không phải là một cái tát vào mặt sao? Không ngờ Khương Tuyết Nhu lại tìm ra chứng cứ nhanh như vậy. Nhưng mà, có điều về Thanh Minh, sự tình đó chị tuyệt đối đừng có tin. Lương Duy Phong nói xong nhìn Lương Hải Quỳnh cẩn thận. Duy Phong, thật xin lỗi, vừa rồi chị thật sự rất hoài nghi. chị chạy đi gọi điện cho Khương Tuyết Nhu, yêu cầu cô ấy đưa ra chứng cứ. Nhưng hỏi hồi lâu, vẫn không lấy được WeChat mà Thanh Minh đã gửi cho cô ấy trước khi nó bị chết. Lương Hải Quỳnh tức giận nói, suýt nữa thì chị đã tin cô ấy. Chị à, Thanh Minh là cháu của em, nhưng chỉ cách nhau có vài tuổi, em luôn coi cậu ấy như em trai. Làm sao có thể hại cậu ấy vì chuyện của Điền Tự Nhiên, thật buồn cười. Lương Duy Phong cười nhạt nói, nhưng trong lòng cũng không yên. Em cũng cảm thấy kỳ lạ, sao Khương Tuyết Nhu lại nhận được tin nhắn của Lục Thanh Minh? Lúc đó em cũng kiểm tra qua điện thoại của Lục Thanh Minh, tất cả các hồ sơ thông tin đều không có ghi chép. Ừ, chị cũng nhìn thấy, cũng may là chị để mắt tới. Chẳng qua công ty đang gặp khó khăn, em định làm gì? Lương Hải Quỳnh hỏi. Lương Duy Phong lừa bà vài câu rồi đuổi Lương Hải Quỳnh đi. Sau khi bà đi, Lương Duy Phong quay đầu nói với trợ lý. Gần đây, trông chừng chị ấy. Trần Nam sửng sốt. Anh còn hoài nghi. Tề Phong. Lương Duy Phong nhẹ giọng nói, anh không thể để xảy ra tai nạn. Ở dưới lầu, Lương Hải Quỳnh mới trở lại phòng làm việc của mình. Cả người đều bùn rụn. Bà gọi cho Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt không nói trực tiếp, nhưng gián tiếp nói rằng lời của Khương Tuyết Nhu là đáng tin. Cho nên, Thanh Minh thật sự có thể bị Lương Duy Phong giết chết. Một người là con ruột của bà, và người còn lại là em trai ruột của bà. Đôi mắt đau đớn của Lương Hải Quỳnh đỏ hoe. Lục Thanh Minh đã chết. Bà nghĩ mình còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại, bà muốn báo thù cho con trai mình. Chỉ là lời nhắc nhở của Khương Tuyết Nhu khiến bà không dám hành động liều lĩnh. Bà nghi ngờ Lương Duy Phong đã để mắt tới mình. Thanh Minh cũng có thể bị hại chết. Vậy người chị gái này cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Việc cấp bách nhất là trước tiên bà phải xóa sạch mối nghi ngờ, lấy lại lòng tin của Lương Duy Phong trước khi tìm ra chứng cứ để đối phó với Lương Duy Phong. Bà cũng muốn tìm hiểu xem tại sao em trai bà lại trở nên khủng khiếp như vậy. Anh ta cứ giấu giếm, anh ta đang tính toán gì? Tại quán bar, trong căn phòng quý tộc, Quý Tử Uyên có một cặp kính gọng vàng treo trên sống mũi. Ánh sáng của điện thoại di động phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú. Thang Nhược Lan truyền âm nói, Tử Uyên, em đang ở biệt thự của anh. Anh ở đâu? Khi nào thì về? Quý Tử Uyên theo bản năng đáp lại, không trở về, liền ném điện thoại lên bàn cà phê. Tống Dung Đức liếc anh một cái, không khỏi vỗ vai anh, xúc động nói, anh em tốt, tôi biết là tâm trạng anh không tốt, phụ nữ cũng không thèm ngủ. Cạn ly, đêm nay chúng ta ngủ với nhau. Anh cút đi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Quý Tử Uyên chán ghét liếc anh một cái. Muốn ngủ thì đi tìm Hạ Thu. Này, tôi chưa ngủ với Hạ Thu. Tống Dung Đức đột nhiên xấu hổ nói. Quý Tử Uyên kỳ quái nhìn anh ta. Anh cũng không được. Anh cho rằng tôi lão hoắc. Khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức đỏ bừng. Tôi nghĩ cô ấy là nữ thần trong lòng tôi. Tôi không thể ra tay được. Tôi muốn sau khi kết hôn mới ngủ với cô ấy. Quý Tử Uyên thở dài hai lần. Nữ thần. Không biết là đã qua tay bao nhiêu người. Tôi khác anh. Tống Dung Đức vừa cầm ly rượu vừa nói. Đối với tôi, tình yêu rất thiêng liêng. Đừng thấy tôi thích chơi bời bên ngoài, nhưng tôi vẫn rất trung thủy. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi sợ mình sẽ nôn. Quý Tử Uyên bực mình. Tình yêu của anh rất thiêng liêng. Vậy sao anh không đi tìm tình yêu của mình mà luôn gọi cho tôi ra? Đôi mắt Tống Dung Đức tối sầm lại. Hạ Thu gần đây rất bận. Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân. Thật sao? Quý Tử Uyên không tin chút nào. Chủ yếu là anh ta bị đuổi ra khỏi Tống gia. Nhạc Hạ Thu không vừa mắt anh ta nữa thì có. Giọng điệu gì vậy? Anh không tin sao? Tống Dung Đức không vui. Tôi chưa nói gì nhé. Quý Tử Uyên uống cạn ly rượu. Hai người đàn ông ngồi vào một lúc và đột nhiên cảm thấy khá nhàm chán. Cuối cùng đề nghị đổi chỗ ăn tối. Vừa ra khỏi phòng, Tống Dung Đức đột nhiên nhìn thấy Hạ Thu bị một tên mập mạp ôm vào thang máy. Không biết người đàn ông nói gì khiến Hạ Thu vui vẻ cười. Người đàn ông cúi đầu hôn lên miệng của Hạ Thu. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đầu óc như muốn nổ tung. Rõ ràng là anh không thể tin nổi người phụ nữ mà anh luôn yêu thương lại hôn một người đàn ông khác tình cảm như vậy. Cô ấy không phải là bạn gái của mình sao? Không phải cô ấy đang tăng ca trong bệnh viện sao? Tại sao cô ấy như vậy? Quý Tử Uyên nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Anh phản ứng nhanh, sải bước đi tới chặn thang máy sắp đóng lại. Hạ Thu đang bị người đàn ông đó hôn, đột nhiên nhìn thấy Quý Tử Uyên. Cô ta hét lên sợ hãi, nhanh chóng đẩy người đó ra. Hạ Thu! Tống Dung Đức từng bước đi tới, toàn thân giống như quả cà tím bị sương giá đánh tan. Trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, vừa sững sờ, vừa tức giận. Tại sao? Tại sao lại nói dối tôi? Em và người đàn ông này là như thế nào? Anh túm lấy cổ người đàn ông, giống như điên cuồng, giờ nắm đấm lên, định đấm anh ta một cái. Hạ Thu vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay anh. Đừng đánh anh ấy! Tống Dung Đức rưng rưng nước mắt. Hạ Thu, em vẫn là Hạ Thu mà anh biết sao? Mẹ kiếp! Mày dám đánh ông đây à? Tránh ra! Tên mập đẩy Tống Dung Đức ra, tức giận nói. Mày có biết bố mày là ai không? Mày muốn chết sao? Ông mới là người muốn chết. Tống Dung Đức bị chọc tức, một đôi mắt lộ ra tia muốn giết người. Nhưng lần này lại bị Quý Tử Uyên chặn lại. Dung Đức, bình tĩnh. Đây là viên tổng của công ty đầu tư Hoa Xuân. Tống Dung Đức trong lòng đình trệ. Vừa rồi tức giận, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này mới chợt nhận ra người này có chút quen thuộc. Cũng từng gặp khi tham gia các bữa tiệc thương nghiệp. Quý thiếu còn có con mắt nhìn tốt. Viên tổng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Dung Đức chửi rủa. Anh không còn là người của Tống gia. Hôm nay anh dám động đến tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Được rồi, tôi giết anh trước, thử xem có không sống được hay không. Tống Dung Đức đã nổi điên, trên mặt giận dữ, muốn liều mạng đánh đối phương. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Thu lại đứng trước mặt viên tổng, vẻ mặt lãnh đạm. Dung Đức, không phải lỗi của anh ấy, mà là tôi. Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa. Xin lỗi. Em đang nói cái gì vậy? Tống Dung Đức sửng sốt. Cho dù vừa rồi anh nhìn thấy cô và tên họ Viên đó hôn nhau, anh vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Hạ Thu, em nói cho tôi biết, có phải là do anh ta đã ép buộc em? Tôi đang ép buộc cô ấy ư? Viên tổng cười tủm tỉm. Quên đi, Tống Dung Đức. Lúc trước anh ở trên cao, giờ anh không là gì. Hạ Thu tìm người có quyền thế hơn anh. Tuy tôi không đẹp trai bằng anh, nhưng tôi giàu hơn anh và có triển vọng phát triển hơn. Tôi không tin. Tống Dung Đức hét lên, hai mắt đỏ bừng. Hạ Thu, tôi không tin em là loại người như vậy. Đủ rồi, đừng nói nữa. Hạ Thu bị anh ấy làm cho khó chịu mắng. Tống Dung Đức, thật ra tôi không thích anh. Tôi ghét tính cách của anh. Trước đây, tôi xem anh như cái lốp dự phòng. Bởi vì anh là người của Tống gia. Nhưng bây giờ, anh rời khỏi Tống gia. Tôi không quan tâm đến anh nữa. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Viên tổng so với anh còn có quyền thế hơn. Tôi đã ở bên anh ấy rồi. Không, không. Tống Dung Đức lắc đầu, cả người như bị trúng đạn ngã quỵ. Hạ Thu, có phải vì anh đã rời khỏi Tống gia cho nên em... Dù sao, tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh nữa. Anh quá vô dụng. Khi Hoắc Anh Tuấn muốn lấy tiền của tôi, anh bận bịu không giúp được gì cho tôi. Thật vô dụng. Hạ Thu tràn đầy chán ghét. Anh không xứng tôi chút nào. Ban đầu tôi không muốn ầm ĩ đến khó coi như vậy. Gần đây tôi luôn tránh mặt anh. Tôi còn tưởng rằng anh đã tự hiểu. Cho nên về sau, không cần đến tìm tôi nữa. Anh hiểu không? Viên tổng châm chọc. Làm người thì phải tự giác, tránh ra. Anh ấy nói xong, liền đẩy Tống Dung Đức sang một bên. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn cô, anh như người mất hồn. Đây là người phụ nữ mà anh yêu thương, trân trọng. Sao lại có thể trở thành như thế này? Quý Tử Uyên cau mày nhìn Hạ Thu. Hạ Thu, cô có biết Viên tổng đã ly hôn, còn có con gái không? Đối diện với ánh mắt của Quý Tử Uyên, Hạ Thu rùng mình nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nói. Tôi biết, nhưng anh nghĩ hiện tại tôi có thể kết hôn với công tử hào môn quý tộc sao? Tống Dung Đức không xứng với tôi. Viên tổng là người vừa có quyền thế vừa có tiền. Được rồi, tự cô lựa chọn, hy vọng cô không hối hận. Và sau này, đừng trở về quấy rầy Dung Đức. Quý Tử Uyên thả cửa thang máy ra. Thang máy đóng lại, không nhìn thấy rõ hai người bên trong. Tôi không tin Hạ Thu là người như vậy. Tôi không tin. Tống Dung Đức hoàn hồn, loạng choạng muốn đuổi theo. Nhưng Quý Tử Uyên đã nắm lấy cánh tay anh. Tống Dung Đức, tỉnh lại đi. Dù sao anh cũng là bạn tốt của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên lạnh giọng nhắc nhở. Anh đừng vì một người phụ nữ mà đánh mất đi tự tôn của mình. Tay Tống Dung Đức bị giữ lại. Anh thẫn thờ nhìn ra cửa thang máy. Anh như bị mất đi thứ mình yêu quý nhất, đau đớn và bất lực. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Tôi đã nhắc nhở anh từ lâu rồi. Nhạc Hạ Thu không đơn giản. Anh nghĩ tại sao Hoắc Anh Tuấn không muốn cưới cô ấy? Bởi vì anh ấy đã nhìn thấu bản chất của Nhạc Hạ Thu. Anh nghĩ xem, Nhạc Hạ Thu, một người phụ nữ hám tiền, liều mạng kiện cáo, dành trăm tỷ của Hoắc Anh Tuấn, còn không chịu trả lại một xu cho lão Hoắc. Chính anh là người quá u mê không tỉnh ngộ, không thể nào nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Dừng đầu óc suy nghĩ đi, có phải sau khi Tống gia công khai cắt đứt với anh, thái độ của cô ta đối với anh liền thay đổi? Khi cô ta là bạn gái của lão Hoắc, cô ta còn có thể quan hệ với Lỗ Triết Hạn. Thì khi là bạn gái của anh, cô ta cũng có thể cắm sừng anh. Cha mẹ anh tại sao không đồng ý cho anh cưới cô ta? Đơn giản là họ không thích cô ta. Không phải, Tống gia không bao giờ là người không nói đến đạo lý. Bởi vì bọn họ nhìn thấu được bản chất của Nhạc Hạ Thu. Mà để một người như vậy gả vào Tống gia sẽ làm hủy hoại thanh danh của Tống gia. Anh biết tại sao tôi chưa nói với anh những chuyện này. Bởi vì tôi cảm thấy một người phụ nữ như Nhạc Hạ Thu sẽ không cam lòng kết hôn với Tổng Giám Đốc Âu Lam Xanh. Cô ấy muốn leo cao hơn. Lời nói của Quý Tử Uyên như sét đánh ngang tai. Hết cái này đến cái khác vang lên trong đầu Tống Dung Đức. Khuôn mặt của anh ngày càng nhợt nhạt. Thật ra, không phải anh không nhận ra những thay đổi của Hạ Thu. Có lúc anh cảm thấy cô ấy rất yêu tiền. Tuy nhiên, anh cố gắng vớt lờ đi vì anh rất yêu cô. Có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ rằng tình yêu chân thành của mình lại bị chà đạp một cách tàn nhẫn như vậy. Đi thôi, tối nay tối với anh không say không về. Quý Tử Uyên vỗ vỗ vai anh ấy. Không, tôi muốn ở một mình. Tống Dung Đức lắc đầu. Quý Tử Uyên không ngăn cản, tình cảm của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu quá sâu đậm. Không phải một lát là có thể tỉnh ngộ được. Nhưng chỉ cần Nhạc Hạ Thu đừng quay lại quấy rầy Tống Dung Đức là được rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ từ bỏ được. Sau khi Tống Dung Đức tuyệt vọng rời đi, Quý Tử Uyên đã gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn im lặng một hồi nói. Sợ rằng có một ngày Dung Đức trở lại Tống gia, sự nghiệp thành công, Nhạc Hạ Thu sẽ quay lại làm phiền anh ấy. Quý Tử Uyên giật mình. Dung Đức không nên hồ đồ như vậy. Nếu qua chuyện lần này, anh ấy vẫn không nhìn thấu con người Nhạc Hạ Thu, thì tôi không biết phải nói với anh ấy như thế nào nữa. Tôi hy vọng anh ấy có thể thực sự hiểu được. Hoắc Anh Tuấn chân thành nói. Về phương diện này, anh ấy là người từng trải. Mà này, chuyện của Lương Duy Phong. Cảm ơn anh. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Mặc dù đã hỏi thăm các bệnh viện lớn, nhưng tôi đoán chuyện này chỉ là tạm thời. Nếu Lương Duy Phong nhờ Sở Gia giúp đỡ, tôi tin rằng anh ta sẽ có giải pháp vượt qua khó khăn này. Quý Tử Uyên sợ hãi nhỏ giọng. Không nên xem thường tên Lương Duy Phong này. Cơm từng miếng mà ăn. Đường từng bước một mà đi. Tôi minh bạch. Bên kia, sau khi Tống Dung Đức rời khỏi khách sạn, anh ấy không biết phải đi đâu. Anh ấy tự mình lái xe một lúc lâu, cuối cùng cũng lái xe đến chỗ Nhạc Hạ Thu. Anh ngồi bên ngoài cả đêm, đến 10 giờ sáng, Nhạc Hạ Thu mới được xe Bentley đưa về. Sau khi nhìn thấy Nhạc Hạ Thu xuống xe, cô ta liền cúi người hôn lên má Viên Tổng, khiến Viên Tổng không khỏi bật cười hạnh phúc. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm như vậy, con mắt đỏ ngầu. Anh ấy còn chưa xuống xe, cho đến khi xe Bentley lái đi. Nhìn Nhạc Hạ Thu gần như tuyệt vọng. Tối hôm qua, em đi cùng anh ta sao? Không phải. Hạ Thu vén tóc cũng lười giải thích với Tống Dung Đức. Ngày hôm qua, không phải anh đã thấy chúng tôi đi chung sao? Hạ Thu, tại sao em lại như thế này? Tống Dung Đức suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này. Trước đây, em không phải là người như thế. Trước đây, tôi là người như thế nào? Dịu dàng, tốt bụng và hào phóng. Nhạc Hạ Thu làm như vẻ chế giễu đùa cợt một tiếng. Nếu tôi không diễn như vậy, anh có thích tôi không? Nếu tôi vẫn luôn như vậy. Thành thật mà nói, không phải Hoắc Anh Tuấn không chọn tôi. Tôi sẽ không chọn anh. Anh có biết trong ba người, anh là người ngu ngốc nhất. Nhưng không còn cách nào khác. Quý Tử Uyên coi tôi như em gái của anh ấy. Anh ấy có vẻ là người đào hoa, nhưng bạc tình bạc nghĩa. Thực tế, tôi chỉ có thể chọn anh. Trần Tống Dung Đức run lên sau khi bị đả kích. Trong lòng đau đến không thở nổi. Lúc trước em diễn với tôi, hẳn là diễn rất vất vả. Quả thật, tôi không muốn diễn nữa. Tống Dung Đức, anh đúng là đồ ngốc. Anh cứ nói yêu tôi, nhưng lại lên giường với Lâm Minh Kiều. Còn đối với tôi giả bộ tình thâm ý trọng. Đồ đạo đức giả. Nhạc Hạ Thu cười nhận tâm. Tống Dung Đức trong mắt lóe lên một tia đau xót không chịu nổi. Tại sao tôi lại lên giường với Lâm Minh Kiều? Còn không phải Nhạc Trạch Đàm gây chuyện sao? Vì cô ta, anh không quan tâm đến con của mình, gia đình cũng không còn. Cuối cùng, anh lại bị cô ta chỉ trích và nhục nhã như vậy. Đây, có phải là quả báo? Hạ Thu, tiền bạc đối với em quan trọng như vậy sao? Em đã có 100 tỷ rồi. Nhiều người vất vả mấy đời cũng không có nhiều tiền như vậy. Tống Dung Đức không hiểu. 100 tỷ là nhiều sao? Không thấy Viên tổng có ngàn tỷ à? Còn anh có cái gì? Muốn cưới tôi, trước tiên anh phải có tiền. Anh có xứng với tôi không? Hạ Thu chế nhạo. Sau khi nói xong, cô ta quay người và đi vào tòa nhà. Tống Dung Đức không tiếp tục đuổi theo nữa. Lúc này, anh thật sự tuyệt vọng. Một tình yêu thầm kín thời niên thiếu kéo dài hơn 10 năm. Cuối cùng, anh thấy rằng mình đã yêu một người phụ nữ như vậy thật không thể chịu nổi. Cuộc đời anh như một trò đùa. Mấy ngày sau, Tống Dung Đức không đi đâu, không đến công ty, không đi chơi, ở nhà không ăn uống gì. Sau 3 ngày, anh ấy đến Tống gia, quỳ trước cửa của Tống gia. 9 giờ tối, ngoài trời mưa to. Trong phòng khách của Tống gia có rất nhiều người đang ngồi, nhưng không có một ai nói chuyện. Một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Cha! Trung Nghệ Vi lo lắng nhìn Tống lão gia. Cô muốn tôi rút lại những gì tôi đã nói? Tống lão gia nhìn bà chằm chằm. Đó không phải là ý của con. Trung Nghệ Vi thở dài. Dù sao cũng là máu mủ của Tống gia. Ban ngày trời nắng, hiện tại lại mưa to. Quý Tử Uyên nói, mấy ngày nay nó không ăn uống gì. Con sợ nó không chịu được. Không chịu được thì đừng chịu. Tống lão gia đứng lên, vừa đi tới đầu cầu thang, quay người lại nói. Chờ nó quỷ xem thử có tới sáng mai. Đi nào. Mọi người cũng đều tản ra. Trung Nghệ Vi cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Tống Dung Đức vẫn quỳ ở bên ngoài. Sau khi Tống lão gia thức dậy, mọi người gọi Tống Dung Đức vào. Tống Dung Đức quỳ một ngày một đêm, cộng thêm mấy ngày không ăn cơm, sắc mặt tái nhợt, chân bước đi loạng choạng. Nhưng anh ấy cố gắng hết sức tiến vào, liền quỳ xuống trước mặt Tống lão gia, hai mắt đỏ hoe. Ông nội, thật xin lỗi, trước kia đều là cháu không tốt. Cháu không nghe ông, yêu sai người. Mắt của cháu mù, cháu đã coi cá mục là trân châu. Tống lão gia chậm rãi cắn một miếng bánh bao. Quỳ xuống, chờ Minh Kiều tới. Tống Dung Đức giật mình, không kịp phản ứng. Tống Vương Quý gật đầu nói. Cô ấy bây giờ cũng là người của Tống gia, còn phải đợi mọi người đến đông đủ. Cho nên đã nhờ Thanh Duệ đến đón. Sau đó, Tống gia không ai lên tiếng. Một đại gia đình quây quần bên bàn ăn sáng, không ai để ý tới Tống Dung Đức đang quỳ trên mặt đất. Mấy ngày nay, Tống Dung Đức không ăn. Trước đây cũng không có cảm giác thèm ăn. Nhưng khi nhìn thấy món do đầu bếp nổi tiếng của Tống gia làm, dạ dày của anh không hiểu sao lại co quắp kêu ủng ục. Anh rất đói và khó chịu. Nhưng mọi người dường như không nghe thấy. Cho đến 40 phút sau, Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều cùng nhau bước vào. Tống Thanh Duệ mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng. Lâm Minh Kiều mặc một chiếc váy màu xanh lá cây. Trên vai khoác một chiếc khăn choàng dệt kim màu trắng. Hai người chạc tuổi nhau, thoạt nhìn giống như một cặp kim đồng ngọc nữ. Tống Dung Đức nhìn, không hiểu sao có chút xấu hổ. Từng là thiếu gia của Tống gia, nhưng không ngờ có ngày lại quỳ trên mặt đất nhìn Lâm Minh Kiều. Hơn nữa quỳ một đêm, nắng gió, đêm mưa, hình tượng xấu vô cùng. Quả nhiên, khi Lâm Minh Kiều liếc nhìn anh ấy, trong mắt cô hiện lên một tia chán ghét. Minh Kiều, cháu đến đây ăn sáng. Tống lão gia cười, xua tay. Lần trước cháu nói thích ăn mì do dì Dương làm. Ta đã kêu dì làm cho cháu, còn nóng đó. Cảm ơn ông. Lâm Minh Kiều ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn bát mì thơm phức. Sau khi Tống Dung Đức thấy được, càng ngày càng cảm thấy buồn bực. Anh nghĩ về việc anh ấy sinh ra được tất cả mọi người vây quanh như thế nào khi ở Tống gia. Bây giờ tất cả chỉ còn một mình. Ông nội, Tống Dung Đức thì thào nói. Tống lão gia rút cuộc nghĩ đến anh ấy, nói với Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, cháu có tò mò tại sao nó đột nhiên trở về quỳ xuống nhận lỗi không? Hôm trước bị Nhạc Hạ Thu đá. Chẳng trách. Lâm Minh Kiều thở dài sau khi nuốt xong bát mì. Ờ, đúng vậy, chẳng trách nó đột nhiên trở về. Tống lão gia cười mơ hồ nói. Anh không nên coi cái nhà này như khách sạn. Muốn đến thì đến, không muốn đến thì đi. Đừng nghĩ chúng tôi cầu xin anh, quan tâm anh. Chúng tôi sớm muộn cũng sẽ cho anh trở về. Tống Dung Đức cúi đầu xấu hổ, gần như dán vào trong ngực anh. Anh vô cùng xấu hổ. Ông ơi, ông không cho cháu về Tống gia cũng không sao. Hôm nay cháu quỳ ở đây, chủ yếu là để nhận lỗi và xin lỗi ông về sự ngu ngốc trước đây của cháu. Cháu bị mù, cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi. Trung Nghệ Vi thở dài. Tống lão gia chế nhạo. Tôi hỏi anh, vì Nhạc Hạ Thu không muốn anh nữa nên anh mới tỉnh ngộ. Bằng không, anh vẫn sẽ vì cô ta mà đấu với chúng tôi đến cùng phải không? Thật xin lỗi. Tống Dung Đức mặt đỏ đến phát run. Đây là điều duy nhất cháu có thể nói. Tống Vương Quý không nhịn được nữa. Ông nội còn ăn muối nhiều hơn ăn cơm. Đã nói Nhạc Hạ Thu không tốt. Về phần con nghĩ tất cả chúng ta đều đang buộc tội cô ta. Chúng ta đã già rồi, có cần phải buộc tội cô ta không? Nhạc Hạ Thu nói cái gì con cũng tin. Chúng ta nuôi nấng con, nhưng con thà bỏ cha mẹ sinh ra mình, chạy theo một người phụ nữ không ra gì. Cha, sau này con sẽ không tái phạm nữa. Tống Dung Đức xấu hổ vô cùng. Con chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cha mẹ. Con nghĩ rằng, sau một thời gian dài, cha mẹ sẽ không còn giận con nữa. Đến lúc đó, thì con sẽ có thể về với cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Tống Vương Quý sễu cợt. Vậy thì con ở đây lâu như vậy, có bao giờ con thấy có lỗi với Minh Kiều, với đứa con trong bụng cô ấy không? Trước đây, con đã từng ép cô ấy đến bệnh viện vì Nhạc Hạ Thu, mà suýt nữa sảy thai. Nếu đứa trẻ mất, con là một người có tội. Tống Dung Đức tái mặt khi bị mắng. Anh nghĩ đến tờ giấy siêu âm mà Quý Tử Uyên đưa cho anh. Đứa trẻ suýt nữa không còn. Càng nghĩ tới, anh cũng cảm thấy được chính mình trước đây thật sự không phải là con người. Ánh mắt anh ấy chậm rãi chuyển qua Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều đang ăn mì, tức giận vội đặt đũa xuống, nghiêm túc nói. Anh không cần xin lỗi tôi. Đứa nhỏ trong bụng tôi không có liên quan đến anh. Tống Dung Đức môi mỏng mấp máy. Tôi trước kia... Thôi đi! Lâm Minh Kiều vung tay lên, quay đầu về phía Tống Lão Gia nói. Ông nội, tuy rằng không hiểu vì sao phải gọi cháu, nhưng cháu vẫn nói rõ ràng với ông. Mọi chuyện giữa cháu và Tống Dung Đức hết thảy đều là trời xui đất khiến. Đối với người không có chút nào trách nhiệm, từ lúc anh ta dắt cháu đi nạo thai một khắc này, cháu liền đã không có ôm hy vọng gì nữa. Anh ta muốn về Tống Gia, cháu không có ý kiến. Nhưng cháu, con của cháu cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì anh ta không xứng. Những gì cô ấy nói đều rất bình thản và lạnh nhạt. Tống Dung Đức nghe mà mặt nóng bừng, muốn khoan một lỗ chui xuống đất. Ông nội, cháu ăn xong rồi, cháu có việc phải đi ngay. Lâm Minh Kiều điềm đạm thong thả đứng lên. Chị không lái xe, để em đưa chị đi. Tống Thanh Duệ đi theo. Trung Nghệ Vi thở dài. Không ngờ Thanh Duệ và Minh Kiều lại có quan hệ tốt. Ừ, Tống Nguyên gật đầu. Đáng tiếc Minh Kiều mang thai, nếu không. Ông ấy liếc nhìn Tống Dung Đức có chút tiếc nuối. Thật không hiểu, ngay từ đầu, làm sao một đóa hoa xinh đẹp lại bị Vân Châu trà đạp. Chú, Tống Dung Đức có chút chua xót. Xưa nay, Tống Nguyên luôn cho rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất Tống gia. Trên đời này, không có mấy người phụ nữ xứng với anh ấy. Trong nháy mắt, mọi người lại hướng đến Lâm Minh Kiều. Chú của cháu nói không sai. Tống lão gia khịt mũi. Tống gia của chúng ta có quy tắc. Muốn trở lại Tống gia, phải trải qua tống đường 9981 roi. Tống Dung Đức thân thể chợt rùng mình. Hắn biết cửu đạo của tống đường. Đó không phải là roi thông thường, roi cần được ngâm qua đêm. Sau khi đạt độ dai thì đem tẩm với bột muối ớt. Bình thường còn giữ được nửa mạng là tốt rồi. Ngoài ra, anh ấy là loại người chưa bao giờ trải qua bất kỳ khó khăn nào. Có thể lựa chọn quay về, hoặc có thể lựa chọn không quay lại. Tống lão gia nhẹ giọng nói. Đương nhiên, đây chỉ là điều kiện đầu tiên. Chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Tống Dung Đức dùng mình một cái. Đúng vậy, cháu còn phải cưới Lâm Minh Kiều. Tống lão gia đột nhiên thở dài. Không có cách nào khác. Tống gia là người đã nói là làm. Đã nói đuổi cháu ra khỏi Tống gia. Nếu để cho cháu trở lại một lần nữa, chẳng phải sẽ làm cho người ngoài cảm thấy ta đang giễu cợt. Thế hệ trẻ của Tống gia cũng sẽ cho rằng ta quá dễ dãi. Trừ khi cưới Minh Kiều. Con bé hiện tại là con gái nuôi của Tống gia. Cháu cưới con bé tương đương với một thân phận khác khi trở lại Tống gia. Người khác sẽ không nói lời nào. Tống Dung Đức ngẩn ra. Cái gì? Nửa ngày ở Tống gia cũng không làm gì được. Chỉ còn cách cưới con gái nuôi của Tống gia, trở thành con rể của Tống gia. Anh không thể tin được đường đường Tống Thiếu lại rơi đến mức này. Về nhà lại có nhiều phiền phức đến vậy. Mẹ! Anh ấy nước mắt lưng tròng nhìn Trung Nghệ Vi. Trung Nghệ Vi lúng túng ho khan một tiếng. Không được đâu. Lúc đầu, cha và chú của con đã công khai cắt đứt quan hệ với con. Khó có thể nuốt lời được. Nếu con không muốn thì cứ đi. Kỳ thật, mẹ cũng không đành lòng để con bị đánh 9981 roi. Tống Quân Nguyệt nhàn nhạt liếc anh một cái. Anh đừng lo lắng, cha mẹ đã có tôi và Hưng Thần chăm sóc, không sao đâu. Tống Dùng Đức, đây có phải là một câu nói tốt? Điều anh cảm thấy là khi có nhà mà không thể quay về, anh ấy thực sự chỉ lẻ loi một mình. Đi thôi, muộn rồi, chúng tôi phải đi làm. Tống Nguyên xua tay. Tôi cũng vậy, có một cuộc họp sẽ được tổ chức vào buổi sáng. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, Tống Dung Đức ứa nước mắt nói. Cháu chấp nhận điều kiện của mọi người. Nghĩ kỹ đi, nếu không thuyết phục được Lâm Minh Kiều, cháu vẫn sẽ bị đánh 81 roi. Tống lão gia nhắc nhở. Trong thời gian này, cháu không thể dùng thủ đoạn đê hèn ép buộc cô ấy đồng ý. Cháu phải làm cho cô ấy tự nguyện. Tống Dung Đức muốn ói ra máu. Hóa ra, bị đánh 81 roi mới giành được cơ hội theo đuổi Lâm Minh Kiều. Tống gia thực sự là diễn cho anh ấy xem. Anh ấy đã từng nói không kết hôn với cô ấy. Nhưng hiện tại thì mình lại không với tới. Ông nội, thể diện với cháu nội cái nào quan trọng hơn? Tống Dung Đức không cầm nước mắt nói. Tống lão gia khẽ liếc anh ấy một cái. Đương nhiên là thể diện quan trọng. Cháu trai của tôi đi rồi, tôi còn có nhiều cháu trai khác. Nếu tôi mất đi thể diện, khó mà lấy lại được. Tống Dung Đức, anh sốc đến mức muốn ói ra máu. Mới rời khỏi một thời gian, đã không còn ai muốn chào đón anh ấy. Cuối cùng, Tống Dung Đức bị đưa đến hình đường. Sau khi lãnh 9981 roi, Tống Dung Đức ngất đi. Tống gia gọi xe cấp cứu, trực tiếp đưa đến bệnh viện Quý gia. Quý Tử Uyên nhìn thấy Tống Dung Đức, cái mông bị đánh đến nở hoa, thầm hỏi Tống Hưng Thần, em trai của Tống Dung Đức. Tống gia đồng ý cho anh ấy trở về à? Tống Hưng Thần cười lắc đầu. Không có, Tống gia cho phép anh ấy theo đuổi chị Minh Kiều để bước vào Tống gia. Quý Tử Uyên. Do đó, nếu anh ấy không làm được gì thì không thể trở về được. Khi Lâm Minh Kiều nghe tin Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu đá đít, thêm 81 roi, tâm trạng rất tốt, liền gọi điện cho Khương Tuyết Nhu. Buổi tối nấu tôm càng ăn mừng đi. Tuấn lệnh. Khương Tuyết Nhu đồng ý. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Đã lâu cô và Lâm Minh Kiều không gặp nhau. Cô cố ý tan làm sớm, mua tôm càng rồi lái xe đến đó. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Tối nay anh đến nhà em ăn cơm nhé. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh. Đừng dùng hai đứa nhỏ làm cái cớ. Tối nay tôi đã hứa cùng Minh Kiều ăn cơm. Khương Tuyết Nhu trong nháy mắt cẩn thận nhìn thấu suy nghĩ của anh. Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận. Em thà ở bên Lâm Minh Kiều còn hơn ở với con cái. Bạn bè hay con cái quan trọng hơn? Không sao, đừng nhiều lời. Sau này tôi sẽ dẫn Tiểu Khê ăn tôm càng. Khương Tuyết Nhu nhớ tới Tiểu Khê thích tôm càng nhất. Em muốn ăn tôm càng sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trẻ nhỏ như vậy không thích hợp. Tôi sẽ tự mình làm. Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Tôi sẽ rửa sạch sẽ, anh cứ yên tâm. Khương Tuyết Nhu, rửa tôm càng là một việc rất tốn công sức. Anh nghĩ công việc này anh làm tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn tình nguyện. Anh hứa sẽ rửa sạch, rồi bóc ra cho em ăn. Được rồi. Có người trợ giúp miễn phí tốt như vậy, Khương Tuyết Nhu do dự vài giây rồi mới đồng ý. Dù sao, cô cũng không thể thoát khỏi anh ta, cho dù cô có hành hạ thế nào đi chăng nữa. Sau khi mua tôm, cô ấy đã trực tiếp mang nó đến biệt thự ven sông. Lâm Minh Kiều nhìn thấy hai túi tôm càng to trong tay cô ấy, trợn tròn mắt. Cậu mua cái này bao nhiêu cân? 10 cân. Khương Tuyết Nhu cười nói. Lâm Minh Kiều ôm cô với vẻ mặt xúc động khóc. Cậu có biết tớ ngày nào cũng ăn thức ăn bổ dưỡng, thứ gì trong miệng cũng đã ngán hết rồi. Cậu cố ý mua nhiều như vậy cho tớ, nhưng tớ là phụ nữ có thai, ăn nhiều nhất cũng chỉ ăn được 5 cân. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật. Tôm là thức ăn lạnh, cậu còn muốn ăn 10 cân, sợ là nằm mơ đi. Tớ mua nhiều như vậy chỉ là muốn làm thêm đưa cho Tiểu Khê và Lãnh Lãnh, Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ tới. Sao cậu lại gọi anh ta vậy? Lâm Minh Kiều vẻ mặt chán nản. Cậu khinh rẻ tớ độc thân còn mang bầu sao? Muốn chọc tức tớ à? Cậu nghĩ nhiều quá. Tớ muốn có người rửa tôm càng thôi. Khương Tuyết Nhu gắp một con tôm càng lộ bụng thật bẩn. Bẩn thỉu như vậy, sao cậu không để người bán tôm càng rửa sạch trước? Lâm Minh Kiều nói xong, kỳ quái quét cô một cái. Cậu không phải cố ý đấy chứ? Anh ta nói muốn rửa sạch tôm hùm, để anh ta làm. Khương Tuyết Nhu cười xấu xa. Anh ta muốn hòa giải với tớ cũng không dễ dàng như vậy. Không dễ dàng như vậy, nhưng đó cũng là có cơ hội rồi. Lâm Minh Kiều trong nháy mắt mơ hồ. Anh ta quấn quá chặt, giống như thạch cao bằng da chó, không thể dứt ra được. Khương Tuyết Nhu cong cong khóe miệng. Lâm Minh Kiều cong môi, cười cười không nói gì. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn đến. Sau khi Khương Tuyết Nhu mở cửa dẫn anh vào phòng bếp, Hoắc Anh Tuấn có chút ngẩn người khi nhìn thấy hai thau tôm càng to nhảy tưng bừng trong bếp. Rửa càng sớm càng tốt. Muộn rồi, tôi muốn nấu tôm càng trước 7 giờ. Nhớ rút sợi chỉ tôm, ở giữa cắt vỏ. Khương Tuyết Nhu sợ anh không hiểu, còn làm mẫu cho anh xem một lần, rồi mới lại giao bàn chải cho anh và rời đi. Sau vài phút im lặng, Hoắc Anh Tuấn đành phải chấp nhận sự thật này. Anh cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu và rửa con tôm càng. Anh thừa nhận mình không sợ trời cao, nhưng khi đụng phải những chiếc kẹp tôm hùm đó, anh đầy bất lực và tuyệt vọng. Sau khi cọ rửa chừng nửa giờ, Quý Tử Uyên gửi cho anh ấy đoạn video Quý Tử Uyên ở phòng của Tống Dung Đức. Anh ấy cũng muốn để Hoắc Anh Tuấn xem vết thương của Tống Dung Đức. Khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn mặc tạp dề, Quý Tử Uyên sững người. Anh đang nấu ăn à? Này, nấu cơm là chuyện tốt đẹp. Tôi không có tư cách này, tôi đang làm tôm càng. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại quay lại, để anh ấy nhìn rõ còn bao nhiêu con tôm càng tươi và bẩn. Quý Tử Uyên khóe miệng giật giật. Anh ở nơi nào? Làm sao lại làm cho chính mình thành như thế này? Ở nhà Lâm Minh Kiều. Khương Tuyết Nhu nói tối nay bọn họ đi ăn tôm càng. Tôi liền xúc động, bảo bọn họ để tôi rửa sạch sẽ. Hoắc Anh Tuấn cười khổ, thở dài xúc động. Đã từng có một người vợ mình không nâng niu. Nhưng cuối cùng lại phải dùng cách này để lấy lòng vợ. Khó quá. Nhìn bàn tay của tôi đã bị kẹp cả 5 ngón. Quý Tử Uyên im lặng đưa điện thoại cho Tống Dung Đức đang nằm sấp. Nhìn lão Hoắc hôm nay sẽ là ngày mai của anh. Cái mông đó muốn chết của Tống Dung Đức nhìn thấy vậy. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đều là chị em tốt. Hai người hẳn là có ý xấu giống nhau. Anh nhìn kỹ một chút, tôi vuốt nó như thế này. Hoắc Anh Tuấn đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu chỉ dạy Tống Dung Đức. Nếu không, anh sẽ không có cơ hội làm rể Tống gia. Cút đi, cúp điện thoại, tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Tống Dung Đức dứt khoát nói. Quý Tử Uyên khẽ ho một tiếng, sau khi cúp máy mới thở dài nói. Cũng may là tôi không giống anh ấy. Tống Dung Đức khừ một tiếng, trừng mắt nhìn anh ấy. Tôi nguyền rủa sau này, anh sẽ thê thảm hơn tôi. Anh ấy nói xong, liền bơ phờ nằm trên giường bệnh. Một là cái mông thực sự rất đau. Hai là trái tim vừa mới thất tình còn chưa hồi phục. Ba là anh ấy không muốn rửa một đống tôm càng. Chờ đã, tôm càng xanh. Tống Dung Đức chịu đựng cơn đau dữ dội, liều mạng ngẩng đầu lên. Tử Uyên, gọi điện thoại lại cho tôi. Lâm Minh Kiều đang mang thai. Ăn đồ bẩn như tôm càng ảnh hưởng con của tôi. Làm sao đây? Quý Tử Uyên không nói nên lời. Không phải lúc trước, anh đã quyết định không cần đứa nhỏ này sao? Không phải chuyện của anh. Tống Dung Đức nghẹn một lúc lâu mới đỏ mặt nói. Nhưng trong bụng cô ấy có giọt máu của tôi. Đây là sự thật. Chính anh là người lôi kéo cô ấy đi phá bỏ máu thịt của mình. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nhắc nhở. Giờ có tư cách gì quản cô ấy? Quý Tử Uyên. Tống Dung Đức hất tóc lên, cao giọng nói. Đôi mắt đau đớn tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu. Một lúc lâu, anh ấy mới bình tĩnh lại, yếu ớt nói. Anh có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Anh chơi đùa đàn bà như thay áo. Có vô số phụ nữ anh hại. Tôi không cặn bã như anh. Anh nói nhầm. Tôi không bao giờ chơi đùa với người phụ nữ tôi yêu. Quý Tử Uyên đặc biệt nhẫn tâm nhìn anh. Những người phụ nữ chơi với tôi thường nhìn vào tiền của tôi và chúng tôi đều có được thứ mình cần. Đồ ngốc như anh nên mới có một mối quan hệ như thế. Mẹ kiếp, có bản lĩnh, anh hãy yêu một người phụ nữ. Sau đó, anh sẽ có thể nếm trải nỗi đau của tôi và lão Hoắc. Tống Dung Đức yếu ớt nhìn anh ấy một hồi. Lại gọi lão Hoắc, dặn anh ấy đừng để Lâm Minh Kiều ăn quá nhiều tôm hùm. Nhiều nhất ăn 2-3 con, để anh ấy dọn dẹp sạch sẽ. Này, anh muốn tôi bị lão Hoắc mắng à? Quý Tử Uyên xoay người đi về phía cửa. Thấy anh tâm trạng không tệ lắm, tôi đi đây. Tôi bộ dạng tốt ở chỗ nào? Anh không thấy tôi đau muốn chết sao? Này, đừng đi! Tống Dung Đức kêu thảm thiết, nhưng Quý Tử Uyên chỉ để lại cho anh ấy cái bóng lưng lạnh lẽo. Tống Dung Đức chán nản thở dài. Không ngờ lại bị đánh thế này. Cả Tống gia cũng không có ai quan tâm đến anh. Nhớ ngày đó, mình là người được yêu quý nhất ở Tống gia. Sao giờ lại trở nên như thế này? Khu biệt thự ven sông. Anh ấy chải tôm hùm đau tay, đau lưng. Cuối cùng cũng trải xong, sau khi dọn dẹp sạch sẽ mới đi ra ngoài tìm Khương Tuyết Nhu. Trong phòng khách, hai người phụ nữ vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn hoa quả. Không biết có gì ngon không, khuôn mặt tươi cười như hoa. Này này, cậu có thấy không? Hân Hân nhà tôi đáng yêu như thế nào? Thật khiến trái tim tôi cảm thấy rung động. Đôi mắt Lâm Minh Kiều đầy ánh sáng. Ừ, thật đẹp trai quá. Anh ấy làm sao có thể đẹp trai như vậy được? Khương Tuyết Nhu cũng nhìn chằm chằm bên trong một mỹ nam tiểu thịt tươi. Hoặc anh Tuấn hít một hơi thật sâu. Nếu là trước kia, anh sẽ tắt tivi. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể im lặng đứng trước mặt Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt thanh tú tràn đầy oán hận, giống như bị vợ bỏ rơi ngoài giá lạnh. Khương Tuyết Nhu, tôm càng đã chuẩn bị xong. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở. Khương Tuyết Nhu nhìn đồng hồ xua tay. Được rồi, lát nữa tôi sẽ nấu. Anh tránh ra, để tôi xem xong đoạn này. Không, anh ấy nhìn có đẹp trai hơn anh không? Hoặc anh Tuấn cho cô thấy bóng dáng đẹp trai và tinh tế nhất của bản thân. Anh ấy cao hơn anh sao? Thân hình có đẹp hơn anh không? Anh ấy có nhiều cơ bụng hơn anh sao? Khương Tuyết Nhu thấy anh đứng trước mặt lạnh nhạt hai tay đút túi quần. Trên trán hiện lên những đường hắc tuyến. Lâm Minh Kiều cắn một hạt dưa, cười đáp lại. Hoặc thiếu, Khương Tuyết Nhu, căn bản một năm sẽ thay đổi một tiểu thịt tươi. Dù đẹp trai thế nào, xem lâu cũng sẽ chán. Chán sao? Hoặc anh Tuấn khịt mũi. Một ngôi sao chỉ có vỏ và không có nội hàm tự nhiên. Sẽ chán sau khi xem một thời gian dài. Ngụ ý, anh không giống, anh có nội hàm. Khương Tuyết Nhu cười nói. Yêu nhạc Hạ Thu, thật là có nội hàm. Hoặc anh Tuấn. Lâm Minh Kiều nhìn vẻ mặt đông cứng của Hoắc Anh Tuấn, cười thành tiếng. Đừng cười. Hoắc Anh Tuấn hờ hững liếc nhìn Lâm Minh Kiều. Tôi chỉ ít cũng biết quay đầu, còn hơn ba của đứa bé trong bụng cô còn không có tỉnh ngộ, hoặc là bị bỏ rơi rồi mới biết quay đầu trở lại. Lâm Minh Kiều cười không nổi, cô nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn. Ý của anh là gì? Ý của anh là tôi còn không thể so với Nhạc Hạ Thu. Có thể trách tôi sao? Ai bảo đàn ông chỉ thích đi theo mấy người như Bạch Liên Hoa? Trà xanh, đối với chúng tôi là không biết quý trọng một loài hoa mong manh như sương, trong sáng và nhân hậu như vậy. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tôi đi chiên tôm hùm. Khương Tuyết Nhu bất lực đứng lên. Tuyết Nhu, anh giúp em. Hoặc anh Tuấn vội vàng đuổi theo. Anh ta nhận thức sâu sắc rằng phụ nữ trong thời kỳ mang thai đã thay đổi quá nhiều. Vì vậy tốt hơn hết là không nên chọc tức họ. Trong phòng bếp, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn tôm hùm được làm sạch từng con một. Tuyết Nhu, có cần anh làm gì cho em không? Có muốn bóc tỏi không? Hoặc anh Tuấn ân cần. Không cần, tôi mua loại đã bóc vỏ. Vậy anh rửa cho tôi một ít gừng. Khương Tuyết Nhu đáp. Lúc cô đang rửa nồi, còn Hoặc anh Tuấn đang rửa gừng. Trên tay có rất nhiều vết thương nhỏ. Ngón trỏ còn có một vết thương dài. Khương Tuyết Nhu nhìn một cái, sau đó nhanh chóng nheo mắt lại. Hoặc anh Tuấn rửa sạch cho Khương Tuyết Nhu. Anh thấy cô đang loay hoay mở bia, lập tức đi tới cầm lấy bia. Em mở không được, cứ để anh làm loại chuyện này. Anh liền mở bia ra, bật hai ba lon. Khương Tuyết Nhu tự hỏi. Hôm nay gọi điện thoại cho anh, có lẽ là quyết định đúng đắn. Trong khi nấu tôm hùm, Hoặc anh Tuấn đứng im lặng nhìn cô. Được rồi, anh đừng đứng ở đây nữa, anh có thể đi ra ngoài. Khương Tuyết Nhu mất tự nhiên, nhìn anh chằm chằm. Sao lại đi ra ngoài? Anh với Lâm Minh Kiều không quen, không có gì để nói. Hoặc anh Tuấn nhẹ giọng nói. Tuyết Nhu. Vừa rồi em nói, tiểu thịt tươi trên tivi đẹp trai hơn anh. Anh không thể tin được. Khương Tuyết Nhu không muốn trả lời anh. Hoặc anh Tuấn không bỏ cuộc. Em nói xem, anh đẹp trai hay là anh ta đẹp trai? Hoặc anh Tuấn, anh không phải là trẻ con. Khương Tuyết Nhu yếu ớt than thở. Hoặc anh Tuấn nhíu mày thật sâu, chỉ cần nhớ tới giọng điệu mà Khương Tuyết Nhu khen người đàn ông kia đẹp trai ngời ngời, trái tim anh liền đau nhói. Có phải phụ nữ thích ngôi sao truyền hình lắm không? Vì họ đẹp trai. Sau này tôi có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để ra mắt. Và sẽ không có vấn đề gì khi trở thành một diễn viên. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Anh đang đùa tôi sao? Anh không đùa đâu. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Quý Tử Uyên đã mở một vài công ty điện ảnh và truyền hình. Anh ra mắt trong phút chốc. Em đừng ngạc nhiên. Anh từng đi ba. Nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đã tìm đến cửa và muốn ký hợp đồng với anh. Được rồi, danh tiếng của anh tệ như vậy mà còn là người đã có con. Anh ra mắt kiểu gì vậy? Hiểu Lãnh cũng là một ngôi sao nhí trong nhà chúng ta. Khương Tuyết Nhu không muốn đả kích anh nữa. Chẳng phải chỉ là anh chưa giải quyết một chút vấn đề tình cảm sao? Không phải là nợ nần, bạo lực gia đình, tội ác. Hoặc anh Tuấn uể oải nói. Những tiểu thịt tươi mà anh nhìn thấy sau lưng em còn tệ hơn rất nhiều. Không phải tôi chỉ khen ngôi sao đẹp trai sao? Còn như vậy rông dài. Khương Tuyết Nhu nghe anh nói mà đau hết cả đầu. Chẳng phải trước đây anh ấy ít nói và quý trọng lời nói như vàng, mà bây giờ anh ấy càng ngày càng nhiều lời. Không đúng, em đã khen 3 lần rồi. Hoặc anh Tuấn lắc lắc ngón tay. Đẹp trai quá, đẹp trai như vậy, làm sao có thể đẹp trai như vậy được? Anh không phục, em chưa khen anh như vậy bao giờ. Hoặc anh Tuấn nhìn cô với vẻ mặt kiêu ngạo. Khương Tuyết Nhu bên ngoài ầm ầm chấn động. Nếu không phải vẫn là gương mặt của Hoặc anh Tuấn, cô đã nghi ngờ rằng anh bị quỷ ám nào đó nhập vào. Nhưng phải thừa nhận, một người đàn ông vô cùng tuấn tú lại kiêu ngạo, quả thật khó có thể cưỡng lại được. Nhất là Hoặc anh Tuấn, anh rõ ràng là nam nhân, mắt lại to như vậy, lồng mi lại dài như vậy. Hoặc anh Tuấn, anh có biết anh bây giờ như thế nào không? Còn ngây thơ hơn Hiểu Khê. Cô yếu ớt nói. Hoặc anh Tuấn chỉ mở miệng. Tiểu thuyết gia của nước Pháp nói, tình yêu là sự tái sinh lần thứ 3 của chúng ta. Tình yêu như đưa chúng ta trở về tuổi thơ. Bây giờ gặp lại em, anh cảm thấy như mình đã trở thành một cậu bé mới lớn, ngây thơ, trong sáng, trẻ con, nghịch ngợm. Được, được rồi, không cần nói, tôi hiểu. Khương Tuyết Nhu cả người đều choáng váng. Hoặc anh Tuấn không để ý đến cô, tiếp tục vào chủ đề còn dang dở. Tùy ý, nghịch ngợm. Ừ, lần này còn chưa nói xong, Khương Tuyết Nhu đã trực tiếp kéo cổ áo anh, dùng miệng chặn lại. Chắc chắn trong một giây tiếp theo, Hoặc anh Tuấn sẽ yên lặng, một đôi mắt đen nhanh chóng chớp chớp. Người phụ nữ của anh quá hung hãn và bá đạo, khiến tim anh đập thình thịch. Trẻ trâu, xin anh đừng nói nữa. Đôi mắt to tròn của Khương Tuyết Nhu xanh mãnh híp lại. Dù Hoặc anh Tuấn có mặt dày đến đâu cũng bị làm cho đỏ bừng. 30 tuổi rồi mà vẫn bị cô gọi là trẻ trâu. Phải làm sao? Anh cảm thấy mình 30 tuổi mà như thể mới 18. À, không phải các người đang chiên tôm hùm sao? Giọng nói của Lâm Minh Kiều đột ngột vang lên ở cửa. Khương Tuyết Nhu cảm thấy nóng bừng, vội vàng đẩy Hoặc anh Tuấn như bị phỏng. Hoặc anh Tuấn lui về phía sau 2 bước, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Khương Tuyết Nhu, liền lắp bắp giải thích. Ồn ào quá, anh chưa thấy, đậy vung cơm sao? Tôi hiểu được, thời gian chờ quá lâu. Đúng lúc tôi thấy 2 người hôn. Không phải cố ý, tôi vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền tiến vào xem qua. 2 người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không quấy rầy 2 người. Minh Kiều lùi lại một cách tỉnh táo và ân cần đóng cửa lại. Cô nằm trên ghế sofa cô đơn bóc hạt dưa. Cô mới phát hiện mình đã bị ngược một lần nữa. Bóc hạt hướng dương một mình gọi là cô đơn. Bà bầu bóc hạt dưa, đó là mức độ cô đơn thứ 10. Quá thảm là phụ nữ đơn thân mang bầu. Cô bỗng muốn có một mối quan hệ ngọt ngào. Nhưng mà cô trách Tống Dung Đức tên khốn nạn kia, người đã làm cho bụng cô to ra. Tống Dung Đức không được để rơi vào tay cô. Nếu không, cô sẽ hành hạ anh ta đến chết. Trong nhà bếp, chỉ còn tiếng tôm hùm sôi sùng sục trong nồi. Khuôn mặt Khương Tuyết Nhu nóng bừng, đầu óc như có lửa đốt. Cô vừa rồi xấu hổ chết đi được. Tuyết Nhu, vừa rồi em gọi tôi là gì? Người nào đó không biết xấu hổ tiếp tục tới gần cô. Em gọi anh là Trẻ Trâu, em cứ gọi anh là gì? Hoặc anh Tuấn, tôi muốn anh câm miệng. Khương Tuyết Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng cô không biết rằng khuôn mặt nhỏ bởi vì tức giận lộ ra càng thêm chói lọi. Tôi có thể im lặng như vừa rồi. Hoặc anh Tuấn phát ra một tiếng cười trầm thấp trong cổ họng. Cho tôi một cơ hội nữa. Cho anh một... Lần này, trước khi Khương Tuyết Nhu nói xong, Hoặc anh Tuấn đã chủ động chặn đôi môi đỏ mọng của cô. Khương Tuyết Nhu lúc đầu còn kháng cự. Đây là nhà của Lâm Minh Kiều. Cô như thế nào lại giống anh? Nếu Lâm Minh Kiều lại vào, sẽ bị cười chết mất. Nhưng Hoặc anh Tuấn, tên khốn hôi thối đó không muốn buông tay. Cô cũng không thể động đậy quá nhiều, đành phải để anh tiếp tục. Qua nửa canh giờ, 2 người từ trong phòng bếp đi ra, khuôn miệng nhỏ nhắn của Khương Tuyết Nhu rõ ràng không tô son, đỏ lên và hơi sưng lên. Cậu độc thân Lâm Minh Kiều lại bị kích thích. Khi cô ấy ăn tôm hùm, cô ấy lại bị kích thích. Bởi vì Hoặc anh Tuấn không thích ăn tôm hùm, nên cả ngày đều bóc vỏ cho Khương Tuyết Nhu. Không ăn nữa, anh tự mình ăn đi. Khương Tuyết Nhu nhìn được ánh mắt ghen tị của Lâm Minh Kiều, đành phải thuyết phục Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, vừa mới hôn xong, giọng điệu ôn nhu đến chảy nước miếng. Không, tôi thích nhìn em ăn. Nhìn em ăn, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Lâm Minh Kiều rung mình nôn thốc nôn tháo. Khương Tuyết Nhu đỏ bừng mặt, cô trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, dùng ánh mắt nói. Anh có thể kiềm chế được không? Làm sao vậy? Lâm tiểu thư chưa yêu bao giờ à? Hoắc Anh Tuấn không đồng ý. Lâm Minh Kiều muốn ói ra máu. Không phải là yêu mà nói đến bầm dập. Được rồi, ăn cơm đi. Khương Tuyết Nhu nghỉ nói ít đi. Ăn nhiều thì tốt hơn. Lâm Minh Kiều biến đau buồn và tức giận thành thèm ăn. Nhưng ăn không được bao lâu, Khương Tuyết Nhu đã cầm lấy con tôm hùm trong tay cô. Tớ tính rồi, cậu đã ăn 20 cái rồi. Không được ăn nữa, không tốt cho đứa nhỏ. Lâm Minh Kiều chán nản nhìn cô. Tôi cô đơn, đã đủ đáng thương rồi. Cậu cho tôi ăn thêm một con được không? Người trong bụng cậu không phải là người sao? Bảo bảo thật đáng yêu, thú vị hơn đàn ông rất nhiều. Đừng nghĩ tới những cái không đáng. Khương Tuyết Nhu an ủi cô. Trở sinh xong, còn sợ không có một người đàn ông tốt với cậu. Hãy nhớ rằng tới lúc đó, cậu gần như là một công chúa. Có rất nhiều người đàn ông cho cậu lựa chọn. Có lý. Lâm Minh Kiều được an ủi. Hoắc Anh Tuấn im lặng nhìn bọn họ một hồi mới nói. Mấy ngày nữa cô sẽ không đơn độc. Tống gia đã lên tiếng. Tống Dung Đức muốn trở về Tống gia. Cách duy nhất là kết hôn với Lâm Minh Kiều và gia nhập Tống gia. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đồng thời ngẩn ra. Đừng làm tôi sợ. Chẳng phải anh ta bị đánh 9981 roi. 9981 roi chỉ là Tống gia cho anh ta cơ hội theo đuổi cô. Hoắc Anh Tuấn cười đùa. Tống gia vẫn rất nhân từ. Nhân từ? Lâm Minh Kiều quả thật buồn phiền muốn chết. Bọn họ rõ ràng chính là hy vọng tôi cùng Tống Dung Đức ở cùng một chỗ. Tôi mới không muốn đi cùng với anh ta. Lúc trước, anh ta đối với tôi hờ hững lạnh lẽo. Vì cái gì mà tôi phải nhặt đồ ăn thừa của Nhạc Hạ Thu? Quả thực hạ thấp thân phận của tôi. Cô gần như trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Tống gia không ép buộc cô nữa. Ngược lại là bọn họ cho cô cơ hội trả thù đồ cặn bã. Chọn cách trước đây anh ta khiêu khích cô. Bây giờ cô có thể hành hạ anh ta đến chết. Sau này tra tấn xong, liền để cho anh ta xéo đi. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên. Tống Dung Đức không phải là anh em của anh sao? Anh bán đứng anh em để thuyết phục tôi lừa anh ta. Anh em như quần áo, phụ nữ là ruột thịt. Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Tuyết Nhu đầy trìu mến. Ai bảo Tuyết Nhu quan tâm đến cô như vậy? Đừng nói nữa, ăn đi. Khương Tuyết Nhu nhét vào trong miệng anh một con tôm hùm. Hoắc Anh Tuấn nói nhỏ vào tai cô sau khi ăn xong. Anh thích, em ngậm miệng anh lại, ngọt hơn. Khương Tuyết Nhu dùng chân dậm mạnh anh ta xuống gầm bàn. Lâm Minh Kiều không phải ngốc, không phải cô không cảm giác được. Lúc này cô cảm thấy mình như người thừa. Sau khi ăn xong, Hoắc Anh Tuấn vào bếp rửa bát. Lâm Minh Kiều buồn bã nói. Tớ muốn ăn tôm hùm để chúc mừng, nhưng tớ đã ăn thức ăn cho chó cả đêm. Tớ xin cậu đi đi. Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Không phải, tớ còn chưa cùng anh ta quay lại. Lâm Minh Kiều ném cho cô một cái nhìn. Cậu coi tớ là đồ ngốc. Cậu hôn anh ta ở trong bếp lâu như vậy mà không có tái hợp. Tái hợp được rồi đó. Khương Tuyết Nhu xấu hổ không nói được lời nào. Sau khi Hoắc Anh Tuấn rửa bát xong, cô đưa anh đi. Lúc đi còn đem tôm hùm mang qua cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Vì bị Lâm Minh Kiều trêu chọc, Khương Tuyết Nhu suốt đường đi không cho Hoắc Anh Tuấn mặt mũi. Cô trách anh bất kể dịp nào cũng trêu chọc cô, khiến cô hoàn toàn mất mặt. Tuy nhiên, Hoắc Anh Tuấn không hề tức giận. Lên xe được nửa đường, anh nói muốn xuống mua đồ để cô đợi. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy anh vào cửa hàng tiện lợi, đã sớm mang ra một cây kem. Tuyết Nhu, không biết tại sao em lại khó chịu, nhưng em cũng đừng buồn. Ăn một cây kem để hạ hỏa rồi bình tĩnh lại. Hoắc Anh Tuấn đặt vào tay cô. Khương Tuyết Nhu nhìn xuống cây kem đủ màu sắc trong tay. Trên đó có quả ốc chó và khuôn cỏ, trang trí là sô-cô-la. Bất cứ cô gái nào thoạt nhìn cũng sẽ thích. Nhưng bên cạnh cây kem có đôi tay bị thương của anh. Anh bị thương là do làm tôm hùm trước đó. Sau đó lột tôm hùm và rửa bát. Vết thương nhỏ tấy đỏ lên. Thử đi. Hoắc Anh Tuấn thúc giục. Mỗi lần tôi đi ngang qua đây đều có người dài xếp hàng. Chắc ăn ngon lắm. Khương Tuyết Nhu cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ. Chưa kể hương vị đậm đà và mượt mà. Đặc biệt có vị ốc chó và mùi thơm của kem. Ăn ngon không? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô dịu dàng đầy mong đợi. Nó giống như cố gắng hết sức để làm hài lòng đối phương, nhưng lại sợ rằng đối phương không hài lòng. Khương Tuyết Nhu nhắm mắt lại, lông mi dài chặn ánh sáng nơi đáy mắt. Một lúc sau mới gật đầu. Hoắc Anh Tuấn lúc này mới cười ra tiếng, an tâm nói. Ngon là được. Anh có muốn ăn một miếng không? Khương Tuyết Nhu đưa cây kem lên miệng. Hoắc Anh Tuấn ngẩn người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của cô. Anh không thể tin được. Em thật sự muốn tôi ăn kem cùng sao? Tôi chỉ muốn anh nếm thử. Lớn như vậy ăn cũng không hết. Khương Tuyết Nhu nhẹ nói. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lưu lại trên mặt cô vài giây. Sau đó cúi đầu cắn một miếng kem trong tay. Thơm quá, ngọt như em. Trong chiếc xe chật hẹp và kín gió, không khí đột nhiên nóng lên một chút. Khương Tuyết Nhu dù có da mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể đừng trêu chọc tôi mọi lúc mọi nơi được không? Đây không phải là tôi sao? Hình như trước đây tôi hay trêu chọc em thế này. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Khương Tuyết Nhu giật mình. Chuyện trước đây, anh còn nhớ không? Tôi vẫn chưa nhớ hết, bọn họ. Nhưng tôi có ấn tượng về những gì đã xảy ra trước khi yêu em. Và rất nhiều thứ sau khi yêu em đều mờ mịt. Hoắc Anh Tuấn nói thật với một chút tiếc nuối. Kỷ niệm lẽ ra là kỷ niệm đẹp nhất của hai người, nhưng anh đã đánh mất nó. Tuyết Nhu, trước đây em hay trêu chọc tôi. Bây giờ tôi sẽ trêu chọc em. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt thâm thúy thì thào. Khương Tuyết Nhu im lặng, cũng không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn kem. Hoắc Anh Tuấn khởi động xe. Ăn hết nửa cây kem, Khương Tuyết Nhu không ăn nổi nữa. Thật đáng tiếc khi vứt bỏ nó. Vì vậy cô chỉ đơn giản là đưa nó cho người đàn ông ở bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn dùng một tay lái xe, tay kia ăn thức ăn thừa của cô. Khương Tuyết Nhu xúc động nhìn, dù hai người vẫn chưa đoàn tụ. Nhưng thật ra họ đã làm tất cả những gì cần làm. Hơn nữa, cô trước đó cùng Lương Duy Phong tùy tiện, hôn một chút đều tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng với Hoắc Anh Tuấn thì không, đôi khi lại ra vẻ tự nhiên. Đôi khi cô thật sự giống một con bướm đang cố gắng bay lên trời. Nhưng dường như dù cố gắng bay đến đâu cũng không thể bay ra khỏi tấm lưới do Hoắc Anh Tuấn tạo nên. Sau khi đến Hoắc gia, Khương Tuyết Nhu đem tôm hùm lấy ra ngoài. Đừng nói đến việc hai đứa nhỏ đang ăn ngon lành như thế nào. Khương Tuyết Nhu lột tôm cho Hiểu Lạnh ăn, còn Hoắc Anh Tuấn lột cho Hiểu Khê. Hoắc lão phu nhân đã già không ăn được nữa, nhưng nhìn bọn nhỏ ăn ngon, bà cũng rất vui vẻ. Tuyết Nhu, đã muộn rồi, con cứ ngủ ở đây. Hoắc Anh Tuấn có mua cho con một ít quần áo mới, treo ở tủ quần áo của bọn trẻ, ở trong phòng. Con... Khương Tuyết Nhu lúng túng không thôi. Lúc này Hiểu Khê vượt lên trước nói. Mama ở lại ngủ với con. Còn nếu mama chết đi được? Khương Tuyết Nhu không nói được gì. Sau khi cô tắm xong, Hoắc Anh Tuấn ngồi xếp bằng trên giường kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe. Nhưng mà Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đều không thích anh kể chuyện. Nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đi ra, Hiểu Lãnh lập tức nói. Cái gì cha kể cũng không hay. Con chờ mẹ kể con nghe. Được rồi, mẹ kể cho ba người chúng ta nghe. Hoắc Anh Tuấn lập tức vỗ chỗ trống bên cạnh. Bà cặp mắt chờ mong đó nhìn chăm chăm vào Khương Tuyết Nhu. Cô miễn cưỡng đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống chỗ trống, cầm lấy cuốn sách trong tay Hoắc Anh Tuấn, bắt đầu kể. Hai đứa trẻ rất chú ý lắng nghe. Hoắc Anh Tuấn thỉnh thoảng lên tiếng bên cạnh, khiến câu chuyện thêm phần sinh động. Các con nghe xong một tiếng, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị nói. Đã muộn rồi, mẹ các con đã mệt mỏi một ngày rồi, cho mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Cha cặn bã, cha cũng đi ngủ đi. Chúng ta và mẹ cũng sắp đi ngủ rồi. Hiểu Lãnh nhìn anh cảnh giác. Nửa đêm, đừng nên ngủ dưới sàn nhà. Nếu không, sẽ bị cảm lạnh. Vậy thì cha cũng không ra ngoài. Cha ngủ dưới sàn để bảo vệ cho các con. Hoắc Anh Tuấn ân cần nói. Stop! Ai muốn cha cặn bã bảo vệ? Đừng tưởng rằng con không biết. Cha chỉ là muốn cùng mẹ ngủ. Hiểu Lãnh một câu nói trúng trọng điểm. Khương Tuyết Nhu lúng túng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, đóng cửa phòng lại. Nhưng cô cảm thấy việc đánh sập ổ khóa có thể là vô ích đối với Hoắc Anh Tuấn. Sau khi đợi bọn trẻ ngủ say, Hoắc Anh Tuấn mới lén lút lật đật chui vào trong chăn bông. Chỉ thấy Khương Tuyết Nhu ngồi trên giường vẫn tỉnh táo, có chút áy náy bị bắt gặp. Tuyết Nhu, đừng tức giận. Anh không muốn lên giường, cứ ngủ dưới đất cũng được. Hoắc Anh Tuấn ý thức nằm trên mặt đất. Khương Tuyết Nhu không nói nên lời đứng lên, đi tới trước mặt anh. Đưa tay ra. Hoắc Anh Tuấn thành thật duỗi hai tay ra. Khương Tuyết Nhu bật đèn, từ trên bàn đầu giường lấy ra một hộp thuốc, xoa lên vết thương ở ngón tay. Ánh đèn cam mờ ảo tràn vào khuôn mặt cô. Trên mái tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp khiến tim anh đập nhanh hơn. Hoắc Anh Tuấn im lặng quan sát một lúc. Cô bôi thuốc xong, liền vươn tay kéo cô vào trong ngực. Cả hai người họ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tuyết Nhu nằm trên ngực anh, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo cũng từ từ nóng lên. May mắn thay, đèn trong phòng đã tắt, anh không thể nhìn rõ mặt. Trái tim đang hồi hộp của Hoắc Anh Tuấn đập mạnh, thình thịch. Cứ tưởng cô sẽ đẩy anh ra như trước, nhưng lần này thì không. Tuyết Nhu! Cổ họng anh nóng lên, khàn cả giọng. Ừ. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, đôi mắt to đẹp thu vào tầm mắt. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nữa, cúi đầu hôn một cái. Thuốc từ đâu mà ra? Là dì Tần đưa. Giọng nói nhẹ nhàng của cô phát ra từ đôi môi mỏng giữa hai người họ. Trái tim Hoắc Anh Tuấn mềm như kẹo bông. Tuyết Nhu, anh biết là em vẫn luôn quan tâm anh. Nói xong, anh lại hôn tới tấp lên người cô. Khương Tuyết Nhu xuất thần. Cô vẫn là quan tâm đến anh ấy sao? Sau khi nhìn thấy vết thương trên tay của anh, cô không nhịn được, liền hỏi Tần Di xin thuốc. Cô cũng biết rằng nửa đêm, anh sẽ chuồn lên, lẻn vào, cho nên cô cứ ở đây đợi. Trước đây, cô rất muốn thoát khỏi anh hoàn toàn. Nhưng sau việc Lương Duy Phong lần này, cô thật sự sợ hãi. Đời này, cô thà đừng lấy chồng, còn hơn lấy một người đàn ông khác. Vì những đứa trẻ, có lẽ cô nên cho anh một cơ hội. Chỉ là cô sẽ không kết hôn nữa. Đang miên man suy nghĩ, trong miệng bỗng nhiên đau nhức. Hoắc Anh Tuấn tức giận nhìn cô. Lúc tôi hôn em lại mất tập trung. Khương Tuyết Nhu chớp mắt, sau đó kéo bàn tay anh ra. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm giải thích. Không nhịn được thì thôi. Về phòng ngủ đi. Khương Tuyết Nhu trầm giọng nói. Đừng. Hoắc Anh Tuấn ôm cô, lại hôn lên tóc cô. Có phải tôi đang nằm mơ? Anh đã làm quá nhiều điều sai trái và không muốn cô dễ dàng tha thứ cho mình. Anh sẵn sàng chọc phá cô đến tận thế. Nhưng đêm nay, cô lại nằm trong vòng tay anh thật nhu mì. Đừng ầm ĩ, đi ngủ đi. Khương Tuyết Nhu nhướng mi cười. Hoắc Anh Tuấn bị kích thích khó khăn, nhưng anh chỉ có thể thừa nhận lời cô nói vẫn có lý. Tuyết Nhu, dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, không thể lộ liễu quá. Tôi nói thật, Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nói. Hoắc Anh Tuấn, với thân thể hiện tại của anh, tôi có thể coi như tái hợp với anh vì lợi ích của hai đứa nhỏ. Em thật sự đồng ý quay lại với anh sao? Hoắc Anh Tuấn sững sờ, cảm giác như đang nằm mơ, cả người choáng váng. Vậy anh đã yên tâm về phòng ngủ chưa? Khương Tuyết Nhu nói với giọng đặc biệt bất lực. Nhưng tôi hy vọng anh có thể thu liễm một chút. Dù sao tôi với Lương Duy Phong vẫn chưa ly hôn. Được rồi, anh hứa sẽ giúp em ly hôn với Lương Duy Phong càng sớm càng tốt. Hoắc Anh Tuấn hạnh phúc hôn lên trán cô. Tuyết Nhu, anh yêu em. Anh thề sẽ không lặp lại những sai lầm trước đây. Không ai có thể chia cắt chúng ta. Từ nay, anh sẽ nghe lời em nói. Vậy thì tôi bảo anh về phòng ngủ đi. Bây giờ anh không chịu đi. Khương Tuyết Nhu chọc vào ngực anh, nhẹ giọng nói. Hoắc Anh Tuấn thật muốn tát vào miệng của mình một cái thật đau. Được rồi, tôi về phòng ngủ tiếp đây. Vài giây sau, anh đặc biệt miễn cưỡng buông cô ra. Mang theo chút tiếc nuối, vui vẻ, ngọt ngào quay trở lại phòng ngủ bên cạnh. Khương Tuyết Nhu thở ra, rốt cuộc cũng được ngủ một giấc ngon lành. Nhưng nghĩ đến biểu hiện miễn cưỡng như một con chó vừa rồi của người đàn ông khiến cô thực sự buồn cười. Ngày hôm sau, lúc Hiểu Khê và Hiểu Lãnh tỉnh lại đều rất kinh ngạc. Cứ tưởng nửa đêm cha cặn bã lại lẻn vào, nhưng lần này lại không có. Hiểu Lãnh ngạc nhiên nói. Hiểu Khê khịt mũi. Cửa đều khóa trái, làm sao cha cặn bã vào được? Hiểu Lãnh. Anh không cho rằng khóa trái có thể làm khó loại người như cha cặn bã. Được rồi, các con, đi rửa mặt đánh răng. Khương Tuyết Nhu dỗ dành hai đứa nhỏ đi rửa mặt. Sau khi xuống lầu, Hoắc Anh Tuấn đang giúp Tần Di chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nhưng đến giờ ăn sáng, Hoắc lão phu nhân liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn trong phòng bếp, chán ghét nói. Anh ta phụ làm đồ ăn sáng, bữa sáng liền ăn không ngon. Đúng vậy, món mì nấu lần trước, suýt chút nữa khiến tôi không ăn được. Hoắc lão cũng lịch sự buông lời mắng mỏ. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh trực tiếp nói với Tần Di. Ba Tần, chúng con chỉ có thể ăn đồ do bà làm, không phải đồ ăn do cha cặn bã làm. Khương Tuyết Nhu cố gắng nhịn trước khi cười thành tiếng. Thực ra đồ ăn mà Hoắc Anh Tuấn nấu không phải là không ngon, chỉ là vừa miệng, khiến người ta không có cảm giác muốn ăn thêm. Nhất là khi so với đồ ăn của Tần Di, càng không có ý nghĩ sẽ ăn đồ do anh nấu. Tần Di cười liếc nhìn bọn nhỏ. Đừng lo lắng, cha của con không làm cho con, anh ta chỉ là làm cho tình yêu của mình. Giọng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn Khương Tuyết Nhu bằng ánh mắt mơ hồ. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cái đó cũng có thể làm cho trẻ con. Chúng con không ăn. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh cùng nhau lắc đầu. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn bưng ra một bát hoành thánh nóng hổi. Tuyết Nhu, anh làm cho em thử xem. Anh đặt hoành thánh trước mặt cô với vẻ mong đợi. Trên hoành thánh có một quả trứng yêu thương. Hiểu Khê nói, chà chà, tại sao trứng lại có hình trái tim? Lần đầu tiên con nhìn thấy. Hoắc Anh Tuấn cười, sau này lớn lên sẽ có người nấu cho con ăn. Hiểu Khê ngẩn ra, tại sao lớn lên? Hoắc lão phu nhân cười nói, con còn quá nhỏ, chưa hiểu được. Hiểu Lãnh nhíu mày, nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái không nói gì. Tuyết Nhu, còn nóng, em ăn đi. Hoắc Anh Tuấn cũng bưng bát thổi. Mấy cái hoành thánh này đều là do anh thức dậy sớm làm cho em. Tôi có thể làm chứng, Tần Di vội vàng nói. Đối mặt với ánh mắt từ trên xuống dưới của Hoắc gia, Khương Tuyết Nhu chỉ có thể cắn răng mà ăn. Mùi vị này không ngon, cô thật sự muốn ăn thức ăn Tần Di nấu lúc nãy. Nhưng sau khi ăn hoành thánh của Hoắc Anh Tuấn, cô đã thật no trướng bụng. Ngon không? Hoắc Anh Tuấn cười nói. Ngày mai em tới, tôi lại làm cho em. Hoắc Nhã Lam cười. Con nói vậy, có lẽ ngày mai cô ấy muốn đến cũng không dám. Mẹ! Hoắc Anh Tuấn nhìn mẹ bằng ánh mắt ủ rũ. Con tự tin vào tài nấu nướng của mình sao? Nhã Lam nôn ọe. Sinh ra là con của mẹ, tài nấu nướng cũng giống mẹ, không có thiên phú đâu. Đừng so đo với con. Sau khi Hoắc Anh Tuấn phản kích, nói với Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, mặc kệ mẹ anh. Khương Tuyết Nhu nhấp một ngụm sữa đậu nành để xoa dịu bản thân. Tôi đã nhận được tấm lòng của anh. Nhưng lần sau tôi ăn bữa sáng của Tần Di, anh không cần vất vả như vậy. Sau khi Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn rời đi, Hoắc lão phu nhân vui mừng nói. Hoắc gia rốt cuộc có chuyện tốt. Bà nội, có chuyện gì tốt ạ? Hiểu Khê tò mò hỏi. Hoắc lão phu nhân sờ sờ đầu của cháu gái. Ồ, con không nhận ra được sao? Cha và mẹ của con đã hòa giải. Hiểu Khê ngẩn người. Hòa giải đâu ạ? Hiểu Lãnh chán ghét liếc cô bé một cái. Mẹ nói, lần sau tới ăn bữa sáng do Tần Di làm. Trước kia mẹ sẽ không nói như vậy. Hiểu Khê kịp phản ứng lại, có chút vui mừng, lại có chút phức tạp. Vậy thì mẹ, sau này sẽ sống cùng chúng ta? Ừ, nhưng vẫn chưa đến lúc. Hoắc lão phu nhân thở dài, hy vọng Lương Duy Phong có thể sớm kết thúc cuộc hôn nhân đó. Chiếc xe thể thao lái vào bãi đậu. Khương Tuyết Nhu tháo dây an toàn. Hoắc Anh Tuấn đưa cho cô một tấm danh thiếp có ghi tên luật sư Cố Lâm Y trên đó. Đây là một trong những bạn học cũ của anh. Hoắc Anh Tuấn giải thích. Cô ấy chuyên giải quyết các vụ ly hôn, rất có uy lực. Thực lực như thế nào? Khương Tuyết Nhu tò mò hỏi. Không có thua anh. Hoắc Anh Tuấn cười. Nhiều người muốn tìm cô ấy trong vụ kiện ly hôn. Nhưng cô ấy là bạn học của anh. Em có thể tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Được. Khương Tuyết Nhu chuẩn bị xuống xe cầm danh thiếp. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ ôm cô. Tuyết Nhu, cứ rời đi như vậy. Em không hôn chào tạm biệt anh sao? Khương Tuyết Nhu nhìn lại anh, thích thú nói. Anh có biết cái này trông như thế nào không? Giống như Hiểu Khê đòi kẹo vậy. Hoắc Anh Tuấn bĩu môi không có đạo lý. Vậy thì Khương Tổng, cho tôi kẹo. Khương Tuyết Nhu thực sự không thuyết phục được anh, nhịn không được nóng nảy, cúi người hôn anh một cái. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại không vui, ôm lấy cô, hôn thật sâu, thật lâu mới buông ra. Sau khi Khương Tuyết Nhu đến văn phòng, cô lấy danh thiếp ra bấm số. Xin chào, cho hỏi cô có phải là luật sư Cố? Tôi được giới thiệu bởi Hoắc Anh Tuấn. Là cô Khương Tuyết Nhu? Cố Lâm Y mỉm cười. Anh Hoắc có nói với tôi, vụ án của cô hiện giờ đã được cả nước biết đến. Công ty luật của cô ở đâu? Chúng ta gặp nhau có thuận tiện không? Khương Tuyết Nhu lễ phép hỏi. Đương nhiên là thuận tiện. Không lâu sau, Khương Tuyết Nhu đã hẹn Cố Lâm Y. 2 giờ chiều, cả hai gặp nhau trong quán cà phê. Khương Tuyết Nhu cũng đã gặp được vị luật sư này. Cô ấy mặc trên người một bộ vest màu đen, nhìn rất chuyên nghiệp. Khi Cố Lâm Y nhìn thấy cô, về sau liền cười nói. Anh Hoắc vừa rồi chào hỏi, nhất định phải làm cho cô và Lương Duy Phong ly hôn trong thời gian sớm nhất. Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Không ngờ cô đối với việc ly hôn của tôi lại nhiệt tình như vậy. Không có cách. Nếu không thắng kiện ly hôn, tôi phải đụng phải anh Hoắc. Tôi không muốn đấu với anh ấy, tôi sẽ thua. Cố Lâm Y nhún vai. Tình hình Lương Duy Phong như thế nào rồi? Tôi đoán anh ta sẽ không dễ dàng ly hôn. Chắc bây giờ anh ta rất ghét tôi. Khương Tuyết Nhu nói. Tôi cần phải gặp nói chuyện trực tiếp. Nếu không được thì nhờ đến pháp luật. Được, tôi đi cùng cô. Cố Lâm Y gật đầu. Sau đó, Khương Tuyết Nhu và Cố Lâm Y trực tiếp đi tới chỗ tập đoàn Kim Duệ. Lục Thiên Bảo và Lương Vũ cũng đi theo để bảo vệ cô. Lương Duy Phong đã sớm gặp cô. Đây là lần đầu tiên Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong gặp nhau sau đêm đó. Lương Duy Phong hôm nay không còn che giấu được nữa. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy u ám. Ngang qua bàn làm việc nhìn Khương Tuyết Nhu, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tuyết Nhu, em rất có năng lực. Vậy mà giật dây Quý Tử Uyên để đối phó với tôi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Anh đang nói tới việc che giấu chuyện quả thận của anh với tôi. Bớt đi. Quý gia gần đây đã cảnh cáo nhiều bệnh viện ở Hoa Quốc cấm bán thuốc của tập đoàn Kim Tuệ tôi. Lương Duy Phong giễu cợt điên cuồng. Cô cho rằng chuyện này sẽ đánh bại tôi sao? Khương Tuyết Nhu hơi giật mình. Cô thật sự không biết chuyện này. Hình như là Hoắc Anh Tuấn nhờ Quý Tử Uyên chống lưng cho cô. Lương Duy Phong thấy cô không nói. Anh liền nghiến răng, nghiến lợi chửi bới. Đồ khốn kiếp! Tôi nghe nói ngày nào cô cũng ngủ với Hoắc Anh Tuấn. Đồ gian phu dâm phụ! Khương Tuyết Nhu nghe lời này rất chói tai. Cố Lâm Y đã giành nói trước. Anh đùa giỡn với thư ký. Ai cũng biết. Anh có quyền gì mà trách người khác? Cô là ai mà dám nói với tôi? Lương Duy Phong bất mãn liếc cô một cái. Tôi là luật sư đại diện cho Khương Tiểu Thư. Cố Lâm Y đưa danh thiếp ra. Hôm nay, chúng tôi tới đây để bàn chuyện ly hôn. Ly hôn? Lương Duy Phong sễu cợt. Mơ đi, tôi sẽ không ly hôn. Cố Lâm Y thở ơ nói. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi chỉ có thể kháng cáo. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân của anh, hai bên đều đã bất hòa rồi. Anh nhiều lần lừa dối, thậm chí còn có xu hướng bạo hành gia đình. Thẩm phán sẽ đồng ý cho cô ấy ly hôn. May mắn thay, trong thời gian kết hôn, hai người không mua sắm tài sản chung nào, không có tranh chấp quyền lợi. Khương Tiểu Thư sẽ không đòi hỏi anh một xu nào. Điều cô ấy muốn là kết thúc cuộc hôn nhân đáng xấu hổ này với anh, càng sớm càng tốt. Tốt lắm. Xem ra cô tới đây đã chuẩn bị trước. Còn người Lương Duy Phong hơi thay đổi, một tia tức giận không cam lòng lóe lên. Khương Tuyết Nhu, cô đùa giỡn với tình cảm của tôi, liền như thế vứt bỏ tôi. Cô đừng có nằm mơ. Anh bị điên à? Khương Tuyết Nhu thật sự không chịu nổi nữa. Tôi không biết chọc giận anh ở đâu. Rõ ràng trước đây là tôi đã cự tuyệt anh rồi. Anh lừa gạt tôi bằng phương pháp đê hèn. Cuối cùng thì anh trách tôi đùa bỡn với tình cảm của anh. Tôi không trách anh cố ý lừa gạt tôi thì thôi. Anh còn mặt mũi mà trách tôi. Lương Duy Phong cười nhìn cô, khóe miệng lạnh lùng, lộ ra vẻ không biết xấu hổ. Tôi không thể so với Hoắc Anh Tuấn. Anh ta hết lần này đến lần khác phản bội cô, lừa dối cô. Nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh ta. Khương Tuyết Nhu, cô là một tiện nhân không biết xấu hổ. Giữ miệng sạch sẽ. Lục Thiên Bảo lạnh lùng cảnh cáo. Lương Vũ cũng chửi. Đồ khốn kiếp. Chỉ biết là mất mặt đàn ông của chúng tôi. Lương Duy Phong cười hả hê như không nghe thấy. Muốn tôi ký cũng không được. Muốn đệ đơn kiện thì cứ đi. Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn Cố Lâm Y lại cười. Cô là luật sư giải quyết ly hôn của cô ấy sao? Để tôi nhắc nhở cô chắc là muốn đấu với tôi vì cô ấy không? Đừng hối hận. Anh ta nói xong, danh thiếp của Cố Lâm Y đã bị xé nát. Ý cười dưới ánh mắt khiến người ta rùng mình. Chờ xem. Khương Tuyết Nhu bị thái độ kiêu ngạo của anh làm cho đau lòng. Lương Duy Phong, ký rồi, chúng ta đều tốt. Anh có thể đi với bất kỳ người phụ nữ nào. Tại sao anh phải chọc tức tôi? Bởi vì tôi không yêu anh. Sao anh có lý đi? Anh đã dùng thủ đoạn với tôi. Làm sao tôi có thể yêu anh được? Tuyết Nhu, cô đã làm cho thanh danh của tôi mất hết như vậy. Cô nói ly hôn là ly hôn. Khi đó tôi thật ngốc, nhưng cũng tốt, bây giờ không phải giả bộ nữa. Lương Duy Phong cười nói. Chờ đó, tôi sẽ từ từ chơi đùa với cô, làm cho cô sống không bằng chết. Được rồi, tôi muốn xem anh chơi như thế nào. Khương Tuyết Nhu tức giận bỏ đi. Dọc theo đường đi, cánh tay run rẩy, cô hoàn toàn tức giận. Cô biết sự vô liêm sỉ của Lương Duy Phong, nhưng không ngờ anh lại mặt dày không biết xấu hổ. Đến bây giờ còn phách lối đến cực điểm. Đây rốt cuộc là cái gì cực phẩm? Cố Lâm Y nhíu mày. Tôi tiếp xúc với rất nhiều vụ án. Nhưng Lương Duy Phong này mang đến cho tôi cảm giác cực kỳ ích kỷ và méo mó. Gặp được người như vậy là chuyện khó nhất. Khương Tuyết Nhu cũng lo lắng, im lặng nói. Luật sư Cố, nói thật với cô, Lương Duy Phong rất đáng sợ. Vừa rồi anh ta còn uy hiếp cô. Có những chuyện anh ta sẽ dám làm. Nếu cô không muốn, thì có thể từ chối vụ kiện này được rồi. Khương tiểu thư, người như anh ta tôi gặp quá nhiều. Cô Lâm Y ngắt lời cô. Cô biết tại sao tôi lại muốn làm luật sư ly hôn không? Nguyên nhân chính là phụ nữ thường gặp nhiều chuyện bất công trong hôn nhân. Mong rằng có thể giải thoát được một số nạn nhân của hôn nhân. Sớm nhất có thể rút lui. Nếu sợ bị đe dọa, thì tôi không xứng đáng là một luật sư. Khương Tuyết Nhu ngưỡng mộ nói. Cảm ơn cô, tôi sẽ tìm người bí mật bảo vệ cô. Nếu như cô không muốn nhận vụ kiện cáo này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho tôi biết. Được. Sau khi tách ra với Cố Lâm Y, Khương Tuyết Nhu nói với Lương Vũ. Mấy ngày nay, anh bí mật bảo vệ luật sư Cố. Lương Vũ gật đầu không yên lòng. Đại tiểu thư, cô nghĩ Lương Duy Phong này đang làm gì? Anh ta mang tiếng xấu mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Anh ta có Sở Gia phía sau chống lưng. Lục Thiên Bảo thở dài. Nếu có người kéo Sở Gia xuống thì thật tuyệt. Khương Tuyết Nhu vẫn im lặng. Lương Duy Phong không phải là người không có đầu óc. Kim Tuệ bây giờ tài chính không được tốt lắm. Lương Duy Phong lại dám nặng lời với cô. Cô luôn cảm thấy Lương Duy Phong dường như đang bày mưu tính kế gì đó rất ghê gớm. Sau khi trở lại công ty, Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng gọi điện thoại. Anh nghe Cố Lâm Y nói, hôm nay Lương Duy Phong mắng rất nhiều chuyện không hay. Em không sao chứ? Không sao. Khương Tuyết Nhu mơ hồ trả lời. Đừng có nói dối anh. Cố Lâm Y nói lúc đó em giận run lên. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng an ủi. Chuyện Lương Duy Phong, em đừng lo lắng. Anh sẽ hỗ trợ tất cả những việc lớn. Cố Lâm Y, anh cũng sẽ bí mật tìm người bảo vệ. Khương Tuyết Nhu cười khổ thành thật nói. Anh bây giờ như thế này, không thể bảo vệ chính mình. Em không tin anh à? Hoắc Anh Tuấn có chút oán hận nói. Ở trong mắt em, anh thật không có bản lĩnh. Khương Tuyết Nhu im lặng không nói nữa. Hoắc Anh Tuấn chán nản nói. Nói chuyện. Ừ, tôi nghĩ Hoắc Thị đã tìm ra nội gián. Nhưng phân tích cuối cùng, anh là người nắm quyền vẫn phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Đặc biệt là Trình Nhã Thanh, người phụ nữ này không đáng tin cậy. Anh đã không nghi ngờ cô ấy trước đây. Được rồi, anh biết trước đây mình bị mù. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Khi nào thì tan sở, anh sẽ đưa em đến một nơi gặp người. Ai? Bí mật. Hoắc Anh Tuấn bán tín bán nghi. Được. Khương Tuyết Nhu do dự rồi đồng ý. Bên này, Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại, chân dài bước vào bệnh viện. Anh đến gặp bác sĩ Nam Khoa mà Quý Tử Uyên giới thiệu. Sau khi anh kiểm tra xong thì mặt đen lại đi ra. Quý Tử Uyên đúng lúc dành thời gian đi tới. Anh ấy nhìn thấy anh thì cười nói. Thế nào rồi? Hoắc Anh Tuấn trầm mặt liếc anh ấy một cái. Bác sĩ Nam Khoa của bệnh viện các cậu quá vô dụng. Anh trai ơi, đây là bác sĩ Nam Khoa đứng đầu nước Nguyệt Hàn đó. Quý Tử Uyên cực kỳ đồng tình nhìn anh một cái. Bệnh này của cậu không gấp gáp được, từ từ sẽ khỏi. Giọng Hoắc Anh Tuấn buồn bực nói. Trước kia tôi không gấp gáp, nhưng hiện tại được cơ hội nên rất vội. Anh vẫn nhớ tối hôm qua, Khương Tuyết Nhu nói anh không thể trêu chọc cô, lại không thể thỏa mãn cô. Bây giờ mỗi lần anh hôn Khương Tuyết Nhu đều cố gắng kiềm chế. Quý Tử Uyên sâu xa nhìn anh cười. Tái hợp rồi à? Ừ. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng lên tiếng. Quý Tử Uyên cười như không cười, liếc xuống chỗ giữa hai chân anh một chút. Không dễ dàng chút nào. Đúng là tình yêu đích thực. Cậu đã như vậy mà người ta cũng bằng lòng chấp nhận cậu. Cậu đang hâm mộ tôi hay là đả kích tôi vậy? Hoắc Anh Tuấn cắn răng nói. Cả hai. Quý Tử Uyên cười khẽ, ăn ngay nói thật. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy sát ý nhìn chăm chú anh ấy. Được rồi, đừng nói anh em không quan tâm cậu. Tôi đưa quà cho cậu đây. Quý Tử Uyên nhìn hai bên một chút, cầm một thứ nhét vào trong túi của anh. Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ, đưa tay sờ vào, khuôn mặt lập tức xanh xám. Quý Tử Uyên, cậu muốn chết đúng không? Không cần cảm ơn tôi đâu. Quý Tử Uyên gian xảo chớp mắt với anh. Đôi khi phụ nữ và đàn ông giống nhau, cậu không làm cho người ta. Nói không chừng, cô ấy sẽ đổi ý không cần cậu nữa đấy. Đừng so sánh cô ấy với những người phụ nữ của cậu trước kia. Cả người Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi. Được thôi, dù sao tôi đưa cho cậu, cậu dùng hay không thì tùy. Quý Tử Uyên nhún vai. Đi thôi, đi thăm Dung Đức một chút. Cậu ta quá đáng thương, hai ngày nay không có ai đến thăm cậu ta cả. Dù sao cũng từng là anh em, mặc dù đánh qua một trận, nhưng Hoắc Anh Tuấn vẫn coi Tống Dung Đức là bạn bè. Sau khi hai người đến phòng bệnh của Tống Dung Đức, anh đẩy cửa đi vào. Tống Dung Đức đang đau đớn, cầm cái bô dưới gầm giường. Chẳng qua cũng không có ai giúp anh ta, nên mãi không cầm được. Y tá đâu? Quý Tử Uyên đi qua giúp. Y tá ra ngoài nghe điện thoại. Hơn nữa tuổi của tôi cũng lớn rồi. Tôi không muốn cô ta giúp tôi. Tống Dung Đức vừa nói vừa quay đầu. Lúc đầu, anh ta nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn thì cả người không tự nhiên lắm. Sao cậu lại đến? Tôi đến xem dáng vẻ mất mặt của cậu. Hoắc Anh Tuấn độc miệng nói. Nhạc Hạ Thu đâu? Sao cô ta không đến chăm sóc cho cậu? Cô ta là người hiền lành đáng yêu, nên sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc người bị thương như cậu đâu. Khuôn mặt Tống Dung Đức trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn, cậu đủ rồi đấy. Bây giờ cậu đến để cười nhạo đúng không hả? Đúng thế. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tống Dung Đức tức muốn chết. Cậu cút đi, chúng ta cắt đứt quan hệ. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói. Không phải chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Bởi vì Nhạc Hạ Thu. Anh nói chuyện làm cho Tống Dung Đức càng khó chịu hơn. Vì người phụ nữ như Nhạc Hạ Thu mà anh ta mất đi người thân, con của mình và anh em. Mẹ nó, Hoắc Anh Tuấn đến đây để đổ dầu vào lửa mà. Được rồi, cậu đừng đả kích cậu ta nữa. Trong lòng của cậu ta sẽ không chịu nổi đâu. Quý Tử Uyên nhìn thấy Tống Dung Đức uể oải suy sụp, chán nản thì khuyên can. Hơn nữa không phải cậu cũng bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt hơn 10 năm sao? May là Dung Đức không tiêu tiền cho Nhạc Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo nhìn qua, rốt cuộc anh ấy giúp mình hay là đứng về phía Tống Dung Đức? Quý Tử Uyên cười nhún vai. Tống Dung Đức ngẩng đầu lên cảm động nói. Tử Uyên, tôi cũng được an ủi, tôi chỉ bị lừa tình cảm, nhưng tiền của tôi vẫn còn. Mấy ngày nay tôi vẫn không nghĩ ra, cảm thấy sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy mình may mắn hơn một số người. Tôi thấy thỏa mãn rồi. Cậu nghĩ được như vậy thì tốt. Quý Tử Uyên thở dài. Tôi nghĩ lại thì thấy ba người chúng ta giống như đồ ngốc, bị Nhạc Hạ Thu xoay vòng vòng. Đúng vậy. Tống Dung Đức đắng chát. Đối với cô ta mà nói, thì chẳng qua tôi chỉ là lúc xe dự phòng. Các cậu nói xem, có phải tôi rất vô dụng đúng không? Tôi cảm giác Nhạc Hạ Thu xem thường mình. Cô ta có gì tốt mà xem thường cậu chứ? Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Người phụ nữ như cô ta, tham hư vinh, thích quyền quý. Cậu cho rằng trước kia, cô ta thích tôi bao nhiêu? Mà cậu thấy Nhạc Hạ Thu bây giờ chỉ là một góc của núi băng thôi. Cậu có ý gì? Tống Dung Đức có chút mờ mịt. Hoắc Anh Tuấn liếc anh ta một cái. Tuyết Nhu nói với tôi, trước đó cô ấy sớm phái người theo dõi Lỗ Chiết Hạn. Sau đó, cô ấy tận mắt nhìn thấy sát thủ Vịnh Nia giết chết Lỗ Chiết Hạn. Sát thủ Vịnh Nia chỉ nghe lời mệnh lệnh của nhà họ Sở và Lương Duy Phong. Nhưng bọn họ và Lỗ Chiết Hạn vốn không quen biết. Cần phải giết chết Lỗ Chiết Hạn sao? Rất đơn giản, người muốn giết chết Lỗ Chiết Hạn là Nhạc Hạ Thu. Chắc chắn Nhạc Hạ Thu và nhà họ Sở hoặc là Lương Duy Phong có liên quan. Tống Dung Đức ngây ra như phỗng. Nhưng Nhạc Hạ Thu nói Lỗ Chiết Hạn uy hiếp cô ta. Cái chết của Lỗ Chiết Hạn không hề liên quan đến cô ta. Cậu còn tin lời nói của cô ta à? Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ mỉa mai. Trong lòng Tống Dung Đức trầm xuống. Anh ta đương nhiên không tin. Nhưng anh ta nghĩ đến Nhạc Hạ Thu dây dưa với nhà họ Sở hoặc là Lương Duy Phong thì dùng mình. Sở Minh Khôi trăm phương ngàn kế đánh cắp số liệu con chip của Hoắc Thị. Gần đây, bộ mặt thật của Lương Duy Phong cũng bị vạch trần. Những người này đều là một đám không có đạo đức, không có ranh giới cuối cùng, cặn bã. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhắc nhở. Tôi đoán nếu có một ngày ông chủ bên cạnh vứt bỏ Nhạc Hạ Thu, mà cậu lại được nhà họ Tống coi trọng, Nhạc Hạ Thu vẫn sẽ quay đầu tìm cậu. Cậu nên tỉnh ngộ ra mà cách xa người phụ nữ một chút. Nếu cậu không làm được, thì đừng theo đuổi Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức buồn bã bĩu môi. Tôi cũng không phải người ngu. Cậu là một kẻ ngu. Hoắc Anh Tuấn khẳng định nói. Tống Dung Đức tức giận. Hoắc Anh Tuấn, cậu không đả kích tôi thì sẽ chết sao? Hoắc Anh Tuấn không thay đổi sắc mặt. Lâm Minh Kiều là bạn tốt của Tuyết Nhu. Bây giờ tôi vất vả lắm mới tái hợp được với Tuyết Nhu. Tôi không hy vọng chuyện của cậu và Lâm Minh Kiều sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và Tuyết Nhu. Hả? Hai người tái hợp rồi sao? Tống Dung Đức kinh ngạc. Ừ. Hoắc Anh Tuấn híp mắt. Tôi hy vọng sau này chúng ta tụ tập thì cậu khách sáo với Tuyết Nhu một chút. Cô ấy không nợ cậu gì cả, cũng không nợ Nhạc Hạ Thu điều gì. Tôi không cần có trách nhiệm với Nhạc Hạ Thu. Trước kia, mỗi lần cậu nhắm vào Tuyết Nhu thì tôi không giúp cô ấy, dẫn đến tôi và cô ấy ngày càng xa cách. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu tôi được chọn lại, thì sẽ chọn đánh cậu. Tống Dung Đức tức muốn học máu. Cậu thăm bệnh hay là uy hiếp tôi vậy? Rốt cuộc ai quen biết với cậu lâu hơn? Cậu chưa từng nghe nói anh em như thể tay chân à? Trước kia tôi xem như tay chân. Kết quả con của tôi trải qua cuộc sống không có cha. Tôi suýt nữa mất đi hai đứa bé đáng yêu và gia đình hoàn chỉnh. Sau này tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Hoắc Anh Tuấn dừng một chút chuyển đề tài. Mà Tuyết Nhu vô cùng thông minh, bình tĩnh nhìn xa trông rộng. Năng lực soi người xấu rất mạnh. Cô ấy phát hiện ra rất nhiều chuyện hơn chúng ta. Hơn nữa, cô ấy làm việc trên thương trường nhiều năm. Tôi đương nhiên nghe lời cô ấy sẽ tốt hơn. Sự thật chứng minh trước kia, tôi không nghe lời vợ nên mới bị người ta lừa gạt. Trên mặt Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên đầy vạch đen. Anh Tuấn, cậu cố ý đến đây khoe khoang người phụ nữ của mình à? Lần này, Quý Tử Uyên cũng không thể nhịn được nữa nói. Tôi nói sai à? Hoặc anh Tuấn sắc bén hỏi. Nếu các cậu tỉnh táo thông minh, thì vì sao lúc trước đều nói Nhạc Hạ Thu tốt? Kết quả làm cho tôi xem mắt cá là chân trâu. Đôi khi bên cạnh phải có người tỉnh táo kéo tôi một cái. Còn có cậu nữa, Tử Uyên. Tôi đã sớm muốn nói với cậu. Không ngờ cậu lại kết hôn với Thăng Nhược Lan. Cậu điên rồi. Cô ấy là người phụ nữ hai mặt. Cậu quên trước kia Hạ Văn Trì nói cô ta như thế nào sao? Quý Tử Uyên nâng trán. Trước kia cậu không quan tâm chuyện của tôi và Thăng Nhược Lan. Hôm nay cậu uống thuốc nhầm à? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Bởi vì Tuyết Nhu nói Thăng Nhược Lan bỏ đá xuống giếng lúc cô ấy gặp chuyện. Trước kia tôi không tin. Hiện tại cô ấy nói gì thì tôi cũng tin. Người phụ nữ như vậy không xứng với cậu. Lông mày Quý Tử Uyên hiện lên u ám. Một lát sau anh ấy cười nhẹ nói chuyện. Cậu nói không sai. Thằng Nhược Lan không xứng với tôi. Vậy cậu nói xem, người phụ nữ nào mới xứng được với tôi? Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Trong hôn nhân, thân phận và địa vị chỉ xếp thứ hai. Quan trọng nhất là có thích hay không, có yêu hay không yêu. Quý Tử Uyên lắc đầu cười. Tôi không có hứng thú với tình yêu, cũng không muốn tìm hiểu tình yêu. Nhưng thân phận của chúng ta sớm muộn gì cũng phải kết hôn, có con nối dõi. Nói thẳng ra, thằng Nhược Lan có phải là một cô gái tốt hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, không có thằng Nhược Lan thì sẽ có thằng Nhược Lan tiếp theo. Từ nhỏ đến lớn, phụ nữ bên cạnh tôi có ai không có thủ đoạn chứ? Hoặc anh Tuấn im lặng, Tống Dung Đức không nhịn được lắp bắp nói. Không biết còn tưởng rằng Tử Uyên bị tổn thương tình cảm, còn tổn thương nặng hơn cả tôi nữa. Cậu nghĩ nhiều rồi. Quý Tử Uyên xỉ một tiếng. Tôi sẽ không có người yêu, cũng chưa từng yêu bất cứ người nào. Thật sao? Hoặc anh Tuấn cong môi như có điều suy nghĩ nói. Yêu một người là một bản năng, không có ai tự dưng mất đi bản năng này. Tống Dung Đức kinh ngạc. Tử Uyên, cậu từng chịu tổn thương sao? Cậu nghĩ nhiều rồi. Quý Tử Uyên lạnh nhạt nhìn bọn họ một chút. Tôi nói chuyện với hai người cũng nhiều rồi, tôi còn phải đi làm. Tôi cũng phải đi đón Tuyết Nhu. Hoặc anh Tuấn nhìn đồng hồ, vẻ mặt cưng chiều nói. Nếu cô ấy chờ lâu, thì nói không chừng lại nổi giận với tôi. Tống Dung Đức buồn rầu. Cậu không phát thức ăn cho chó, thì không thoải mái đúng không? Cậu nhớ kỹ lời tôi nói. Sau này khách sáo với chị dâu cậu một chút. Hoặc anh Tuấn cười cười rồi quay người đi. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt. Anh ta là bệnh nhân còn bị người ta cảnh cáo, thật là quá đáng. Hoặc anh Tuấn lái xe rất nhanh đến tập đoàn Hồng Nhân. Nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn chờ ở dưới lầu công ty một lát. Lúc cô lên xe thì khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tâm trạng không tốt. Hoặc anh Tuấn, anh để em chờ 5 phút đồng hồ. Cô cũng không phải là người không thể chờ. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tái hợp. Hoặc anh Tuấn lại để cô chờ đợi. Điều này làm cho cô có cảm giác không được quý trọng sau khi đồng ý qua lại với anh. Tuyết Nhu, em đừng tức giận, là lỗi của anh. Hoặc anh Tuấn tranh thủ xin lỗi. Anh vừa đến bệnh viện Quý Thị. Em cũng biết con đường đó thường bị kẹt xe. Anh đến bệnh viện để làm gì? Sắc mặt Khương Tuyết Nhu dịu đi một chút. Hoặc anh Tuấn không tự nhiên sờ mũi. Anh đến Nam Khoa chứ sao? Khương Tuyết Nhu im lặng. Ngày đầu tiên tái hợp, anh đã chạy đến Nam Khoa. Không cần nói cũng biết suy nghĩ của anh. Cho nên đã khỏe rồi sao? Bác sĩ nói cần thêm một thời gian. Hoặc anh Tuấn buồn bực lo lắng nhìn cô. Tuyết Nhu, em sẽ không để ý chứ. Em không đói khát như anh đâu. Khương Tuyết Nhu đen mặt nói. Hoặc anh Tuấn lúng túng nhỏ giọng. Anh nghe người ta nói, phụ nữ sinh con xong sẽ như sói như hổ. Ai nói? Mặt Khương Tuyết Nhu đỏ tới mang tai. Trước kia, lúc anh tham gia xã giao thì nghe một ông già nói. Hoặc anh Tuấn ấp úng nói. Anh cho rằng em giống như đàn ông các anh à? Rảnh rỗi không có việc gì làm. Anh rảnh rỗi thì hãy cố gắng làm việc đi. Khương Tuyết Nhu khâm phục anh luôn rồi. Cô đang buồn rầu chuyện ly hôn. Anh còn có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó. Được rồi, anh sai. Anh còn thuận tiện đi thăm Dung Đức nữa. Hoặc anh Tuấn tranh thủ nhận lỗi. Anh cảnh cáo cậu ta rồi. Nếu sau này cậu ta còn dám không khách sáo với em, thì anh sẽ đánh cậu ta. Sau này anh chỉ nghe lời em, không nghe theo ai cả. Em là trái tim, là máu thịt của anh. Anh em chỉ là quần áo, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn anh. Bỗng nhiên, ra vẻ tức giận nói. Chẳng lẽ anh vẫn chưa cắt đứt quan hệ với anh ta à? Hoặc anh Tuấn thấy cô đột nhiên nổi giận thì lập tức hoảng sợ. Tuyết Nhu, em đừng hiểu lầm. Rất lâu rồi anh chưa từng gặp Dung Đức. Bây giờ bọn anh không quen biết. Khương Tuyết Nhu quan sát anh một lúc thì không nhịn được nói. Ồ, nếu trước kia em nói xấu Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên, thì anh sẽ trở mặt với em. Khi đó anh trẻ tuổi ngây thơ không hiểu chuyện. Hiện tại anh hiểu rõ rồi. Vợ mới là chân lý. Tin vợ mới hạnh phúc. Không tin vợ thì sẽ ép a. Hoặc anh Tuấn trả lời nghiêm túc. Khương Tuyết Nhu. Anh tự mình hiểu lấy như vậy, làm cho cô không biết nên nói gì. Sau đó cô mới nói. Anh tỉnh ngộ như vậy rất tốt. Nói thật, em không thích Tống Dung Đức chút nào. Nhất là anh ta kéo Minh Kiểu đi phá thai. Em hận không thể giết chết anh ta. Loại người này chỉ có khuôn mặt điển trai, trong đầu đầy phân thối, lại không có tinh thần trách nhiệm. Em sẽ không ủng hộ Minh Kiều và anh ta ở bên nhau. Nhưng đứa bé vẫn cần có cha. Hoặc anh Tuấn cẩn thận nói. Vậy phải xem là người cha thế nào. Nếu trong đầu người đó đầy phân, để người đó dạy dỗ đứa trẻ cũng chưa chắc có tốt được hay không. Đừng hại con nhà người ta. Khương Tuyết Nhu xem thường. Hoặc anh Tuấn im lặng. Anh cảm thấy Tống Dung Đức muốn quay về nhà họ Tống càng khó khăn hơn. Xe chạy đi một vòng, Khương Tuyết Nhu phát hiện Hoắc Anh Tuấn cố ý chạy quanh thành phố. Một lúc sau, anh tăng tốc chạy về phía ven biển. Anh muốn đưa em đi gặp ai? Sao lại bí mật như vậy? Giống như sợ người ta theo dõi. Tuyết Nhu, em thật thông minh. Hoắc Anh Tuấn khen ngợi. Đợi lát nữa em sẽ biết. Anh tạm thời không nói cho em biết. Khương Tuyết Nhu gặp anh úp úp mở mở, cũng không hỏi nhiều. 50 phút sau, xe chạy vào một căn biệt thự. Mặc dù biệt thự này không sát bên bờ biển, nhưng nếu đứng ở trong sân thì có thể nhìn thấy biển phía dưới. Anh mới mua nhà mới sao? Khương Tuyết Nhu tò mò. Vừa rồi Hoắc Anh Tuấn chạy vào thì bảo vệ gác cổng còn chào anh giống như người quen. Không phải. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe cho cô, nắm tay cô dẫn xuống xe. Bên này không khí rất tốt. Khương Tuyết Nhu suy đoán biệt thự này có giá trị không nhỏ. Cô đi theo Hoắc Anh Tuấn vào biệt thự. Cô nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô ngồi trên bàn ăn lớn. Người đàn ông khoảng 40 tuổi. Tuổi này không già cũng không trẻ. Nhưng mũi rất cao, cả người tỏa ra hương vị chín chắn của đàn ông. Đáng tiếc là trên mặt có một vết sẹo sâu. Chẳng qua nhìn khuôn mặt kia cũng có thể thấy được lúc trẻ người này vô cùng đẹp trai. Đẹp trai hình như có vẻ giống như người đàn ông bên cạnh mình. Đến rồi à? Lục Minh Anh nhìn hai người nắm tay nhau thì cười cười. Tuyết Nhu, anh giới thiệu cho em biết, đây là cha anh. Hoắc Anh Tuấn kéo Khương Tuyết Nhu đi tới giới thiệu. Cũng là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. Khương Tuyết Nhu đầy kinh ngạc và giật mình. Đây là Lục Minh Anh, cha của Hoắc Anh Tuấn sao? Không phải trước kia, cha anh ăn bám sao? Sau đó không quan tâm đến con trai mà rời khỏi nước Nguyệt Hàn. Bây giờ lại lên chức chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. Cô đã nghe qua tên tập đoàn Gia Sâm. Nghe nói là công ty lớn điện tử nước ngoài. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật hiện đại về nguồn năng lượng, chữa bệnh, khoa học kỹ thuật. Cho nên có rất nhiều công ty trong nước muốn hợp tác với Gia Sâm. Chẳng qua Gia Sâm rất ít khi hợp tác với công ty trong nước. Mấy ngày trước, Sở Thị tuyên bố tiến hành hợp tác với tập đoàn Gia Sâm. Nhưng Lục Minh Anh là cha của Hoắc Anh Tuấn. Có lẽ Sở Minh Khôi chưa biết thân phận thật của chủ tịch tập đoàn Gia Sâm. Có phải em rất ngạc nhiên đúng không? Hoắc Anh Tuấn cười nói cô ngồi xuống. Cha anh đã giao kỹ thuật hiện đại của tập đoàn Gia Sâm cho anh. Sở Thị chỉ nắm giữ một chút, nhưng bọn họ lại đầu tư tài chính vào. Hoắc Thị sẽ nhanh chóng đưa ra hàng loạt sản phẩm, vùng dậy trong nháy mắt. Khương Tuyết Nhu giật mình. Gần đây Hoắc Anh Tuấn rảnh rỗi không có chuyện gì đến tìm cô, làm cho cô nghĩ Hoắc Anh Tuấn không muốn làm việc. Thì ra anh đã sớm âm thầm sắp xếp. Lục Minh Anh lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, ánh mắt mang theo sự kỳ lạ. Chú, xin chào. Khương Tuyết Nhu gật đầu lễ phép chào hỏi. Lục Minh Anh mỉm cười nghiêm túc nói. Chú hy vọng con giữ bí mật thân phụ của chú, tạm thời không nói ra ngoài. Chú yên tâm, con chắc chắn sẽ không, con cũng rất chán ghét nhà họ Sở. Khương Tuyết Nhu nói thật. Con là cô gái rất thông minh. Lục Minh Anh nhìn cô nói. Con thông minh hơn chú năm đó. Kết cục của con và Hoắc Anh Tuấn cũng tốt hơn chú. Không giống như ông, bị Sở Minh Khôi hãm hại, khiến ông hơn 20 năm mới có thể trở về. Sở Minh Khôi hại ông hiểu lầm Hoắc Phong Lang là con trai của người khác. Ông ta khiến hai anh em ruột Hoắc Phong Lang và Hoắc Anh Tuấn oán hận nhau mấy chục năm. Đến bây giờ, Hoắc Phong Lang lại không còn. Khương Tuyết Nhu biết ông nhớ tới Hoắc Phong Lang. Cô cũng cảm thấy khó chịu. Chú không cần tự trách. Chuyện này không chỉ có lỗi của chú. Đúng vậy. Lục Minh Anh chua xót gật đầu. Con thông minh hơn chú, cho nên làm cho Hoắc Anh Tuấn tỉnh ngộ quay đầu sớm. Hai đứa tái hợp là đúng. Bọn nhỏ cần cả cha và mẹ. Vâng, vâng. Con và Tuyết Nhu may mắn hơn cha mẹ. Đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Ăn cơm đi. Hoắc Anh Tuấn xới cơm cho hai người. Trong lúc đó, Khương Tuyết Nhu và Lục Minh Anh trò chuyện về kinh doanh. Lục Minh Anh không hổ là ông trùm quốc tế về lĩnh vực kinh doanh. Ông nói mấy câu làm cho Khương Tuyết Nhu hiểu biết nhiều hơn. Còn muốn phát triển ngành du lịch là tốt. Trước kia bất động sản phát triển rất tốt, nhưng mấy năm nay dần chậm lại. Sau này sẽ càng xuống dốc. Chú biết mấy người đứng đầu ngành du lịch nước Y. Đến lúc đó, còn có thể hợp tác với bọn họ để mở rộng phạm vi ra nước ngoài. Lục Minh Anh giới thiệu mấy ông trùm nước ngoài cho cô. Khương Tuyết Nhu vui mừng. Con cảm ơn chú, kiến thức của chú rất sâu rộng, làm cho con mở rộng tầm mắt. Anh cũng hiểu biết sâu rộng. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy Khương Tuyết Nhu cười vui vẻ với Lục Minh Anh thì trong lòng không nhịn được chua chua. Không phải chỉ là bạn bè mở công ty du lịch thôi sao? Anh cũng quen biết. Quên đi, anh bao nhiêu tuổi, chú bao nhiêu tuổi? Chú ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm. Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái. Hơn nữa chú giới thiệu mấy người bạn này rất có lợi. Có một người mở mấy nghìn khách sạn 5 sao trên toàn cầu. Đến lúc đó, em có thể tiến hành hợp tác lâu dài với bọn họ. Lục Minh Anh sâu xa nói. Con không cần vội. Trong nước chú có mấy miếng đất, có thể làm khu nghỉ dưỡng. Con có thể tạo ra một thương hiệu nghỉ dưỡng, đi theo hướng quốc tế. Chú có thể giúp con giải quyết chuyện kỹ thuật và trang trí. Chú lợi hại. Khương Tuyết Nhu khâm phục sát đất. Sau đó, cô và Lục Minh Anh thảo luận về chuyện khu nghỉ dưỡng trong suốt một tiếng. Hoắc Anh Tuấn nhàm chán ngồi bên cạnh, nhìn xem bọn họ giao lưu, một câu đều chen miệng vào không lọt. Lục Minh Anh hoàn toàn cướp đi danh tiếng của anh. Anh rất buồn giàu, dù sao trước kia anh cũng là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Hiện tại anh giống như đứa trẻ không biết gì cả. Đến 8 giờ 30, Lục Minh Anh mới nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy oán hận của Hoắc Anh Tuấn, thì cười nói. Được rồi. Nếu không đoái hoài người nào đó thì có lẽ lần sau nó sẽ không đưa con đến chỗ của chú nữa. Khương Tuyết Nhu mới chú ý tới vẻ mặt buồn rầu của Hoắc Anh Tuấn. Cô cười xấu hổ. Cha của anh rất lợi hại. Tuyết Nhu, tối nay em đã khen cha anh biết bao nhiêu lần rồi? Hoắc Anh Tuấn cảm thấy khó chịu nói. Khoảng 7-8 lần. Nhàm chán, anh còn ghen tị với cha mình nữa. Khương Tuyết Nhu buồn cười. Em khen cha anh không phải là khen anh sao? Anh rất may mắn vì có người cha này. Anh cảm ơn. May mắn của anh chưa từng xây dựng trên người cha mẹ mình. Hoắc Anh Tuấn phức tạp nói. Cha anh nói những lời đó thì anh cũng biết. Em chưa từng nói suy nghĩ của mình cho anh nghe. Tuyết Nhu, có phải em rất xem thường anh đúng không? Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Không phải cô chỉ trò chuyện với cha anh mấy câu thôi à? Sao lại nói cô xem thường anh? Vấn đề này có chút nghiêm trọng. Sao em biết anh còn hiểu những thứ này chứ? Em và anh không nói chuyện rõ ràng. Sao em biết anh không hiểu? Hoắc Anh Tuấn nói với cô. Tại sao em phải nói chuyện rõ ràng với anh? Đừng quên trước kia anh tức giận với em thế nào. Em cũng không muốn nhìn anh. Hơn nữa, hôm nay chúng ta vừa tái hợp đấy. Không, nghiêm túc mà nói là từ 11 giờ 28 phút tối hôm qua. Hoắc Anh Tuấn sửa lại. Chán Khương Tuyết Nhu đầy vạch đen. Lục Minh Anh ngồi nhìn bọn họ cãi nhau thì đáy mắt hiện lên ý cười. Ngày xưa ông và Hoắc Nhã Lam cũng như vậy. Chẳng qua khi đó tuổi trẻ nên không biết quý trọng lẫn nhau. Hơn nửa đời người trôi qua, ông vẫn là người cô đơn. Hai đứa ở đây chờ một chút. Lục Minh Anh bỗng nhiên đứng dậy đi lên lầu. 3 phút sau, ông cầm túi hồ sơ đi xuống đưa cho Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu mở ra xem. Đây là giấy tờ đất bất động sản và sơn trang Hoắc Thị, cùng với một chùm chìa khóa. Cô khiếp sợ. Thì ra người bí ẩn mua sơn trang Hoắc Thị lại là chú. Lần thứ nhất gặp mặt, chú tặng sơn trang này cho con. Lục Minh Anh cười nói. Coi như quà cho cháu trai và cháu gái của chú. Khương Tuyết Nhu giật mình. Thứ này quá quý giá, con không thể nhận. Chú đưa cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Lục Minh Anh xua tay. Con cầm đi. Lúc trước chú mua lại vì muốn Hoắc Thị vượt qua khó khăn. Chú cũng không muốn ở sơn trang Hoắc Thị. Nói thật, chỗ này không có ký ức tốt đẹp gì với chú. Nhưng đối với người nhà họ Hoắc lại khác. Hai ông bà cụ Hoắc đã sống ở đó mấy chục năm. Hoắc Anh Tuấn lập tức hiểu được. Cha, ý của cha là sơn trang Hoắc Thị không tệ, có vườn trái cây và trường đua ngựa, rất thích hợp cho bọn trẻ sống. Cha tin bọn nhỏ cũng sẽ rất thích nơi đó. Lục Minh Anh nói. Chú cầm thứ này để đó cũng rất lãng phí. Nhưng Tuyên Nhu, em cất đi. Hoắc Anh Tuấn nói. Đây là quà cho bọn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy không nuôi dưỡng anh. Ông ấy nên có trách nhiệm với con của anh. Không sai. Lục Minh Anh đồng ý. Vậy con thay bọn nhỏ cảm ơn chú. Khương Tuyết Nhu không từ chối nữa. 9 giờ tối, hai người rời khỏi biệt thự. Lục Minh Anh đút một tay vào túi quần đứng ở trong sân. Khương Tuyết Nhu không nhịn được nói. Cha anh không tái hôn sao? Không có. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Một mình ông ấy cũng rất cô đơn. Có phải ông ấy vẫn chưa quên được mẹ anh đúng không? Hai người bọn họ đang độc thân. Quên đi, cha anh oán hận mẹ anh. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Hiểu lầm của bọn họ không giống như chúng ta, còn liên quan đến cái chết của bà ngoại anh. Sở Minh Khôi hại chết bà ngoại. Nếu lúc đó mẹ anh và Sở Minh Khôi không dây dưa với nhau, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Khương Tuyết Nhu có chút giật mình. Không ngờ. Mẹ anh đã sớm biết cha trở về, nhưng bà ấy không hề đến gặp. Không phải bà ấy không quên được, mà là không còn mặt mũi nào. Hoắc Anh Tuấn nói. Mẹ anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Khương Tuyết Nhu thở dài, sai lầm của Hoắc Nhã Lam không hợp với lẽ thường. Trước khi kết hôn, bà ta nên giữ khoảng cách với Sở Minh Khôi. Nếu không thì Lục Minh Anh sẽ không hiểu lầm. Bởi vì vợ chồng càng quan tâm nhau thì niềm tin sẽ càng mỏng manh. Giống như cô và Hoắc Anh Tuấn trước kia. Chẳng qua, hôn nhân của Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh khác biệt. Hoắc Anh Tuấn không ngủ với Nhạc Hạ Thu, cũng chưa từng có con. Đừng nói đến kết hôn. Nếu không thì cô sẽ không cho anh một cơ hội tái hợp. Mẹ anh biết Hoắc Phong Lang là con của chú Lục không? Khương Tuyết Nhu hỏi. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu. Không nói. Anh sợ bà ấy không chịu nổi chuyện này. So với việc bà ta gả cho kẻ cặn bã Sở Minh Khôi, thì nếu bà ta biết được đứa bé đó không phải là con của Sở Minh Khôi, Hoắc Nhã Lam sẽ sụp đổ. Cũng đúng. Hoắc Phong Lang đã không còn. Nếu bà ấy biết những chuyện này, có thể sẽ không chịu nổi. Khương Tuyết Nhu cũng là phụ nữ nên hiểu được. Nếu đổi lại là em, thì sẽ có suy nghĩ cùng chết với Sở Minh Khôi. Vì bà ấy trả giá vì Sở Minh Khôi nhiều như vậy, kết quả trở thành một trò cười. Cho nên chuyện này phải giữ bí mật. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng nắm tay cô. Tuyên Nhu, anh cảm thấy mình may mắn hơn mẹ nhiều. Cha anh nói không sai. Em thông minh nên ngăn cản anh kết hôn. Nếu không thì đến lúc anh năm 60 tuổi lại phát hiện ra sự thật, anh cũng sẽ sụp đổ. Anh đừng hiểu lầm. Em không phải ngăn cản anh. Lúc đầu em chỉ không muốn Nhạc Hạ Thu đạt được mục đích. Khương Tuyết Nhu ghét bỏ anh nói. Em muốn nhìn xem dáng vẻ anh bị cắm sừng sẽ đẹp như thế nào. Đủ xấu xa. Hoắc Anh Tuấn chán nản nhéo tay cô, khuôn mặt mang theo sự cô đơn. Lúc ấy em không ghen chút nào sao? Không hề. Khương Tuyết Nhu trả lời không chút do dự. Anh đối xử với em như vậy, anh còn muốn em ghen à? Anh chưa tỉnh ngủ. Hay là anh đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình thế? Hoặc là muốn chúng ta tính toán nợ cũ? Hoắc Anh Tuấn nghe câu cuối thì hoảng sợ. Bé cưng, em đừng lôi chuyện cũ ra nói nữa. Anh sai rồi, anh không biết tốt xấu. Em có thể cho anh thêm một cơ hội đã khoan dung với anh rồi. Anh không nên không biết xấu hổ. Khương Tuyết Nhu không tức giận, nhưng cô cố ý hử lạnh một tiếng. Tuyết Nhu, chúng ta nên quý trọng hiện thực. Hoắc Anh Tuấn vuốt ve tay của cô. Ừ, đúng vậy. Khương Tuyết Nhu đồng tình gật đầu. Ít nhất, bọn nhỏ còn bình an ở bên cạnh em chính là hạnh phúc lớn nhất. Hoắc Anh Tuấn yếu ớt hỏi. Trong mắt em, chỉ có bọn nhỏ thôi sao? Vậy anh ở đâu? Anh... Khương Tuyết Nhu nhíu mày, cười như không cười nhìn anh một cái. Anh là quà tặng em khi mua hai tặng một. Không cần cũng được, miễn cưỡng nhận lấy cũng được. Hoắc Anh Tuấn chịu đả kích. Anh là quà tặng kem. Chẳng lẽ Hiểu Khê và Hiểu Lãnh mới là quà tặng kem sao? Nhưng anh không dám nói, sợ mình sẽ bị ném đi. Được rồi, anh là quà tặng kem. Em nhìn xem, quà tặng kem trên đường đều là ly cốc. Vậy anh ở bên cạnh em cả đời. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm tự an ủi mình. Khương Tuyết Nhu nhìn dáng vẻ anh cố gắng vui vẻ thì không tàn nhẫn đả kích anh. Tuyết Nhu, em xem chúng ta phải quý trọng hiện tại. Tối nay, em về nhà họ Hoắc. Anh đưa em về nhà họ Diệp đi. Khương Tuyết Nhu cắt ngang. Bây giờ em còn chưa ly hôn. Em không thích hợp ở nhà họ Hoắc mỗi ngày. Hơn nữa, em và anh cũng không phải là vợ chồng. Hoắc Anh Tuấn im lặng một hồi mới nói. Vậy em và anh cùng về nhà họ Diệp. Anh muốn bị cha em đánh gãy chân à? Khương Tuyết Nhu không hề nghi ngờ về điều này. Diệp Gia Thanh sẽ làm được. Cha em không thích Lương Duy Phong, nhưng cũng nhìn anh không vừa mắt. Vậy lúc nào anh mới có thể ngủ với em vào buổi tối? Hoắc Anh Tuấn vô cùng buồn rầu, giọng điệu tràn đầy oán trách. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt. Hoắc Anh Tuấn, có phải anh muốn nghỉ việc đúng không? Đêm qua chúng ta mới hòa thuận. Tối nay anh muốn ngủ với em. Em nghĩ tốc độ này không thích hợp với anh. Hay là anh đổi người khác đi? Anh sai rồi, Tuyết Nhu. Anh không dám nói lung tung nữa. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ đánh miệng mình một cái. Anh không muốn rời xa em. Chỉ cần anh ở một mình thì sẽ điên cuồng nghĩ về em. Trong xe chỉ có hai người, anh lại nói mấy lời lãng mạn. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh, cũng cảm giác da mặt nóng bừng lên. Cô muốn rời sự chú ý nên mở đài radio. Bên trong phát ra tin tức giải trí. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về đạo diễn Khâu Ân Trương nổi tiếng một chút. Ông ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim lớn, Kinh Hoa. Không cần nói đến độ hot, những bộ phim trước đó đã phá vỡ kỷ lục phòng vé của nước Nguyệt Hàn. Thậm chí còn sinh ra mấy ảnh hậu. Vì vậy, có rất nhiều nghệ sĩ tranh giành vỡ đầu vai nữ chính. Chẳng qua theo như tôi biết, ứng cử viên cho nhân vật nữ chính, Kinh Hoa, sẽ là Thang Nhược Lan. Một người khác là ngôi sao đang hot, Nguyễn Nhan. Khương Tuyết Nhu nghe thấy tên của Thang Nhược Lan thì lập tức tỉnh táo. Cô không ngờ lần trước Thang Nhược Lan bị cô tát thì biến mất trong giới giải trí một thời gian. Bây giờ cô ta lại định tái xuất. Đó hoa sen này đúng là con rán đánh mãi không chết. Người dẫn chương trình nói tiếp. Nói đến Thang Nhược Lan cũng coi như có chút lý lịch. Trước kia cô ta ra mặt với tư cách ca sĩ. Năm ngoái cũng nhận giải thưởng phim lớn. Sau đó gả cho người nắm quyền tương lai nhà họ Quý là cậu Quý. Nhà họ Quý có địa vị rất quan trọng trong giới giải trí. Có nhà họ Quý làm chỗ dựa. Tôi đoán lần này, Thang Nhược Lan có cơ hội lấy được nhân vật chính rất lớn. Chẳng qua, cư dân mạng cho rằng Nguyễn Nhan càng thích hợp với nhân vật nữ chính Kinh Hoa hơn. Mặc dù 3 năm trước, Nguyễn Nhan đóng phim truyền hình thì có rất nhiều người nói diễn xuất quá cay mắt. Nhưng 2 năm trước, diễn xuất của cô ấy bỗng nhiên được bộc lộ ra. Con người cũng trở nên chín chắn hơn nhiều. 2 năm này, độ nổi tiếng tăng nhanh. Đã trở thành ngôi sao đang hot. Tóm lại, cho dù cuối cùng ai diễn nữ chính Kinh Hoa, chúng tôi đều chân thành hy vọng đạo diễn Khâu lại tạo ra một tác phẩm đỉnh cao. Tin tức giải trí này nhanh chóng kết thúc. Khương Tuyết Nhu không có tâm trạng nghe tiếp. Cô lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan trong ảnh được chụp ngẫu nhiên trên đường, trông giống như chụp ảnh tạp chí. Xinh đẹp chói lóa, chấn động lòng người. Nhất là đôi mắt kia khiến người ta có cảm giác trong trẻo lạnh lùng sắc bén. Nếu người ta nhìn vào thì có thể bị thu hút. Người này trời sinh đã thích hợp làm người nổi tiếng. Chẳng qua đôi mắt này làm cho cô có cảm giác quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Cô nhìn ảnh chụp trước kia của Nguyễn Nhan thì có chút kinh ngạc. Trước kia Nguyễn Nhan có tóc đen dài, ngọt ngào, cười lên rất đáng yêu và đầy sức sống. Cùng một gương mặt nhưng làm cho cô cảm giác là hai người. Ai vậy? Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn cô. Anh thấy cô nhìn chằm chằm vào ảnh của một người phụ nữ thì không nhịn được lo lắng. Không lẽ gần đây em lại say mê theo đuổi ngôi sao nữ à? Anh lập tức an ủi mình. Được rồi, dù sao theo đuổi ngôi sao nữ cũng tốt hơn là mấy anh chàng nhỏ tuổi. Ngôi sao đang hot Nguyễn Nhan. Khương Tuyết Nhu nói. Em muốn xem có phải cô ấy và Thang Nhược Lan đang tranh giành tài nguyên hay không? Hoắc Anh Tuấn phức tạp nhìn cô, cuối cùng nói thật. Đó là nhân vật chính trong tin tức phát thanh vừa rồi đúng không? Cô ta chắc chắn không có hy vọng. Khương Tuyết Nhu buồn bực nhìn anh chằm chằm. Em đừng nhìn anh như vậy. Hoắc Anh Tuấn oan ức nói. Em không biết rõ thế lực của nhà họ Quý trong giới giải trí à? Anh nói cho em biết, có 3 công ty truyền hình lớn nhất ngành giải trí nước ta. Tử Uyên đều là cổ đông lớn. Chỉ cần cậu ta nói một câu, cho dù đạo diễn nổi tiếng thế nào cũng không dám đắc tội với Tử Uyên. Nếu đắc tội với cậu ta thì con đường kiếm sống trong giới giải trí cũng kết thúc. Ồ, em nhìn ra được. Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Thằng Nhược Lan diễn dở tệ như vậy mà năm ngoái cũng nhận được giải ảnh hậu. Thậm chí cô ta liên quan đến việc sao chép bài hát của em mà còn có thể tái xuất. Mặc dù lần trước Quý Tử Uyên giúp em, nhưng em muốn nói rốt cuộc anh ta say mê Thăng Nhược Lan chỗ nào? Anh ta say mê người hai mặt, thích Cư Vinh thì cũng là người hèn hạ, không biết xấu hổ. Hoắc Anh Tuấn lúng túng sở mũi. Mặc dù bọn anh là bạn bè, nhưng cậu ta cưới ai thì không phải do anh quyết định. Khương Tuyết Nhu nghĩ lại cũng đúng. Quý Tử Uyên và Tống Dung Đức không giống nhau. Quý Tử Uyên có lòng dạ rất sâu, không phải ai cũng có thể nhìn thấu anh ấy. Lúc đầu, cô muốn Hoắc Anh Tuấn đi khuyên nhủ Quý Tử Uyên, đừng để Quý Tử Uyên nâng đỡ Thăng Nhược Lan. Nhưng cô nghĩ lại, Thăng Nhược Lan mới là người kết hôn với Quý Tử Uyên. Nói không chừng, đến lúc đó, Thăng Nhược Lan chia rẽ, trả đũa lại làm cho tình anh em của Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên trở nên kém đi. Cô nghĩ lại rồi thôi. Đương nhiên, Thăng Nhược Lan đừng lắc lư ở trước mặt cô. Nếu không thì, cho dù Quý Tử Uyên bảo vệ cô ta, thì cô cũng sẽ không khách sáo. Tầng cao nhất của Lam Vịnh Thế Kỷ, 9 giờ tối. Quý Tử Uyên vừa kết thúc cuộc phẫu thuật 3 tiếng. Anh vừa về nhà thì có một mùi thơm đập vào mặt. Tử Uyên! Thăng Nhược Lan mặc chiếc váy liền áo chữ V, khoét sâu quyến rũ, đi tới ôm lấy cánh tay anh ấy. Cô chạy đến đây làm gì? Giọng nói của Quý Tử Uyên khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi. Nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú làm cho cả người anh càng thêm hấp dẫn. Thằng Nhược Lan nhìn say mê. Người đàn ông này giống như họa anh túc. Mọi người biết có độc, sẽ làm cho người ta nghiện, nhưng luôn không nhịn được, muốn đến gần và có được. Tử Uyên, em nhớ anh. Thằng Nhược Lan chui vào lòng anh, nhưng Quý Tử Uyên vô tình đẩy cô ta ra. Thằng Nhược Lan, hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có thời gian chơi đùa với cô. Quý Tử Uyên đi tới phòng tắm. Anh ấy tiện tay ném quần áo lên ghế sofa, lộ ra đường cong cường tráng. Bình thường, người đàn ông này cầm dao phẫu thuật, nhìn anh ấy gầy yếu, nhưng không ngờ cởi bỏ đi quần áo lại có một cơ thể hoàn mỹ cường tráng đến như thế. Đáy mắt Thăng Nhược Lan hiện lên sự say mê, cô ta nói. Tử Uyên, em có thể tắm giúp anh. Em biết anh mệt mỏi, để em hầu hạ anh đi. Quý Tử Uyên nghe vậy thì dừng bước, quay đầu mỉa mai nhìn cô ta một cái. Thăng Nhược Lan, có phải cô tham vọng nhiều lắm đúng không? Sắc mặt Thăng Nhược Lan cứng đờ. Quý Tử Uyên quay đầu từng bước, đi đến gần nắm cằm của cô ta. Khi cô đưa ra yêu cầu cưới cô, thì tôi cũng đã đồng ý yêu cầu của cô. Cô nhanh chóng trở thành mợ quý được người người hâm mộ. Dường như cô vẫn chưa thỏa mãn, muốn có được trái tim của tôi. Thăng Nhược Lan say mê, nhìn anh ấy đẹp trai giống như thần tiên. Cô ta không nhịn được nói. Tử Uyên, em rất yêu anh. Em có thể trả giá mọi thứ vì anh. Thật sao? Vậy sao tôi cảm thấy mình luôn trải đường cho cô vậy? Quý Tử Uyên cười lạnh. Không có tôi, chẳng qua cô chỉ là một ca sĩ hạng ba ăn cắp bài hát của người khác. Tôi nâng đỡ cô thành ca hậu, thậm chí diễn xuất vụng về của cô lại nhận được giải thưởng lớn. Bây giờ cô còn không thấy đủ, còn muốn được tôi yêu. Sắc mặt Thăng Nhược Lan trắng bệch. Không sai, em thừa nhận em có được ngày hôm nay đều là do anh cho. Nhưng sau này, em sẽ cho anh tất cả yêu thương. Em có thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Anh muốn em ở trên giường thế nào cũng được. Em còn có thể sinh con cho anh. Quý Tử Uyên không ngờ cô ta nói xong thì cười. Đáy mắt người đàn ông trông thấy đáy bỗng lạnh như băng. Cô đúng là lòng tham không đáy. Tôi nói nhiều như vậy mà cô vẫn chưa hiểu à? Quý Tử Uyên buông ra cằm cô ta. Thăng Nhược Lan lúng túng nhìn anh ấy. Đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ yếu đuối và tổn thương, làm cho người ta đau lòng. Nhưng Quý Tử Uyên nhìn thấy nhiều phụ nữ như vậy nên không lung lay. Thăng Nhược Lan, mấy lời cô nói thì có rất nhiều phụ nữ đã nói với tôi. Có người xinh đẹp hơn cô, ở trên giường lợi hại hơn cô, hoặc là sinh con cũng khéo léo. Cô nói xem, vì sao tôi không thích bọn họ mà phải thích cô chứ? Tử Uyên. Thang Nhược Lan bị đả kích làm cho nước mắt chảy xuống, nhưng Quý Tử Uyên lại không có vẻ xúc động. Cô thu lại nước mắt của mình đi, lúc phụ nữ khóc là xấu nhất, tôi nhìn nhiều thấy cay mắt. Thang Nhược Lan cứng đờ, muốn khóc nhưng lại không dám khóc. Trong mắt người ngoài, cô ta là người nổi tiếng đứng ở trên cao, nhưng ở trước mặt anh ấy, cô ta giống như sâu kiến. Tử Uyên, dù sao dì không thể rời đi em được. Cô đang uy hiếp tôi. Đáy mắt Quý Tử Uyên đầy ý lạnh. Không phải. Thang Nhược Lan hoảng hốt vội vàng lắc đầu. Em biết mình không giỏi giang, em chỉ muốn anh nhìn em nhiều hơn thôi. Cô ta nói xong thì cởi váy trên người ra, trên mặt xấu hổ nhìn anh ấy. Quý Tử Uyên không ngăn cản, anh ấy cứ nhìn như vậy, đáy mắt bình tĩnh như hồ nước. Đến khi cô ta thoát y xong thì anh ấy mới lướt nhìn từ trên xuống. Với dáng người của cô cũng muốn quyến rũ tôi à? Thang Nhược Lan cắn môi, đưa tay chạm vào người anh ấy. Nhưng cô ta còn chưa đến gần thì Quý Tử Uyên nắm lấy cổ tay cô ta. Anh ấy híp mắt nói. Thang Nhược Lan, tôi nói nhiều như vậy, nhưng cô vẫn chưa hiểu sao. Nếu tôi không nể mặt mẹ tôi cần cô, thì loại người như cô không có tư cách đứng ở trước mặt tôi. Trước kia, tôi không hiểu rõ cô. Hiện tại, tôi thấy rõ con người của cô rồi, thì cách xa tôi một chút. Nếu không, thì tôi sẽ thu hồi lại những gì đã cho cô. Anh ấy nói xong thì vô tình đẩy ngã cô ta xuống đất. Cho dù tôi có nhu cầu, cũng có người giải quyết cho tôi, không đến lượt cô. Hiện tại, cô cút ra khỏi chỗ này. Sau này, nếu tôi chưa cho phép, thì không được xuất hiện ở đây. Quý Tử Uyên nhìn từ trên xuống, ra lệnh đuổi khách. Thang Nhược Lan hoàn toàn sụp đổ. Cô ta không có lòng tự trọng, lấy lòng ở trước mặt anh ấy. Anh ấy vẫn ghét bỏ mình như vậy. Tất cả bởi vì Khương Tuyết Nhu. Trước kia, Quý Tử Uyên không thích cô ta, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng như hiện tại. Từ khi Khương Tuyết Nhu công khai nói cô ta trộm bài hát của mình ở trước mặt mọi người, thì thái độ của Quý Tử Uyên đối xử với cô ta ngày càng tệ. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất là cô ta phải tái xuất lại. Dù sao, cô ta sắp gả cho Quý Tử Uyên. Đến lúc đó, cô ta có được nhà họ Quý vào tay. Sau khi Thang Nhược Lan nghĩ thông suốt thì đau buồn nói. Được, em sẽ đi. Nhưng anh có thể giúp em một chuyện được không? Quý Tử Uyên nhìn cô ta thì sự mỉa mai ngày càng lớn, làm cho cô ta ngày càng khó chịu đựng được. Thang Nhược Lan vẫn kiên trì nói. Em rất thích kịch bản Kinh Hoa của đạo diễn Khâu. Em muốn diễn nhân vật nữ chính. Không phải cô thích kịch bản, mà là nhìn trúng năng lực của đạo diễn Khâu. Cô muốn dựa vào bộ phim này để tái xuất, thuận tiện cầm giải thưởng lớn đúng không? Quý Tử Uyên không nể nang vạch trần cô ta. Khuôn mặt Thang Nhược Lan nóng bừng lên nói. Phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp của mình. Em không muốn dựa vào anh. Hơn nữa em sắp gả cho anh. Nếu em đứng vững trong ngành giải trí thì nhà họ Quý cũng có chút hãnh diện. Quý Tử Uyên cong môi, Thang Nhược Lan nói. Lần trước em đã chịu sự dạy dỗ vì chuyện bài hát. Em cũng rất hổ thẹn. Khi đó em quá muốn kiếm tiền, quá muốn nổi tiếng. Anh cũng biết trước kia gia đình em không tốt. Được rồi. Quý Tử Uyên cắt ngang cô ta. Tôi biết rõ lý do cô luôn quấn lấy tôi. Không cần thiết giả vờ ở trước mặt tôi. Cút đi. Đợi lát nữa, tôi sẽ gọi cho công ty truyền hình Phạm Ngu, nói bọn họ liên lạc với đạo diễn Khâu. Cảm ơn anh. Thang Nhược Lan mừng rỡ. Em lập tức đi ngay. Anh đi tắm đi. Cô ta run rẩy mặc quần áo. Quý Tử Uyên càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Anh ấy đi vào phòng tắm, rồi đóng sầm cửa lại. Anh ấy nghĩ, sau này mình phải cưới một người phụ nữ như thế, thì đúng là dẫm phải đống phân. Lúc ấy, anh quen biết Thang Nhược Lan cũng không phản cảm như vậy. Sau đó anh ấy cảm thấy cứ giả vờ thì giả vờ đi. Có người phụ nữ nào không giả vờ chứ? Chẳng qua Khương Tuyết Nhu vạch trần bộ mặt thật của Thang Nhược Lan thì anh ấy càng không nhịn nổi Thang Nhược Lan. Bởi vì cô ta quá dối trá và tham lam. Cô ta muốn gả cho anh ấy, lại muốn được anh ấy yêu. Có được cơ thể của anh ấy, còn muốn mình nâng đỡ sự nghiệp cho cô ta. Để cô ta đi cửa sau. Cho nên anh ấy mới phản cảm chuyện tình yêu. Nói chuyện tình yêu với loại phụ nữ này thì đúng là sỉ nhục. Anh ấy tắm xong thì Thang Nhược Lan đã rời đi. Hôm sau, anh ngủ một giấc thoải mái, trợ lý đến báo cáo tình hình của công ty. Những năm qua, anh ấy đầu tư vào không ít công ty, có bệnh viện tư nhân, cũng có công ty truyền hình. Sau khi trợ lý báo cáo xong thì bỗng nhiên nói. Cậu Quý, lần trước anh nói tôi đi điều tra chuyện cho cốt của hai vợ chồng nhà họ Nhạc bị đào lên. Sau khi tôi điều tra thì cuối cùng cũng phát hiện có đối tượng tình nghi rất lớn. Quý Tử Uyên uống cà phê cũng nhớ tới chuyện này. Cậu điều tra cũng lâu đấy. Bởi vì xung quanh nghĩa trang không có máy giám sát. Tôi cũng phải điều tra tất cả các xe chạy qua trong máy giám sát gần đó mới ra được. Trợ lý giải thích. Là ai? Quý Tử Uyên nhàn nhạt hỏi. Nguyễn Nhan, trợ lý nói. Quý Tử Uyên nhíu mày lại. Ai? Ngôi sao đang hot. Trợ lý mở ảnh chụp của Nguyễn Nhan đưa cho anh ấy. Quý Tử Uyên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, nụ cười mê hoặc người khác, nhưng đôi mắt trong suốt lạnh lùng giống như nước xoáy làm cho người ta không khỏi hoảng hốt. Trong ấn tượng của anh ấy cũng có người có ánh mắt như vậy, trong suốt lạnh nhạt. Năm đó bọn họ chia tay, anh ấy thấy được vẻ thất thố của cô ấy, sau này rất hiếm khi nhìn thấy. Cậu Quý, trợ lý gọi một tiếng. Ừ, cô ấy và nhà họ Nhạc có liên quan sao? Quý Tử Uyên hỏi. Có, trợ lý nói. Tôi điều tra trước kia Sẩm Gia Hân không gả cho Nhạc Hoàng Bách. Bà ta và Nhạc Tiêu Nhi ở Quảng Thành. Khi đó, Nhạc Tiêu Nhi còn nhỏ, chỉ có người bạn duy nhất là Nguyễn Nhan. Sau đó Nhạc Tiêu Nhi được Nhạc Hoàng Bách đón về nhà họ Nhạc. Lúc đầu, hai người có viết thư cho nhau. Sau đó cha mẹ Nguyễn Nhan ly hôn. Nguyễn Nhan được mẹ đưa đi, nên cô ta và Nhạc Tiêu Nhi mất liên lạc. Quý Tử Uyên im lặng đốt điếu thuốc. Trong lòng anh ấy cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì tình bạn lúc nhỏ của Nguyễn Nhan lại đi đào cho cốt của Sầm Gia Hân và Nhạc Hoàng Bách sao? Lúc Nhạc Tiêu Nhi ngồi tù, Nguyễn Nhan có đến thăm không? Không có. Trợ lý lắc đầu. Quý Tử Uyên xoa trán. Đúng rồi, trợ lý nói. Gần đây Nguyễn Nhan và Thang Nhược Lang đang cạnh tranh nhân vật nữ chính Kinh Hoa. Chẳng qua theo như tôi biết được, độc giả tác phẩm gốc và đạo diễn Khâu đều cho rằng Nguyễn Nhan phù hợp hơn. Nhưng anh nói công ty bên kia tìm đạo diễn Khâu chọn Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên nhíu mày kinh ngạc cong môi. Đạo diễn Khâu có thể nhìn trúng cô ấy, chứng tỏ diễn xuất của cô ấy rất ổn. Đúng là tốt. Trợ lý mang theo kích động nói. Anh không biết đâu, trong bộ phim trước cô ấy diễn vai sát thủ hay thế nào, diễn xuất bùng nổ. Trợ lý nói một lúc thì ý thức được tình hình, có chút lúng túng nói. Trước kia cô ấy diễn xuất rất dở, nhưng hai năm trước diễn xuất đột nhiên tốt lên. Hai năm trước? Quý Tử Uyên sâu xa nhếch mày. Anh ấy nhớ hai năm trước Nhạc Tiêu Nhi nhảy xuống biển. Cậu điều tra hành trình của Nguyễn Nhan cho tôi, tôi muốn biết người này. Một lúc sau, Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Tôi đưa cô ấy đến đây là được, trợ lý nói. Không cần. Quý Tử Uyên nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Vậy tôi nghĩ Nguyễn Nhan sẽ đi tìm Đỗ Tổng, trợ lý nói. Có lẽ anh không biết, Nguyễn Nhan cũng là nghệ sĩ của công ty truyền hình Phạm Ngu. Quý Tử Uyên có chút kinh ngạc. Vì sao tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trong buổi họp báo hàng năm? Cô ấy không có tham dự qua, trợ lý nói. Năm ngoái là sinh bệnh, năm trước là đang quay phim. Có vẻ thú vị, Quý Tử Uyên cong môi. Anh ấy có linh cảm Nguyễn Nhan biết gì đó. 11 giờ trưa, Quý Tử Uyên xuất hiện ở công ty truyền hình Phạm Ngu. Tổng giám đốc Đỗ Tuyên nhìn thấy anh ấy đến thì hơi kinh ngạc cười nói. Tôi đã liên lạc với đạo diễn Khâu. Ông ta đã đồng ý để Thang Nhược Lan diễn nhân vật nữ chính. Anh có đến một chuyến. Sao vậy? Sợ tôi bắt nạt mợ Quý tương lai à? Quý Tử Uyên cong môi. Làm khó anh rồi. Cô ta diễn tệ như vậy, anh còn phải nâng đỡ cô ta diễn vai nữ chính. Anh nói thẳng quá rồi. Đỗ Tuyên ho khan một cái. Đạo diễn Khâu nói, chúng ta đã xác định Thang Nhược Lan thì phải dành thời gian dạy bảo cô ta. Hy vọng đến lúc đó, Thang Nhược Lan đừng phá nát bộ phim. Cô ta phá nát bộ phim thì để đạo diễn Khâu đổi người thôi. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Đỗ Tuyên kinh ngạc nhìn anh ấy một cái. Đang muốn nói chuyện thì thư ký bỗng nhiên đi tới nói. Đỗ Tổng, Nguyễn Nhan đã tới. Đỗ Tuyên có vẻ do dự. Anh ta nhìn Quý Tử Uyên rồi nói với thư ký. Cô nói tôi không có ở đây. Nói buổi chiều cô ấy... Để cho cô ấy đi vào. Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Đỗ Tuyên kinh ngạc nhìn Quý Tử Uyên một chút. Anh ấy lấy một điếu thuốc trong hộp ra, giơ tay châm lửa. Khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Được, Đỗ Tuyên gật đầu. Một dáng người cao gầy đi tới, quần ống rộng dài màu lam nhạt. Phối với giày cát van màu đen, trên người mặc áo sơ mi màu đen. Áo sơ mi rất ngắn, lộ ra vòng eo tinh tế trắng nõn. Eo và mông tạo ra đường cong hoàn mỹ, làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng có suy nghĩ muốn có được. Mái tóc dài màu nâu, mang theo mũ lưỡi chai màu trắng. Dưới vành nón là một gương mặt mộc vô cùng xinh đẹp. Đó là khuôn mặt được sinh ra để sống dưới ánh đèn sân khấu chói lọi. Làn da rất trắng, mũi cũng rất cao. Nhưng đôi mắt đen bóng lại sắc bén. Nhưng nếu nhìn kỹ, khiến người ta có cảm giác mờ ảo như sương mù, không thể nhìn thấy. Ánh mắt nhìn Đỗ Tuyên trước, sau đó lướt qua Quý Tử Uyên. Đáy mắt hiện lên gợn sóng. Nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như chỉ là ảo giác. Quý Tử Uyên lười biếng hít một hơi, cơ thể dựa vào ghế sofa. Đáy mắt hiện lên sự hứng thú. Có vẻ thú vị đây. Có rất ít phụ nữ nhìn thấy anh ấy vẫn bình tĩnh như vậy. Nếu tính cách của cô ấy không phải như thế thì cũng là cố ý giả vờ để hấp dẫn sự chú ý của mình. Nguyễn Nhan, giới thiệu cho cô, đây là cậu Quý. Đỗ Tuyên giơ ngón tay lên, giọng điệu nhẹ nhàng. Nguyễn Nhan là người có tiềm năng, anh ta rất xem trọng. Đôi mắt đen của Nguyễn Nhan nhìn về phía Quý Tử Uyên, khuôn mặt xinh đẹp không có nhiều biểu cảm. Cậu Quý. Quý Tử Uyên nhíu mày, không nói một lời, giống như không để ý tới. Nguyễn Nhan thấy anh ấy không nói lời nào thì nhanh chóng rời ánh mắt, nói chuyện với Đỗ Tuyên. Tôi nghe nói nữ chính Kinh Hoa đã xác định là Thăng Nhược Lan. Đỗ Tuyên biết mục đích của cô ấy đến đây, nhưng không ngờ cô ấy dám hỏi ở trước mặt Quý Tử Uyên. Anh ta có chút kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, đạo diễn Khâu đã xác định. Trong mắt Nguyễn Nhan đầy lạnh lùng. Thật sao? Tôi nghĩ cô Thăng Nhược Lan dựa vào Quý Tử Uyên đi cửa sau mới lấy được nhân vật này. Dù sao trước đó, đạo diễn Khâu hài lòng với tôi hơn. Tôi cũng nghĩ mình diễn tốt hơn Thăng Nhược Lan. Đỗ Tuyên lúng túng, ánh mắt lo lắng nhìn Quý Tử Uyên một chút. Vẻ mặt của người đàn ông không thay đổi, nhưng trong không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Nguyễn Nhan, cô có biết mình đang nói gì ở trước mặt cậu Quý hay không? Đỗ Tuyên nhắc nhở. Nguyễn Nhan nhàn nhạt nhìn lướt qua Quý Tử Uyên, đôi mắt đen nhánh mang theo sự nghi ngờ. Tôi nói là Quý Tử Uyên chứ không phải là cậu Quý. Trên đời này có rất nhiều người họ Quý. Đỗ Tuyên xấu hổ. Anh ta dám chắc chắn Nguyễn Nhan đang cố ý. Người phụ nữ đúng là gan to bằng trời. Nguyễn Nhan, đừng có làm bậy. Tôi nói chưa rõ ràng sao. Đây là Quý Tử Uyên. Ồ, thật sao? Nguyễn Nhan nhíu mày. Tôi nghĩ người đàn ông có thể thích Thăng Nhược Lan thì chắc chắn rất xấu xí, sự thưởng thức rất kém. Vừa rồi tôi thấy cậu Quý có phong thái nhẹ nhàng, khí chất hơn người, vô cùng tuấn tú. Cho nên không dám nghĩ anh ấy là cậu Quý trong truyền thuyết kia. Nguyễn Nhan! Đỗ Tuyên tức giận. Tôi nói sai thì sao? Tôi vừa khen cậu Quý vô cùng tuấn tú. Nguyễn Nhan nhún vai, lộ vẻ không biết rõ. Trước kia, tôi chưa thấy Quý Tử Uyên. Tôi chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng. Bởi vì tôi không thích Thăng Nhược Lan. Cho nên trong lòng tôi không có ấn tượng tốt với người đàn ông thích Thăng Nhược Lan. Đỗ Tuyên mất hết hy vọng. Anh ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu Quý, tôi xin lỗi. Nguyễn Nhan, mặc dù diễn xuất tốt nhưng đầu óc có chút vấn đề. Cho dù thế nào, Nguyễn Nhan là cây hái tiền của công ty, anh ta muốn giữ lại. Quý Tử Uyên đè tàn thuốc vào gạt tàn. Anh ấy ngẩng đầu lên, môi cong lên lạnh lùng. Cô lòng vòng mắng tôi nhiều như vậy. Xem ra cô rất có ý kiến với tôi. Tôi sẽ nói thật. Tôi có ý kiến với anh. Nguyễn Nhan bình tĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh ấy. Cô ấy thản nhiên nói. Anh muốn cưng chiều Thăng Nhược Lan thì có thể. Cô ta là bạn gái của anh. Anh muốn cưng chiều thế nào cũng được. Anh có thể ngấm ngầm ném một số tiền khổng lồ cho cô ta đi đóng phim, ra album. Nhưng anh không thể ép người xem ăn phân được. Năm ngoái buồn cười nhất là diễn xuất của Thăng Nhược Lan còn nhận được giải thưởng diễn viên nữ được hoan nghênh nhất. Ôi trời! Nguyễn Nhan, cô vừa phải thôi. Đỗ Tuyền hoảng sợ. Anh ta hiểu rất rõ Quý Tử Uyên. Lúc Quý Tử Uyên thật sự tức giận thì rất đáng sợ. Nguyễn Nhan lại giống như không nghe thấy, lạnh lùng nói. Có phải cuối năm cậu Quý lại phải dùng tiền mua giải ảnh hậu cho cô ta đúng không? Đó là chuyện của tôi. Tôi tiêu tiền của mình thì liên quan gì đến cô? Quý Tử Uyên đứng người lên, dáng người cao lớn làm cho không khí trong văn phòng càng ngột ngạt. Cô chạy đến trước mặt tôi nói nhiều như vậy, bởi vì cô cảm thấy không công bằng đúng không? Nhưng trên thế giới này, vốn không công bằng như thế. Cô có năng lực thì cũng làm người phụ nữ của tôi đi. Nói không chừng, Thăng Nhược Lan được đối xử thế nào thì cô cũng sẽ có. Anh ấy nói xong thì đưa tay nắm cằm cô ấy. Nguyễn Nhan thay đổi sắc mặt, hất tay anh ấy ra. Đôi mắt lóe lên hoảng sợ và chán ghét, nhưng nhanh chóng biến mất. Đỗ Tuyền trợn mắt thốc miệng. Đúng là cậu Quý, đến lúc này mà còn có tâm trạng tán gái. Chẳng qua, anh ta cũng có thể hiểu được. Trong giới giải trí có nhiều người xinh đẹp, nhưng người có tính cách, dáng người và khuôn mặt hoàn mỹ như Nguyễn Nhan thì hiếm có như lá mùa thu. Thật ngại quá, nếu tôi có suy nghĩ thì đã sớm đi theo người khác, cũng không tới lượt cậu Quý. Nguyễn Nhan lạnh nhạt phản bác. Từ đầu đến cuối, Quý Tử Uyên vẫn cong môi, nhưng ánh mắt ngày càng u ám. Vậy cô chạy đến đây, dương nanh múa vuốt để làm gì? Đối với công ty mà nói, thì cô chỉ là công cụ kiếm tiền. Đối với thằng Nhược Lan mà nói, cô ta lấy được nhân vật bằng năng lực của mình. Cho dù bằng cơ thể hay là thứ khác, cũng là năng lực của cô ta. Anh nói đúng, Nguyễn Nhan gật đầu. Nhưng lúc công ty ký hợp đồng với tôi, giấy trắng mực đen viết rõ sẽ nâng đỡ tôi, cho tôi tài nguyên. Nhưng mấy năm qua, công ty đã cho tôi tài nguyên gì chứ? 2 năm nay, những quảng cáo tốt và người phát ngôn trong tay của tôi đều tự tôi tìm được. Tôi lần lượt tự đi thử các vai phim và chương trình trên truyền hình mới có được. Các người ký hợp đồng với tôi, nhưng không bồi dưỡng, lúc chia phần trăm lại lấy rất nhiều. Đỗ Tuyền nói, 4 năm trước, tôi ký hợp đồng với cô, cũng cho cô tài nguyên. Sao lúc đó cô không diễn xuất cho tôi, lại không cố gắng? Chúng tôi có cách nào khác đâu. Vậy sau đó tôi cố gắng, sau đó tôi nổi tiếng, thì tài nguyên cũng tăng cao sao? Nguyễn Nhàn hỏi. Các người không những không cho tôi tài nguyên, thậm chí còn dùng thủ đoạn xấu xa, giúp đỡ nghệ sĩ công ty khác để cướp tài nguyên của tôi. Vì bộ phim của đạo diễn Khâu mà tôi đã từ chối tất cả lịch trình gần đây. Kết quả, thằng Nhược Lan nói muốn tái xuất thì tái xuất. Cô ta lại cướp đi nhân vật của tôi. Tôi đến đây đòi một lời giải thích cũng không có tư cách sao? Đỗ Tuyền đầy xấu hổ. Công ty có thể sắp xếp một bộ phim khác cho cô. Cô cảm thấy không hài lòng thì có thể đổi qua công ty khác. Quý Tử Uyên cắt ngang, suy tư liếc nhìn cô ấy. Cô muốn công bằng. Cô nói xem, trong ngành giải trí, có công ty nào là hoàn toàn công bằng? Cô không phục thì có thể cút. Chỉ cần cô nộp được tiền vi phạm hợp đồng. Nguyễn Nhàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình, cũng không tức giận vì lời nói của anh ấy khó nghe. Ngược lại, cô ấy bình tĩnh đối mặt với anh ấy rồi gật đầu. Được, tôi sẽ nộp tiền vi phạm hợp đồng. Tôi không đi theo các người nữa. Được, Quý Tử Uyên cười nhạt một tiếng. Chẳng qua cô cũng biết, nhà họ Quý nắm giữ hơn nửa giới giải trí. Một câu nói của tôi có thể hoàn toàn phòng sát cô. Nguyễn Nhàn căng thẳng nhìn anh ấy chằm chằm. Người đàn ông trước mặt này không hề che giấu ý định xấu xa của mình. Bầu không khí xấu hổ. Đỗ Tuyền căng ra đầu. Nguyễn Nhàn, cô trở về đi. Tôi coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nhà tư bản đúng là có năng lực. Nguyễn Nhàn cười lạnh một tiếng, quay người định rời đi. Chờ một chút. Quý Tử Uyên bỗng nhiên gọi cô ấy, quay đầu nói với Đỗ Tuyền. Anh đi ra ngoài trước đi. Đỗ Tuyền trợn mắt. Đây là văn phòng của anh ta, lại muốn anh ta ra ngoài. Chẳng qua, anh ta nhìn ánh mắt nguy hiểm của Quý Tử Uyên thì chỉ có thể cười khổ đi ra ngoài. Anh ta thầm suy nghĩ, trước kia Quý Tử Uyên cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Lần này, hình như anh ấy cố tình nhắm vào Nguyễn Nhan. Không lẽ anh ấy coi trọng Nguyễn Nhan? Muốn ép cô ấy làm tình nhân bí mật của cậu Quý chứ? Đỗ Tuyền nghĩ vậy thì cẩn thận đóng cửa lại. Nguyễn Nhan nghe thấy tiếng đóng cửa thì đôi mắt trầm xuống nhưng cũng không nói gì. Cô có biết vì sao tôi giữ cô ở lại không? Quý Tử Uyên nhìn cô ấy, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên lạnh lùng. Cô đào cho cốt của vợ chồng nhà Hoàng Bách đúng không? Còn người Nguyễn Nhan co lại, môi mỏng mím lại nhưng không mở miệng. Cô rất thông minh. Quý Tử Uyên lại cười. Ít nhất cũng thông minh và tỉnh táo hơn phụ nữ bình thường. Anh ấy đã để ý, lúc đối diện với vấn đề sắc bén thì luôn im lặng, cũng không kích động, chứng tỏ tố chất tâm lý của người phụ nữ này rất mạnh. Phải, tôi đào lên đấy. Lần này Nguyễn Nhan gật đầu. Tại sao? Sắc mặt Quý Tử Uyên không thay đổi. Cô biết Nhạc Tiêu Nhi? Tôi biết, Nguyễn Nhan nói. Cho nên tôi đào cho cốt của cha mẹ cô ấy lên, rồi chôn ở chỗ khác. Quý Tử Uyên lại châm điếu thuốc. Cho cốt của cha mẹ cô ấy được chôn ở đó rất tốt. Ai nói cô đụng vào? Nhạc Tiêu Nhi? Nguyễn Nhan kinh ngạc nhìn anh ấy một cái. Cô ấy đều đã chết mất xác rồi. Sao có thể nói tôi đi đào cho cốt được? Chết mất xác. Quý Tử Uyên xoay người sang chỗ khác, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, cười trầm thấp. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô ấy nhảy xuống biển, cho dù vận động viên bơi lội cũng rất khó sống sót. Nguyễn Nhàn bỗng nhiên thấp giọng nói, có lẽ thi thể của cô ấy chìm xuống đáy biển đã bị cá ăn sạch sẽ. Cô im miệng. Quý Tử Uyên hít một hơi cảnh cáo. Nguyễn Nhàn nhìn lưng anh ấy. Lúc anh ấy không nhìn thấy thì ánh mắt lóe lên lửa giận. Theo như tôi biết, Nhạc Tiêu Nhi không có bạn bè, chỉ có quen biết Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu, Quý Tử Uyên nói. Thậm chí lúc cô ấy ngồi tù, cô cũng không đi thăm. Tôi rất tò mò từ lúc nào cô ấy biến thành bạn của cô còn chạy đi đào tro cốt của cha mẹ Nhạc Tiêu Nhi. Nếu cô không giải thích rõ ràng. Anh ấy dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi nghi ngờ cô làm chuyện tà giáo không muốn người ta biết, sau đó báo cảnh sát bắt cô. Nguyễn Nhan nhìn anh ấy. Tôi nói cô ấy báo mộng cho tôi. Anh có tin không? Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à? Quý Tử Uyên không chút nghi ngờ cười lạnh. Nguyễn Nhan cắn môi. Tôi nói là sự thật. Cô ấy lấy ra một viên ngọc bội. Có lẽ bởi vì viên ngọc bội này, lúc nhỏ tôi và Tiêu Nhi ở cùng một khu nhà. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn bè. Lúc chúng tôi 5 tuổi, mẹ Tiêu Nhi và mẹ tôi đã đưa chúng tôi đến một ngôi chùa. Ngày đó rất lạnh, tôi và Tiêu Nhi mặc đồ rất ít. Hai chúng tôi chen chúc trong áo khoác của mẹ tôi. Đúng lúc, một vị hòa thượng đi qua nói, số mệnh của hai chúng tôi nhiều thăng trầm, đều sẽ mất sớm. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm viên ngọc bội, tay nắm chặt lại. Anh ấy nhận ra viên ngọc bội này. Ngọc vàng rất bình thường, Nhạc Tiêu Nhi cũng có một viên. Năm đó, anh ấy tự tay cởi quần áo của cô ấy thì nhìn thấy viên ngọc bội này trên ngực của cô ấy. Nguyễn Nhan nói, hòa thượng thấy tình cảm của chúng tôi rất tốt, nên cho mỗi người một viên. Hai viên ngọc là một đôi, trải qua hương khói trước mặt Bồ Tát hơn 10 năm. Nếu một viên mất đi, thì viên kia cũng sẽ có linh cảm. Quý Tử Uyên cười nhạo một tiếng. Nguyễn Nhan giống như không nghe thấy. Sau khi Tiêu Nhi rời khỏi Quảng Thành không bao lâu, thì chúng tôi mất liên lạc. Sau đó, tôi chưa từng nghe thấy tin tức của cô ấy. 3 năm trước tôi nằm mơ. Tiểu Nhi nói cô ấy muốn rời đi. Nói tôi đi tìm tro cốt của cha mẹ mình. Cô ấy nói tro cốt của mẹ cô ấy là một con chó. Đời này, cô ấy không yên tâm nhất là chuyện này. Cô ấy không muốn một con chó chiếm tro cốt của mẹ mình. Cha cô ấy không nên ở đó nữa. Quý Tử Uyên chấn động. Một lúc sau, anh ấy hút một hơi thuốc lá. Cô đang đùa với tôi sao? Tôi không đùa với anh. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt nói. Anh là cậu Quý, cứ điều tra là biết. Sau đó, tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau. Chẳng qua, chỉ có người thân mới có thể di chuyển tro cốt. Cho nên, tôi đã lén đưa tro cốt đi chỗ khác. Tôi thường nghĩ, có lẽ bởi vì viên ngọc bội này, Tiểu Nhi mới tìm được tôi. Tôi sẽ đi điều tra. Nếu cô dám gạt tôi sẽ giết chết cô. Quý Tử Uyên hung dữ nhìn cô ấy. Anh hỏi chuyện của Tiêu Nhi à? Nguyễn Nhàn bỗng nhiên kỳ lạ hỏi. Không lẽ anh thích cô ấy à? Thích. Quý Tử Uyên giống như nghe thấy chuyện cười. Cô đang nằm mơ à? Loại phụ nữ đó xứng đáng được tôi thích sao? Cô ấy không xứng đáng được anh thích, bởi vì anh không xứng với cô ấy. Nguyễn Nhàn trầm thấp nói. Nguyễn Nhàn, không lẽ cô muốn chọc giận tôi chứ? Còn người Quý Tử Uyên bắn ra lửa giận. Trước đó hai người cãi nhau nhiều như vậy, anh ấy không nổi giận. Nhưng lần này, anh ấy tức giận. Nguyễn Nhàn im lặng, sau đó thản nhiên nói. Cô ấy cũng đã chết rồi. Nói nhiều như vậy có ích sao? Quý Tử Uyên bình tĩnh nhìn cô ấy một hồi, bỗng nhiên nói. Cút! Nguyễn Nhàn không nói gì mà rời đi. Đỗ Tuyền đi vào. Cô nhóc này thật là. Có phải anh muốn bao nuôi cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý đúng không? Tôi nói cho anh biết. Cô ấy bướng bỉnh lắm. Trước kia có mấy ông chủ muốn bao nuôi. Cô ấy thà rời khỏi giới giải trí chứ không làm chuyện này. Quý Tử Uyên lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Trái tim Đỗ Tuyên đập nhanh, vội vàng đổi giọng. Anh coi trọng đúng không? Hay là tôi nghĩ, cố gắng đưa cô ấy lên giường cho anh nhé. Im miệng. Quý Tử Uyên không thể nhịn được nữa cảnh cáo. Tôi chỉ tìm cô ấy hỏi một số chuyện. Thật sao? Đỗ Tuyên lộ vẻ không tin. Quý Tử Uyên xoa trán. Anh nhìn thấy tôi từng ép buộc người phụ nữ nào không? Ngược lại, với thân phận của anh thì luôn có phụ nữ quấn lấy anh. Đỗ Tuyên cười ha hả nói. Quý Tử Uyên lười nói nhảm những chuyện này với anh ta. Anh ấy quay người đi ra ngoài. Lúc anh ấy đi đến cửa thì dừng lại hỏi. Bộ phim Kinh Hoa có tốt không? Đương nhiên, anh cũng không xem đạo diễn là ai. đạo diễn Khâu đó. Ông ta quay phim chưa từng xuống dốc. Đỗ Tuyên chậc chậc nói. Đừng nói nhân vật nữ chính. Có nhiều người tranh nhau nữ số 2 và số 3 đấy. Quý Tử Uyên im lặng mấy giây. Vậy để cô ấy diễn nữ số 2 đi. Chào hỏi với đạo diễn Khâu một tiếng. Cho cô ấy diễn thêm một chút. Anh ấy nói xong thì nhanh chân rời đi. Đỗ Tuyên ngẩn ngơ. Không phải, anh có biết nữ số 2 là một người phụ nữ vô cùng độc ác không? Xấu xa giống như mụ phù thủy. Anh ấy để Nguyễn Nhan diễn nhân vật như vậy, có chắc là không hại cô ấy hay không? Dù sao, một nữ diễn viên trẻ để ý nhất là hình tượng. Diễn nhân vật xấu xa không tốt thì sẽ hủy hoại hình tượng nhiều năm của mình. Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Quý Tử Uyên đã rời đi. Anh ta đành phải im lặng, hy vọng Nguyễn Nhan tự cầu phúc đi. Bên kia, Nguyễn Nhan ngồi lên xe của mình nhưng vội vã rời đi. Mà cô ấy mở gương trên trần xe ra, im lặng nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đúng, là lạ lẫm. Lạ lẫm bởi vì gương mặt này không phải của cô ấy. Quen thuộc là vì cô ấy ở trong cơ thể này 2 năm. Không có bất cứ ai biết được, cô ấy không phải là Nguyễn Nhan mà là Nhạc Tiêu Nhi. 2 năm trước, Nhạc Tiêu Nhi thật sự đã nhảy xuống biển, bị một cơn sóng lớn cuốn vào biển sâu và chết rồi. Trước khi cô ấy chết đã tuyệt vọng, không cam lòng thế nào, không thể báo thù cho người nhà của mình. Nhưng không ngờ, lúc cô ấy mở mắt ra lại ở trong cơ thể Nguyễn Nhan. Bởi vì Nguyễn Nhan thất tình nên nghĩ bậy tự tử, nhưng cô ấy sống lại trong cơ thể Nguyễn Nhan. Chuyện sống lại này chỉ có thể nhìn thấy trong sách, không ngờ lại xuất hiện trên người mình. Cô ấy biết đây không phải là tình cờ. Năm đó, hòa thượng kia đưa cho cô và Nguyễn Nhan một viên ngọc. Nhưng hòa thượng kia nói đúng lắm. Cô ấy và Nguyễn Nhan sẽ mất sớm. Nhưng hai người đeo một đôi ngọc. Nói không chừng sẽ có một người có hy vọng sống sót. Hơn 20 năm, cô ấy và Nguyễn Nhan vẫn luôn đeo trên người. Không ngờ lời nói của hòa thượng kia thành sự thật. Cô ấy và Nguyễn Nhan chỉ có một người sống sót. Cho nên 2 năm này cô ấy thay thế Nguyễn Nhan sống tiếp. Cô ấy liều mình quay phim kiếm tiền vì để có đủ năng lực báo thù. Không ngờ hôm nay sẽ gặp Quý Tử Uyên. Người đàn ông này vẫn ghê tởm giống như 3 năm trước. Vậy mà anh ấy còn muốn bao nuôi Nguyễn Nhan làm tình nhân. Cô ấy nghĩ lần đầu tiên của mình từng cho người đàn ông như vậy thì cảm thấy buồn nôn. Anh ấy nhất định không ngờ được cô ấy là Nhạc Tiêu Nhi. Không biết anh ấy còn chú ý đến cô ấy làm gì. Chẳng lẽ cô ấy cửa nát nhà tan, thậm chí là chết mà anh ấy còn không buông tha cho mình sao? Nếu nói cô ấy căm thù Nhạc Hạ Thu thấu xương thì lại vô cùng chán ghét Quý Tử Uyên. Cô ấy không muốn tiếp tục có bất cứ liên quan nào với người đàn ông này. Cho nên 2 năm nay, cô ấy cố gắng trốn tránh, không ngờ vẫn gặp nhau. Cô ấy chỉ muốn kiếm thêm tiền, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng rồi rời khỏi công ty truyền hình Phạm Ngu. Cô ấy đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại vang lên. Đỗ Tuyên gọi điện thoại tới. Nguyễn Nhan, có tin tức tốt. Vừa rồi Quý Tổng nói công ty thiếu quan tâm cô. Mặc dù cô không diễn được nữ chính, nhưng có thể để cô diễn nữ số 2. Sắc mặt Nguyễn Nhan cứng đờ. Anh chắc chắn muốn tôi diễn nữ số 2 sao? Không phải anh ta muốn báo thù tôi đấy chứ? Đỗ Tuyên ngại ngùng nói. Cô đừng nghĩ cậu Quý như vậy. Đúng không? Nữ số 2 không được yêu thích, nhưng đối với cô là một thử thách. Không phải ai cũng có thể diễn. Vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn Khâu để thay đổi phần diễn của cô. Sửa lại cho nhân vật không còn chán ghét nữa. Chẳng lẽ anh không biết đạo diễn Khâu ghét nhất là diễn viên sửa phần diễn sao? Nguyễn Nhan mỉa mai nói. Nếu anh làm như thế, thì đạo diễn Khâu sẽ nổi giận lên người tôi. Đến lúc đó, tôi vào đoàn làm phim. Đạo diễn Khâu chắc chắn sẽ gây khó dễ cho tôi. Vậy cô muốn như thế nào? Đỗ Tuyên đau đầu. Cậu Quý cũng có ý tốt thôi. Ý tốt? Nguyễn Nhan không tin. Tôi sẽ không đi. Tôi không quay phim của đạo diễn Khâu nữa. Nguyễn Nhan, cô đúng là không biết tốt xấu. Đỗ Tuyền cũng tức giận. Nếu cô từ chối thì sẽ chọc giận cậu Quý. Anh ấy phỏng sát cô chỉ dùng một câu nói thôi. Đỗ Tuyền thuyết phục. Cô cứ quay cho tốt. Tôi sẽ cố gắng lấy giải thưởng diễn viên phụ cho cô. Hiện tại bên ngoài chú ý nhất là diễn xuất của diễn viên. Nếu cô không thích thằng Nhược Lan, đến lúc đó có thể dùng diễn xuất đè bẹp cô ta. Nguyễn Nhan chỉ có thể nói. Được, quay thì quay. Chẳng qua chỉ là một bộ phim mà thôi. Phần diễn của nữ phụ cũng chỉ có 1 tháng. Cô rời khỏi công ty truyền hình Phạm Ngu. Cô ấy cắt đuôi bọn chó săn, đổi qua một chiếc xe khác rồi đi 40 cây số đến một nông trại. Cô ấy xuống xe đi vào. Một chàng trai đen thui đi tới. Cô Nguyễn. Anh ta đâu? Nguyễn Nhàn hỏi. Anh ấy vẫn ở trong hầm. Nguyễn Nhàn cầm đèn pin, đeo mặt nạ lên, đi xuống hầm. Bên trong giam giữ một người đàn ông mặc đồ rách rưới, quần áo trên người đã bẩn đến không nhìn rõ màu sắc. Trên người đầy vết thương, cả người co rúm lại, nơm nớp lo sợ. Người này là Nhạc Trạch Đam. Khi anh ta nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng xuất hiện, thì cả người giống như phát điên. Cầu xin cô, thả tôi ra ngoài đi. Anh ta bịch quỳ xuống đất. Chị ơi, không phải là chị. Bà cô ơi, bỏ qua cho tôi đi. Tôi quỳ lạy cô đấy. Anh ta sắp phát điên lên. Anh ta đã ở đây một tháng. Từ khi Quý Tử Uyên phế anh ta, thì anh ta đã vào bệnh viện. Anh ta ở bệnh viện một tuần, nhưng Nhạc Hạ Thu cũng không đến xem thăm. Anh ta vừa xuất viện thì có người bắt anh ta đến chỗ này. Những ngày qua, người này thỉnh thoảng xuất hiện. Vết thương trên người anh ta đều do người này để lại. Tôi không thể tha anh đi. Nguyễn Nhàn đi đến trước mặt anh ta. Rốt cuộc cô là ai? Nhạc Trạch Đàm run rẩy nói. Có phải là Lâm Minh Kiều nói cô bắt cóc tôi đúng không? Hay là Khương Tuyết Nhu? Nguyễn Nhàn cười cười. Nếu anh không ngu ngốc như vậy thì sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Anh biết quá nhiều chuyện. Ý của cô là gì? Nhạc Trạch Đàm nói. Nhạc Hạ Thu, sai cô làm đúng không? Nguyễn Nhàn không nói lời nào, nhưng mặt nạ trắng dưới ánh đèn mờ, lộ vẻ đáng sợ. Nhạc Trạch Đàm bị giam quá lâu, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, gần như sắp sụp đổ. Anh ta mất khống chế giống lên. Chắc chắn là cô ta, chắc chắn là cô ta. Cô gọi cô ta đến đây, tôi là anh trai của cô ta. Tôi nghĩ cô ta chắc chắn gai mắt với người anh trai này rồi. Nguyễn Nhàn lành lạnh nói. Anh liên tục cản trở. Cô ta cũng khuyên anh, cảnh cáo anh. Nếu không phải anh thích gây chuyện, thì cô ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Thậm chí cô ta nói anh xử lý một chút việc cũng không xong. Tôi sai rồi, là tôi không tốt. Nhạc Trạch Đàm nghe cô ấy nói thì càng chắc chắn Nhạc Hạ Thu cho người bắt mình. Người khác không biết, nhưng anh ta biết. Thủ đoạn của em gái mình luôn luôn tàn nhẫn. Luôn có người không hiểu rõ bán mạng vì cô ta. Tôi cũng không dám nữa. Cô nói với cô ta, sau này tôi sẽ thành thật. Nhạc Trạch Đàm khóc nói. Quý Tử Uyên đã phế phía dưới của tôi rồi. Tôi đã rất thảm. Cô nể mặt tôi là anh trai cô ta mà bỏ qua cho tôi đi. Hai mắt Nguyễn Nhàn lóe lên. Không ngờ Quý Tử Uyên phế Nhạc Trạch Đàm. Không phải anh ấy luôn bảo vệ Nhạc Hạ Thu à? Đáng tiếc, anh nhận ra quá muộn. Nguyễn Nhàn lạnh lùng nói. Trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng tôi đến đây. Anh biết vì sao không? Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của Nhạc Trạch Đàm. Anh ta hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi chảy xuống. Không muốn, tôi cầu xin cô, tôi quỳ xuống cầu xin cô. Chỉ cần cô thả tôi ra thì tôi sẽ đưa tiền cho cô. Tôi có rất nhiều tiền. Cảm ơn, không cần. Chúng tôi làm nghề này rất có quy tắc. Lấy tiền của người ta thì phải làm thật tốt. Nguyễn Nhàn nói xong thì lấy ra một con dao. Lưỡi dao nhẹ nhàng rạch lên trên mặt của anh ta. Sau đó mùi máu tanh tỏa ra. Nhạc Trạch Đàm sợ bún te ra quần. Anh đúng là đồ vô dụng. Nguyễn Nhàn lạnh lùng cười cười. Đúng, tôi là đồ vô dụng. Tôi là rác rưởi. Tôi cầu xin cô. Nhạc Trạch Đàm khóc lên. Vô dụng thôi. Nguyễn Nhàn cầm dao. Nhạc Trạch Đàm tuyệt vọng chửi ầm lên. Nhạc Hạ Thu, con khốn nhà mày. Những năm qua, tao giúp mày bao nhiêu chuyện. Mày sẽ chết không yên đâu. Ông đấy có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Anh ta chưa nói xong thì con dao đã đâm vào ngực. Nhạc Trạch Đàm vừa cảm nhận được đau đớn thì hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Nhàn rút dao ra. Con dao này rất đặc biệt. Chỉ cần đi vào một chút thì sẽ lại lùi lại. Cô ấy chỉ muốn dọa Nhạc Trạch Đàm. Quả nhiên anh ta sợ hãi giống như cô ấy nghĩ. Mặc dù cô ấy vô cùng căm hận Nhạc Trạch Đàm, thậm chí hận không thể giết anh ta. Nếu không có anh ta thì cha mẹ của mình sẽ không phải chết. Nguyễn Nhàn vừa nghĩ vậy thì đôi mắt đầy sát khí. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Hạ Thu, sớm muộn gì tôi sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Cô Nguyễn, chàng trai đen thui đi tới. Anh đưa anh ta ra ngoài, tìm một chỗ kín đáo. Lúc anh ta sắp tỉnh lại thì giả vờ muốn chôn anh ta, để anh ta có cơ hội chạy trốn. Nguyễn Nhàn dặn dò. Chúng tôi vất vả lắm mới bắt được anh ta. Tại sao còn để anh ta chạy trốn? Coi như tôi giúp một người bạn. Còn người Nguyễn Nhan dần dịu đi. Thật hiếm thấy, cô Nguyễn còn có bạn bè sao? Chàng trai kinh ngạc nói. Đúng vậy, rất lâu rồi, nhưng bây giờ cũng không liên lạc. Nguyễn Nhan nhẹ nhàng nói. Những lúc cô ấy tuyệt vọng nhất, nhận được sự ấm áp đó, cô ấy sẽ không quên. Mặc dù cô cũng rất ghét Hoắc Anh Tuấn, nhưng gần đây đã cùng bạn tốt của cô tái hợp. Trong trường hợp đó, cô không ngại giúp đỡ. Sau khi Nhạc Trạch Đàm trốn đi, nơi này sẽ không dùng được nữa. Sớm dẫn người đi đổi chỗ khác. Nguyễn Nhan an bài. Được. Sau khi Nguyễn Nhan rời đi, người đàn ông đưa Nhạc Trạch Đàm lên núi. Lúc Nhạc Trạch Đàm sắp tỉnh lại, liền giả vờ cầm sẻng đào hố. Nhạc Trạch Đàm tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng chợt hiểu mình sắp bị chôn sống. Anh tưởng anh đã chết, nhưng anh ta vẫn chưa chết. Anh ta chịu đựng cơn đau trong lồng ngực và rón rén bước đi. Này, người đâu? Dừng lại! Anh vừa chạy được một đoạn, có người đã phát hiện ra và chạy theo ngay lập tức. Nhạc Trạch Đàm chạy xuống núi về thôn trong miệng kêu. Cứu mạng! Thấy có chuyện không hay, người đàn ông không đuổi theo mà chạy phía bên kia. Sau khi Nhạc Trạch Đàm chạy đến thôn, lập tức khỏi mượn điện thoại di động của người khác. Vốn dĩ muốn gọi xe cấp cứu. Nhưng lại nghĩ, nếu Nhạc Hạ Thố biết mình đã trốn đi, trước tiên liền gọi cảnh sát. Sau khi bị cảnh sát đưa về đồn, anh ấy lập tức trình báo tội phạm. Cảnh sát đến nơi anh ấy nói, nhưng họ không tìm thấy người nào khả nghi. Là Nhạc Hạ Thú bắt cóc tôi. Nhạc Trạch Đàm lập tức nói. Cô ấy muốn giết tôi, anh mau phái người đi bắt cô ấy. Viên cảnh sát cau mày, nhìn thấy sự điên cuồng của anh, không khỏi nói. Anh nói cô ấy muốn hại anh. Anh có chứng cứ gì không? Được, người bắt cóc tôi đã thừa nhận. Nhạc Trạch Đàm vội vàng nói. Nhưng chúng tôi thậm chí còn không nhìn thấy người đã bắt cóc anh. Viên cảnh sát nói. Và anh có nhìn thấy tận mắt cô ấy không? Tôi không có, nhưng là cô ấy. Nhạc Trạch Đàm rùng mình một cái. Anh mau bắt cô ta sẽ giết tôi. Nhạc tiên sinh, anh không có gặp mặt cô ấy. Chúng tôi cũng không có thấy tên cầm đầu bắt cóc anh. Chỉ có một mình anh hoàn toàn không có chứng cứ. Cảnh sát nói rất rõ ràng. Được rồi, chúng tôi sẽ mở rộng điều tra, cố gắng tìm phạm nhân. Anh đến bệnh viện trước hoặc thông báo cho gia đình của anh. Tôi không có gia đình. Nhạc Trạch Đàm hiện tại có chết cũng không liên hệ với Nhạc Hạ Thu. Trong mắt anh, đó là một người đã giết anh. Nghĩ đến việc Nhạc Hạ Thu tàn nhẫn, độc ác đến mức định giết anh trai mình. Trong lòng lại nổi lên một làn sóng oán hận. Nhạc Hạ Thu, nếu em không làm cho anh cảm thấy dễ chịu, thì anh sẽ không làm cho em cảm thấy dễ chịu. Sau khi đưa đến bệnh viện, anh liền gọi điện cho Hoắc Anh Tuấn. Xin chào. Hoắc Thiếu, tôi là Nhạc Trạch Đàm. Anh ta lập tức hét lên. Nghe thấy giọng nói của Nhạc Trạch Đàm, giọng nói của Hoắc Anh Tuấn trở nên lạnh lùng. Anh còn dám gọi cho tôi sao? Hoắc Thiếu, cứu tôi. Nhạc Hạ Thu muốn giết tôi. Nhạc Trạch Đàm khẩn cầu. Hoắc Anh Tuấn sững người. Nhạc Hạ Thu muốn giết Nhạc Trạch Đàm. Tại sao tôi phải cứu anh? Anh ấy thật sự không hiểu được. Tôi biết tòa án sắp bắt đầu phỏng vấn lần thứ hai giữa anh với Nhạc Hạ Thu. Tôi có thể để cho anh thắng. Nhạc Trạch Đàm hưng phấn nói. Tôi biết rất nhiều chuyện mà Nhạc Hạ Thu không biết. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày. Nói đi. Một lần, cô ấy đã ra tay với thứ mà anh uống và thuốc kia chính là tôi đã lấy được. Nhạc Trạch Đàm nói xong liền cảm thấy ớn lạnh, lập tức nói. Là Nhạc Hạ Thu để cho tôi làm. Cô ấy nói anh chưa từng đụng vào cô ấy. Cô ấy muốn mang thai con của anh. Ai biết được sau này anh có đi tìm Khương Tuyết Nhu hay không? Có vẻ như anh biết rất nhiều chuyện. Hoắc Anh Tuấn giọng điệu lạnh lùng. Nhạc Trạch Đàm nghe vậy thì sừng sốt. Nhưng tôi sẽ giúp anh hầu tòa. Anh phải hứa với tôi một yêu cầu. Để Quý Tử Uyên bảo vệ tôi. Tôi không muốn bị bắt cóc nữa. Ở trong mắt anh ấy, Hoắc Anh Tuấn không còn tốt như trước. Nhưng Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Uyên là bạn tốt. Quý Tử Uyên vẫn có thể bảo vệ anh. Bắt cóc? Hoắc Anh Tuấn giật mình. Đúng vậy, Nhạc Hạ Thú tiện nhân kia. Cô ấy nghĩ tôi có thể luôn gây phiền phức cho cô ấy. Cô ấy muốn giết tôi. Nhạc Trạch Đàm chua xót nói. Tôi bị nhốt trong hầm tối một tháng nay. Mỗi ngày sống còn hơn chết. Hết lần này đến lần khác, một người phụ nữ đeo mặt nạ xông vào tra tấn tôi. Cuối cùng, cô ấy muốn giết tôi. Nhưng tôi đã trốn thoát và tôi bị thương. Được rồi, tôi sẽ cho người tới bảo vệ anh, giữ bí mật, đừng để bị Nhạc Hạ Thú phát hiện. Hoắc Anh Tuấn nói ngay. Được, Hoắc thiếu, tính mạng của tôi là ở anh. Nhạc Trạch Đàm lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hoắc Anh Tuấn đặt điện thoại xuống. Trong phòng, Khương Tuyết Nhu lật miếng thịt nướng, nhiều dầu mỡ, mùi thì là xen lẫn mùi thịt. Nhạc Trạch Đàm gọi điện cho anh, nói Nhạc Hạ Thu định giết anh ta à? Ừ, bản thân Hoắc Anh Tuấn cũng không hiểu được. Nghe giọng điệu của anh ta, hình như rất sợ hãi. Bọn họ đều tìm đến anh cầu cứu, nhất định là bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác. Khương Tuyết Nhu không khỏi hét lên. Nhưng có chút kỳ lạ, người tàn nhẫn như Nhạc Hạ Thu sẽ không cho anh ta có cơ hội để trốn thoát. Anh cũng nghĩ vậy. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm. Em nghi ngờ có người cố ý bắt cóc Nhạc Trạch Đàm, lại vu oan cho Nhạc Hạ Thu để khiến cho anh em bọn họ trở mặt với nhau sao? Có lẽ. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Bọn họ vô lương tâm như vậy, đâu phải chỉ có hai người chúng ta bị họ làm khổ. Lần này anh đã kiếm được một món hời. Hoắc luật sư, xem ra vụ kiện này anh nhất định giành chiến thắng. Anh không cần, cho dù không có Nhạc Trạch Đàm, anh cũng có thể thắng. Nhưng cần phải có chút thủ đoạn. Hoắc Anh Tuấn đút cho cô một miếng thịt nướng và cuốn rau xiếp. Khương Tuyết Nhu, em phải tin tôi. Danh tiếng luật sư số 1 Nguyệt Hàn của tôi cũng không phải là hư danh. Đó là thua một luật sư mà em trả 2 vạn tệ thuê. Khương Tuyết Nhu đùa cợt nói. Em không, lần đó em không thắng được. Anh biết anh đã hiểu lầm em và không muốn cãi nữa. Hoắc Anh Tuấn có chút áy náy giải thích. Nhắc đến chuyện đó, Khương Tuyết Nhu không khỏi nói. Dù chuyện đã trôi qua, nhưng ngón tay Lục Thiên Bảo không còn. Trong lòng cô cảm thấy áy náy. Không khí đột nhiên trầm xuống. Hoắc Anh Tuấn siết chặt đũa. Khương Tuyết Nhu, tôi muốn bù đắp cho Lục Thiên Bảo. Em xem, anh ấy cần gì? Anh ấy rất dễ dàng vừa lòng. Hiện tại thì đầy đủ, không có cần gì. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh ấy, liền đổi chủ đề. Ăn chút gì đi. Chỉ là đằng sau có chút lạnh lẽo. Cho dù Hoắc Anh Tuấn nói cái gì, cô cũng không có quá nhiều tâm tư trả lời. Là chủ nhân của Lục Thiên Bảo, nhưng lại không thể chân thành bảo vệ thuộc hạ. Lại tái hợp với người chặt ngón tay của anh ấy. Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình thật có lỗi. Hoắc Anh Tuấn yên lặng nhìn cô, chậm rãi, lời nói cũng ít. Mặc dù biết mình cùng Khương Tuyết Nhu tái hợp, nhưng anh biết có một số tổn thương là không thể bù đắp. Lúc trước, khi chặt nó, Khương Tuyết Nhu nói rằng nếu chặt ngón tay thì nó sẽ không mọc lại. Nhưng anh vẫn bất chấp chặt nó. Cho dù đã bị Nhạc Hạ Thu lợi dụng, nhưng mỗi lần nghĩ lại, anh thật sự không thể từ chối trách nhiệm. Biệt thự Hoắc gia. Trời đã về khuya, Hoắc Anh Tuấn không ngủ. Anh ấy đứng trước cửa sổ một lúc lâu. Cuối cùng cầm một con dao lên và chặt một ngón tay của mình. Đêm khuya, Quý Tử Uyên nhận được điện thoại khẩn cấp, vội vàng đến bệnh viện ngay lập tức. Bác sĩ đã cuốn xong vết thương cho Hoắc Anh Tuấn. Quý Tử Uyên nhìn ngón tay bị thiếu của anh, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Hoắc Anh Tuấn, anh bị bệnh à? Chỉ là một ngón tay, không phải bàn tay. Hoắc Anh Tuấn kéo đôi môi mỏng không chút máu của mình. Chính là như vậy, không ai nợ ai. Sẽ không còn khoảng cách giữa tôi và cô ấy nữa. Đổ điên! Quý Tử Uyên chửi rủa. Cho nên, tôi mới ghét tình yêu. Anh nói chuyện với Dùng Đức giống như điên rồi. Một người còn đang nằm trong phòng. Còn anh? Tử Uyên, anh không hiểu sao. Tình yêu đôi khi có thể làm tổn thương người ta. Nhưng có khi nó rất ngọt ngào. Nó còn ngọt ngào hơn cả khi anh trải qua một cuộc đại phẫu thuật và kiếm được hàng trăm tỷ đô la. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Một ngón tay có thể đổi lấy một mối quan hệ trọn vẹn. Tôi nghĩ cũng đáng. Hơn nữa tôi không thích mắc nợ người ta. Trước đây tôi đã nói sẽ trả lại Lục Thiên Bảo. Nói gì thì nói, tôi phải giữ lời. Quý Tử Uyên cứng họng. Anh ngồi ở mép giường bệnh, cả người đột nhiên xuất thần. Hoắc Anh Tuấn, anh có tin người chết sẽ báo mộng không? Hoắc Anh Tuấn giật mình. Không biết. Có chuyện gì sao? Quý Tử Uyên nói sơ qua về chuyện xảy ra với Nguyễn Nhan hôm nay. Nếu chuyện này không phải là thật, thì làm sao Nguyễn Nhan có thể biết cho của Sầm Gia Hân không phải là người, lại còn đem cho của Nhạc Hoàng Bách đi một nơi khác? Hoắc Anh Tuấn hơi sững sờ, một lát sau mới nói. Thế gian đầy bất ngờ. Nếu Nhạc Tiếu Nhi thật sự đã chết, thì những gì Nguyễn Nhan nói có thể là sự thật. Người chết báo mộng cũng không có gì là lạ. Anh cho rằng cô ấy đã chết. Quý Tử Uyên sững sờ, đầu óc không khỏi lóe lên. Năm đó, Nhạc Tiếu Nhi dưới người anh, dáng bộ thẹn thùng. Anh không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên của anh. Chuyện này không ai biết, ngay cả Nhạc Tiêu Nhi, Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức. Chẳng lẽ cô ấy có thể còn sống? Hoắc Anh Tuấn kỳ lạ nhìn anh. Làm sao anh có thể nói về cô ấy không lý do? Không nên. Có lẽ tôi nghĩ cái chết của cô ấy có liên quan đến tôi. Sắc mặt Quý Tử Uyên trầm xuống. Sau khi bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu bị vạch trần, tôi càng tin những gì Khương Tuyết Nhu nói là thật. Cô ấy không có hại Hạ Tuyền. Nhưng tôi đã thuê luật sư và tống cô ấy vào tù. Tai nạn của cô ấy đã khiến cho họ Nhạc bị hủy diệt. Nếu anh nói như vậy, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy không ổn. Quên đi, không nghĩ tới. Quý Tử Uyên đứng dậy. Tôi gọi cho Khương Tuyết Nhu. Không, đã muộn như vậy, tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn từ chối. Quý Tử Uyên không nói nên lời. Cái tái chết tiệt của anh là một chuyện đại sự, còn sợ quấy rầy giấc ngủ của cô ấy. Coi như đây là nghiệp quật đi. 10 giờ sáng, sau khi Hoắc Anh Tuấn rời khỏi bệnh viện, anh trực tiếp liên lạc với Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo đi tới, anh liền ném một ngón tay về phía anh ấy mà không nói gì. Lục Thiên Bảo đang ăn đồ rán, suýt chút nữa đã nôn ra. Ánh mắt anh nhanh chóng liếc qua bàn tay đang quấn gạc của Hoắc Anh Tuấn, đồng thời tỏ vẻ kinh ngạc. Hoắc thiếu, anh đây là... Tôi trả cho anh. Không phải tôi đã nói là sẽ trả lại anh sao? Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói, như thể đang nói đến trả tiền. Lục Thiên Bảo sững sờ. Sau khi phản ứng lại thì nhìn anh ấy có chút khâm phục. Vốn dĩ anh cho rằng Hoắc Anh Tuấn chỉ là đang nói lung tung. Dù sao Hoắc gia có xuống dốc đi chăng nữa thì sự kiêu ngạo của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn. Làm sao có thể can tâm thật sự để mất một ngón tay đối với một tên thuộc hạ đang làm việc cho người khác. Nhưng bây giờ Hoắc Anh Tuấn đã làm được. Hoắc thiếu, tôi biết nguyên nhân thực sự anh làm việc này, nhưng tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Tôi, Lục Thiên Bảo hiếm khi khâm phục người khác. Anh là người đầu tiên. Lục Thiên Bảo chân thành nói. Tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là anh. Tuy rằng anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Khương Tuyết Nhu, nhưng tôi biết những năm này ở nước ngoài, chính anh mới là người giữ an toàn cho ba người bọn họ. Tay Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng xoa xoa vết thương. Rất đau, nhưng ít nhất đối mặt với Lục Thiên Bảo, anh không cần cảm thấy áy náy nữa. Lục Thiên Bảo nhướng mày. Chỉ cần anh đừng làm chuyện sai trái nữa, tôi cũng hy vọng lần này cô ấy sẽ thực sự hạnh phúc. Dù sao thì tôi nhìn cô ấy sống mà mệt mỏi quá đi mất. Nói xong, anh ấy ném ngược lại ngón tay. Anh có thể tự mình giữ lấy. Tôi không có thói quen nhận ngón tay bị chặt đứt. Sau khi rời đi, Lục Thiên Bảo trực tiếp đến tập đoàn Hồng Nhân tìm Khương Tuyết Nhu. Cô vừa mới kết thúc cuộc họp ngắn với một vài giám đốc điều hành. Vừa bước ra, đã thấy Lục Thiên Bảo dựa vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ ngoài lạnh lùng phóng túng, khiến các nữ nhân viên của công ty đi ngang qua đều quay lại nhìn thường xuyên. Này, em nói em và Lương Vũ đều đẹp trai như vậy, tại sao cứ phải thích đàn ông? Khương Tuyết Nhu mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy tiếc nuối. Thảo nào trên mạng nói phụ nữ không dễ tìm đàn ông. Không phải chỉ có đối thủ là phụ nữ mà còn có cả đối thủ là đàn ông. Nếu chị thương xót người phụ nữ nào đó, tốt hơn hết hãy chia sẻ Hoắc Anh Tuấn và để anh ấy giải quyết vấn đề cho những người phụ nữ đó. Lục Thiên Bảo tinh nghịch kéo môi. Khương Tuyết Nhu trơ mắt nhìn anh. Chị rất vui lòng, nhưng bản thân anh ấy sẽ không đồng ý. Lục Thiên Bảo nghiêm túc nhìn cô vài giây, sau đó đột nhiên nói. Chị không biết sao? Biết gì? Khương Tuyết Nhu không hiểu anh nói gì. Anh ấy còn chưa nói với chị à? Lục Thiên Bảo đột nhiên nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Khương Tuyết Nhu nhớ lại đề tài vừa rồi của hai người, sắc mặt tối sầm lại. Hoắc Anh Tuấn lại đi quá giới hạn sao? Sao lại gọi là lại? Lúc trước anh ta bị Nhạc Hạ Thu đánh thuật thôi miên. Thật sự thì không có đi quá giới hạn. Lục Thiên Bảo hiếm khi nói điều tốt cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu nghe xong như mặt trời ló dạng. Cậu có thể nói tốt cho Hoắc Anh Tuấn sao? Cậu đang hận anh ta mà. Bản thân em cũng không phải là người hẹp hòi. Lục Thiên Bảo nhìn vào mắt cô, phức tạp nói. Hơn nữa, anh ta đã đền tội cho em. Khương Tuyết Nhu càng nghe càng bối rối. Lục Thiên Bảo giơ tay lên, nơi không có ngón. Sáng nay, Hoắc Anh Tuấn đưa ngón tay mới chặt cho em, là của anh ta. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, đầu ong ong, đã nửa ngày không thấy liên lạc gì. Anh ta tự chặt đứt một ngón tay của mình. Lục Thiên Bảo nói rõ ràng hơn. Hôm qua, chị có nói gì với anh ta không? Anh ta đột nhiên làm như vậy, em khá ngạc nhiên. Hôm qua, Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới lúc hai người đi ăn thịt nướng. Cô đột nhiên nhắc tới ngón tay của Lục Thiên Bảo. Tâm trạng cô không tốt, cô cũng không nói chuyện nhiều với anh. Nó chỉ là một khối u trong tim cô và cô không thể giải quyết nó. Nhưng không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại thực sự chặt đứt một ngón tay. Cô nghĩ lúc trước anh chỉ nói chuyện phiếm. Dù sao đó là ngón tay, không phải sợi tóc, cái cây. Anh ấy có phải là một kẻ ngốc không? Lục Thiên Bảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dần trở nên tái nhợt vì đờ đẫn. Anh không khỏi thở dài. Trước khi chị quay lại với anh ấy, nói thật, em nghĩ trên đời này không có người đàn ông nào khác sao? Nếu không, sao chị phải treo cổ trên cái cây này? Chẳng qua nói thật, lúc trước anh ta bị Nhạc Hạ Thu lừa. Nhưng giờ thì em nghĩ anh ta thật lòng với chị. Nếu không, thì làm sao một người như anh ta có thể sẵn sàng bỏ ngón tay của mình? Anh ta làm vậy với hy vọng sẽ bớt một số khúc mắc giữa anh ta và chị. Khương Tuyết Nhu đương nhiên hiểu được. Trong những ngày qua, cô đã đồng ý hòa giải với anh. Nhưng thật ra là vì đứa nhỏ, cô không còn cách nào nên bị anh chọc phá. Cô cũng không thèm phản kháng. Nhưng trong thâm tâm, cô chưa bao giờ mở lòng với anh. Lục Thiên Bảo nhún vai. Sau khi trở về nước, chị đã nói muốn trả thù anh ta trước khi hẹn hò với anh ta. Thực ra em có thể thấy lúc đó chị đã mềm lòng. Anh ta đã cắt ngón tay của anh ta. Anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Thật ra em đã không bận tâm trong một thời gian dài. Nhưng ngược lại là chị. Chị có thể nghĩ rằng điều đó làm tổn thương em và không bảo vệ được em. Em hy vọng lần này vết thương của chị có thể được chữa lành. Anh ấy nói xong liền xoay người đi về phía bên kia hành lang. Đi được vài bước, anh ấy quay đầu lại nói. Từ chỗ anh ấy đến, nhìn thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm. Khương Tuyết Nhu cứng ngắc đứng một hồi, mãi đến tận Nghiêm Hà đi tới nói. Khấu Đồng, Ngô Tổng gọi cô buổi trưa dùng bữa rồi bàn bạc. Tôi không rảnh, hôm nay tôi nghỉ và sẽ không trở lại công ty. Khương Tuyết Nhu ném tập tài liệu, trực tiếp rời khỏi công ty. Cô lái xe đến tập đoàn Hoắc Thị. Sau khi đến đó, cô đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất và cô đã tung cánh cửa văn phòng. Có 5 hoặc 6 giám đốc điều hành bên trong và tất cả họ đều nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Khương Tuyết Nhu, sao em lại ở đây? Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng dậy, trên gương mặt có chút tái nhợt kinh ngạc. Hoắc Tổng, chúng ta đi về trước. Khi rời đi, những người điều hành vẫn thì thầm bàn tán. Có vẻ như Hoắc Thiếu thật sự đã quay lại với vợ cũ. Vô nghĩa, trước đây tin đồn đã bay khắp trời, còn có thể là giả. Ồ, tôi không phải chưa từng thấy Khương Tuyết Nhu đến tìm Hoắc Thiếu. Bây giờ chắc chắn nha. Các người cho rằng tôi bị điếc sao? Tại sao không rời đi? Hoắc Anh Tuấn sốt ruột trừng mắt nhìn giám đốc điều hành, đóng cửa bốp, vui vẻ hòa nhã nói. Khương Tuyết Nhu, là Lục Thiên Bảo nói với em à? Tay nào bị chặt đứt, duỗi tay ra. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt ra lệnh. Nhìn gì chứ? Thật xấu xí, sẽ làm em sợ. Hoắc Anh Tuấn co rút lại một cách mất tự nhiên. Lục chưa không nghĩ tới, nhưng lúc này đối diện với khuôn mặt như tiên nữ của cô, anh cảm thấy có chút kém cỏi. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu ngước lên đôi mắt đỏ rực chừng anh ấy. Tại sao không nghĩ chuyện tự mình cắt sẽ khiến em sợ hãi? Đôi môi mỏng thanh tú của Hoắc Anh Tuấn mấp máy, cuối cùng cũng thành thật đưa tay ra. Ở vị trí của ngón tay thứ 5, một chỗ trống được quấn bằng băng gạc dày. Đôi mắt của Khương Tuyết Nhu như bị cái gì hung hăng đâm vào. Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng mắt vẫn đỏ. Hoắc Anh Tuấn, anh có bệnh sao? Cô mất kiểm soát mắng. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, Hoắc Anh Tuấn chợt bớt tự ti và lo lắng. Ngược lại, đôi môi mỏng nở một nụ cười ngọt ngào. Em đang thương xót cho anh sao? Khương Tuyết Nhu tức giận đến mức không nói nên lời. Anh ấy thế này, còn mở miệng nói yêu cô. Đây là điều quan trọng sao? Khương Tuyết Nhu, anh thật sự rất vui. Xem ra tay anh đáng chặt. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói. Sớm biết, cũng không kéo tới hôm nay. Hẳn là chặt sớm hơn. Hoắc Anh Tuấn, thật ra là em. Khương Tuyết Nhu ngăn không cho anh nói. Khương Tuyết Nhu, đừng nói gì cả. Nghe anh nói. Hoắc Anh Tuấn che miệng cô bằng bàn tay nguyên vẹn còn lại. Lúc trước em đã nói với anh, em coi Lục Thiên Bảo như người thân của mình. Nếu anh chặt tay anh ấy, chúng ta sẽ không bao giờ có thể. Nhưng anh lúc đó đã phát điên và anh đã làm như vậy. Thật ra anh còn có lý do khác. Anh ghen tị với Lục Thiên Bảo. Anh nghĩ em lại coi trọng một người đàn ông khác. Anh rất khó chịu. Hóa ra là anh đã sai. Dù em đã hứa quay lại với anh, Nhưng anh hiểu, em vì con cái. Em rất ít khi chủ động gọi điện, nhắn tin, thậm chí hỏi thăm anh. Giữa chúng ta đang có rào cản. Nhạc Tiêu Nhi là chướng ngại thứ nhất. Lục Thiên Bảo là chướng ngại thứ hai. Anh có thể không trả được chướng ngại thứ nhất, nhưng nhất định phải trả được chướng ngại thứ hai. Nếu không, dù có quay lại với nhau, chúng ta cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước. Anh nói xong, liền ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu, chỉ nhớ trước đây của anh xáo trộn không nhớ ra. Nhưng sau khi em trở về nước, chúng ta đã có quan hệ một đoạn thời gian. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng đó là điều mà anh không bao giờ có thể quên được. Cho dù là anh biết lúc đó em cố tình tiếp cận anh là muốn trả thù, nhưng anh vẫn rất vui. Anh thật ngốc, không biết trân trọng. Bây giờ em có thể cho anh thêm một cơ hội như vậy được không? Anh cúi đầu, nhìn cô sâu sắc và chờ đợi. Khương Tuyết Nhu không lên tiếng, cúi đầu cầm lấy bàn tay bị thương của anh, bắt chéo năm ngón tay mình. Trước đây có thể, nhưng bây giờ có một bàn tay không có cách nào cùng bàn tay cô nắm đan xen nhau. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát được nữa. Cô không biết làm sao mình có thể như thế này. Cô nhớ trước kia hai người họ yêu nhau, mười ngón của họ cũng sẽ giao nhau. Khương Tuyết Nhu, cả đời này anh thật sự không ngờ tới có thể nhìn thấy em khóc vì anh. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, hôn lên giọt nước mắt trên khuôn mặt mỏng manh của cô. Không phải em nói, nước mắt có vị mặn sao? Sao anh thấy nước mắt của em lại ngọt như vậy? Phốc, rõ ràng là muốn khóc. Nghe xong lời anh nói, Khương Tuyết Nhu không khỏi bật cười. Cô giơ tay lên và đánh anh trong vô thức. Hoắc Anh Tuấn đau đớn rít lên một tiếng, hử lạnh một tiếng. Khương Tuyết Nhu lo lắng nói. Đừng giả bộ, em đánh vào ngực của anh, không phải vết thương. Thân thể rung động, vết thương sẽ đau. Hoắc Anh Tuấn cười khổ nói. Khương Tuyết Nhu yên lặng nhíu mày. Vừa lúc Hoắc Anh Tuấn còn tưởng rằng sẽ được cô chăm sóc trong giây phút tiếp theo. Cô đột nhiên nói. Anh thực sự không đáng mặt đàn ông. Lục Thiên Bảo bị thương nặng như vậy, ngón tay của anh ấy cũng không còn nữa. Khi đưa anh ấy đến bệnh viện, cũng không có kêu lên một tiếng đau. Hoắc Anh Tuấn bị phụ nữ khinh thường, đột nhiên trở nên không cam lòng. Anh đùa, anh không đau. Không tin anh, em có thể ấn mạnh vào vết thương của anh. Anh ấy giơ tay lên, khuôn mặt tuấn tú, lộ ra vẻ ung dung tự tại. Khương Tuyết Nhu đột nhiên phát hiện bộ dạng của anh khá ngây thơ. Ngây thơ lại có phần đáng yêu, nhất là khuôn mặt tuấn tú trắng bệch kia. Dường như khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải xót xa. Thật là, để em thử xem. Khi Khương Tuyết Nhu duỗi tay muốn ấn xuống, ánh mắt cô nhận thấy Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng nhắm mắt lại. Lông mi dài run lên, ngay cả thái dương cũng căng lên. Khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng bỏ tay xuống, nhón chân lên hôn anh. Hoắc Anh Tuấn nán lại một lúc, mở mắt ra, không thấy được cơn đau dữ dội. Thay vào đó là đôi môi đỏ mọng như thạch của người phụ nữ. Mở miệng ra, giọng nói ủy mị của người phụ nữ mơ hồ vang lên. Hoắc Anh Tuấn sắp tan chảy. Không phải những câu hồ báo này thường là đàn ông nói sao? Nhưng nói ra từ miệng cô ấy thì có vẻ oái oăm hơn. Hoắc Anh Tuấn nhất thời bị kích động, ôm chặt lấy cô, hôn sâu mãnh liệt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe tập tiếp theo của bộ truyện Nhật ký dụ dỗ đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!